Chương 2720, ta muốn giết người. Tần Quan, nghe đến ám u mà nói lúc, Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, nàng ở nơi nào? Ám u lo lắng nói, đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền tự biến mất ở trong sân. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, tay phải hắn đặt ở ám u trên bờ vai, cho ta một vị trí. Ám u liền vội vàng gật đầu, hiện lên trong đầu ra hoàn toàn tĩnh mịch tinh không. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thần thức trực tiếp tiến vào ám u trong thức hải, một lát sau, trong tay hắn thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trong nháy mắt, hai người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong sân. Đường hầm không thời gian bên trong, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Trong nháy mắt này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Thanh huyền kiếm có thể không nhìn thời không trở ngại, trực tiếp qua lại như thoi vô tận tinh vực. Chính mình vì sao không thể đem cái này đặc thù công năng vận dụng đến kiếm kỹ bên trong? Lấy người làm tọa độ, một kiếm giết giết. Mấy tức về sau, Diệp Huyền cùng ám u xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, việc cấp bách là Tần Quan. Trong tràng, ám u sắc mặt vô cùng khó coi, không thấy. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó nói, đây là địa phương nào? Ám u trầm giọng nói, đạo vũ trụ biên giới. Đạo vũ trụ, Diệp Huyền sửng sốt, hắn nghe qua Thái Sơ Chăn nói qua cái địa phương này. Cái địa phương này tiểu tính Thái Sơ tộc muốn chinh phục địa phương, Tần Quan làm sao chạy nơi này tới. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói một chút chuyện cụ thể. Ám u trầm giọng nói, tiểu thư ở chỗ này sáng lập tiên bảo các cùng quan huyền thư viện, gặp phải phiền toái, trong đó một phương thế lực, cũng chính là nơi đây một cái tông môn thượng khí tông thiếu tông chủ coi trọng tiểu thư. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, ám u còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, thiên đạo. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không. Ầm ầm, sâu trong tinh không, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên kéo tới, rất nhanh, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, lòng bàn tay mở ra, đạo làm ra hiện tại hắn trong tay. Nhìn thấy viên này đạo lệnh, lão giả chân mày cau lại, đạo này lệnh. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, hữu dụng sao? Hắn biết, đạo môn cũng là phân khu vực, hắn là quan huyền vũ trụ đạo môn chi chủ. Nhưng cũng không phải toàn bộ đạo môn chi chủ, toàn bộ đạo môn chi chủ còn là đại đạo bút chủ nhân. Bởi vậy, hắn cũng không xác định đạo này lệnh có thể hay không trói buộc cái khác đạo môn cường giả. Lão giả lắc đầu, chúng ta bất tuân này lệnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nghe ngóng một chuyện, thượng khí tông ở nơi nào. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, người biết quấy rầy thiên đạo hậu quả sao. Diệp Huyền tay trái ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng một đỉnh, thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Chân trời. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước oanh một cái, một đạo lôi quang càn quét mà xuống. Xuy, kiếm quang trong nháy mắt xé nát đạo kia lôi quang, sau một khắc, kiếm trực tiếp chống tại lão giả giữa lông mày. Lão giả thân thể cứng tại nguyên địa, Diệp Huyền nhìn xem lão giả, nghe ngóng một chuyện, thượng khí tông ở nơi nào. Lão giả do dự một chút, sau đó chỉ vào bên phải, lần này đi trăm vạn dặm bên trên khí núi. Hắn vốn định mới vừa hai câu. Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Sống sót mới trọng yếu, người thiếu niên trước mắt này trên người tán phát ra cỗ kia sát ý thực sự là quá kinh khủng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn trực tiếp ngự kiếm biến mất ở trong sân. Lão giả nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Thượng khí tông, đạo vũ trụ thế lực vô số, mà thượng khí tông tại đạo này vũ trụ vô số thế lực bên trong, trước đó, chỉ có thể tính mạt lưu. Nhưng bây giờ, có thể đứng vào trước 10. Sở dĩ có thể tiến trước 10, trừ đi thượng khí tông bản thân thực lực bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là thượng khí tông xuất hiện một vị tiên đạo thể. Tiên đạo thể, đây chính là gần với trong truyền thuyết Thái Sơ thần thể siêu cấp thể chất. Thượng khí tông cũng là có thể ẩn nhẫn, tại vị này tiên đạo thể đạt tới tam chi cảnh lúc, mới công bố đặc thù thể chất, mà tại công bố đặc thù thể chất đồng thời, bọn hắn lại tuyên bố, cùng bây giờ đạo vũ trụ xếp hạng thứ 3 siêu cấp thế lực chấn tộc thông gia. Kỳ thật, cùng hắn nói là thông gia, không bằng nói là ở rể. Ở rể, đương nhiên, cái này nói thì dễ mà nghe thì khó, bất quá, cũng không có người sẽ đi chế giễu vị này Thái Sơ thân thể người sở hữu. Chấn tộc, đây chính là đạo vũ trụ siêu cấp đại tộc, một cái không có triệt để trưởng thành tiên đạo thể, tại nhân gia trước mặt, thật không đủ nhìn, trừ phi là trong truyền thuyết Thái Sơ thần thể. Bất kể nói thế nào, cái này một thông gia, vị này tiên đạo thể xem như triệt để ổn định. Nên biết, một vị không có trưởng thành lên tiên đạo thể, đây chính là một khối thịt mỡ, người người đều muốn ăn. Mà thượng khí tông cũng là nước lên thì thuyền lên, địa vị được đến tăng mạnh. Bây giờ Thượng Khí Tông, khí phách phấn chấn. Một ngày này, một tên kiếm tu thiếu niên đi tới Thượng Khí Tông, vừa tới Thượng Khí Tông, một tên hắc y lão giả chính là ngăn tại trước mặt thiếu niên. Bởi vì thiếu niên đi không phải cửa chính, mà là trực tiếp xông vào. Hắc y lão giả nhìn xem kiếm tu thiếu niên, mang theo mỉa mai, tự tiện xông vào Thượng Khí Tông. Diệp Huyền nói, để các ngươi thiếu tông chủ đi ra cùng ta nói chuyện. Thiếu tông chủ, hắc y lão giả nhíu mày, người biết thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ từng tông, người này, chính là bây giờ Thượng Khí Tông như mặt trời ban chưa tiên đạo thể người sở hữu. Nghe đến hắc y lão giả tra hỏi, kiếm tu thiếu niên lắc đầu, không nhận biết. Hắc y lão giả hai mắt híp lại, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có tư cách thấy thiếu tông chủ? Kiếm tu thiếu niên đột nhiên một kiếm chém ra, suy, hắc y lão giả trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi vung vẩy không trung, huyết tinh cực kỳ. Hắc y lão giả vừa mới chết, mấy chục đạo cường đại khí tức đột nhiên tự Thượng Khí Tông phóng lên cao. Mà lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, suy, thanh huyền kiếm chém bay mà ra, trong nháy mắt, mấy chục khỏa máu chảy đầm đìa đầu tự Thượng Khí Tông trên không rơi xuống. Miểu sát, toàn bộ Thượng Khí Tông kinh hãi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong sân Thượng Khí Tông, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay ra treo ở Thượng Khí Tông trên không, ba hơi bên trong, Thượng Khí Tông thiếu tông chủ không ra, sau ngày hôm nay, lại không Thượng Khí Tông. Khẩu khí thật lớn, lúc này, Thượng Khí Tông chỗ sâu, một đạo tiếng nổ quát đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một người trung niên nam tử xông ra. Người này chính là bây giờ Thượng Khí Tông đại trưởng lão, tại toàn bộ Thượng Khí Tông, thực lực có thể tiến trước ba. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, nơi xa, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước quét ngang, ngăn cản. Oanh, một đạo kim mang tự hắn thể nội càn quét mà ra, trong nháy mắt đem đạo kiếm quang kia bao phủ, nhưng sau một khắc, một sợi kiếm quang trực tiếp chém nát đạo kia kim mang. Suy, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua trung niên nam tử giữa lông mày. Trong tràng, sở hữu Thượng Khí Tông cường giả kinh hãi. Diệp Huyền xuất hiện tại trung niên phía sau nam tử, trung niên nam tử còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền hợp chỉ một gọt. Suy, trung niên nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối phun, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng phía dưới Thượng Khí Tông, thời gian đến. Nói, tay phải hắn nhẹ nhàng ép một chút, thanh huyền kiếm chậm chậm hạ xuống, trong nháy mắt, toàn bộ Thượng Khí Tông phía trên thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không biết ta Thượng Khí Tông cùng các hạ có gì ân oán. Diệp Huyền nói, ta nghe nói các ngươi Thượng Khí Tông đang đuổi giết Tần Quan cô nương, mà bây giờ, ta không biết nàng ở nơi nào, người có thể nói cho ta biết không? Tần Quan, nghe vậy, lão giả hai mắt híp lại, ngươi là Tiên Bảo Các. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Lão giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Diệp Huyền tay phải đột nhiên bỗng nhiên hướng xuống ép một chút. Oanh, thanh huyền kiếm thẳng tắp rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ bên trên khí núi tầm đó bắt đầu thiên băng địa liệt. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các hạ, ta Thượng Khí Tông cùng trấn tộc thế nhưng là thân gia. Thiếu niên trước mắt vừa rồi một kiếm giết một vị tam chi cảnh, cái này khiến đến hắn hiểu được, người đến tuyệt không phải người bình thường. Lúc này, biện pháp tốt nhất liền là xé ra hổ, dùng cái này tới trấn nhiếp đối phương, sau đó lại chậm chậm mưu chi. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, thân gia. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, vậy chúc mừng các ngươi. Lão giả sửng sốt, lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta hiện tại liền muốn biết Tần Quan cô nương đi nơi nào. Còn có, các ngươi người có phải hay không còn tại truy sát nàng? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trấn tộc. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút, oanh, thanh huyền kiếm hạ xuống, trong nháy mắt, khoảng chừng vạn dặm sự rộng rãi bên trên khí núi đột nhiên sụp đổ, vô số cường giả đang sợ hãi giữa tiếng kêu gào thê thảm hướng phía bốn phía độn đi. Nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh lên, cản rỡ. Tế trận, oanh, âm thanh hạ xuống, cái kia bắt đầu nhanh chóng phá nát bên trên khí núi đột nhiên bộc phát ra gần trăm vạn đạo cột sáng phóng lên cao. Những này quang trụ cuối cùng tựa như hồng lưu đồng dạng hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Tinh hà run rẩy, không trung, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, tại cái kia vô số quang trụ trước mặt, lúc này Diệp Huyền tựa như là biển động trước mặt từng cái thuyền lá nhỏ, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Mà liền tại lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, chém xuống một kiếm. Một kiếm này ra, một đạo kiếm khí phá không chạm đi. Suy, cái kia vô số quang trụ tại thời khắc này vậy mà trực tiếp bị xé nứt mở ra, mà lúc này, Diệp Huyền lại là giơ kiếm quét qua. Oanh, một kiếm quét ra, Diệp Huyền trước mặt cái kia vô số quang trụ trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi. Ngươi bất quá là trật tự cảnh, vì sao có kinh khủng như vậy thực lực, ngươi. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đột nhiên giết tới. Suy, lão giả còn chưa kịp phản ứng, thanh huyền kiếm chính là trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Lão giả thân thể cứng tại nguyên địa, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trong bóng tối, những cái kia thượng khí tông cường giả cũng là tại thời khắc này triệt để hóa đá. Bị miểu sát, thượng khí tông tông chủ một kiếm đều không tiếp nổi. Diệp Huyền chậm rãi đi đến thượng khí tông tông chủ trước mặt, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự chân trời kéo tới. Nhìn thấy một màn này, thượng khí tông tông chủ nhất thời đại hỉ, chấn tộc, chấn tộc. Diệp Huyền nhìn xem thượng khí tông tông chủ, tay phải đột nhiên hợp chỉ một điểm, thanh huyền kiếm bay ra. Chân trời, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu đột nhiên bay ra ngoài. Thượng khí tông tông chủ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn xem thượng khí tông tông chủ, ta muốn giết người, chưa từng có giết không chết qua, hiểu. Chương 2721, Hoang Cổ Uyên. Không thể không nói, lúc này thượng khí tông tông chủ thật choáng váng. Chấn tộc cường giả đều bị miểu sát, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là người thiếu niên trước mắt này lại dám giết chấn tộc cường giả. Này làm sao dám, đây chính là chấn tộc A. Rất nhanh, thượng khí tông tông chủ theo chấn kinh lại biến thành vui. Bởi vì người trước mắt giết chấn tộc người, chấn tộc tất sẽ không bỏ qua. Đây chính là vấn đề mặt mũi, mà càng là loại này đỉnh cấp thế lực, tựu càng ở chỗ vấn đề mặt mũi. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thượng khí tông tông chủ, ta biết, người dựa dẫm là thượng khí tông, ta hiện tại giết chấn tộc, người ở trong lòng khẳng định là phi thường cao hứng, bởi vì chấn tộc cường giả tất nhiên sẽ tới tìm ta báo thù. Có thể ta đến nói cho ngươi, tại bọn hắn trước khi đến, ta có thể đem ngươi thượng khí tông đổ sạch sẽ, ngươi tin không? Thượng khí tông tông chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây là cái hiểu lầm. Hắn giờ phút này, không thể không phục mềm. Diệp Huyền cười khẽ, còn trì hoãn thời gian. Nói xong, hắn xoay người rời đi, tại rời đi trong nháy mắt đó, tay phải hắn đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra, thanh huyền kiếm tựa như một đạo kinh lôi trong nháy mắt biến mất ở trong sân. Qua trong giây lát, trong tràng vô số kêu thảm không ngừng vang vọng mà lên. Đồ Tông, nhìn thấy một màn này, thượng khí tông tông chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói ta cho ngươi biết. Nơi xa, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, không vội. Thượng khí tông tông chủ giận dữ hết, truy sát nàng, trừ ta thượng khí tông, còn có Quy Nguyên Tông. Trước đây không lâu, nàng chạy trốn tới Hoang Cổ Uyên. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thượng khí tông tông chủ, ánh mắt bình tĩnh, Quy Nguyên Tông, Hoang Cổ Uyên. Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng thượng khí tông tông chủ nhưng cảm giác toàn thân phát lạnh, không dám chần chờ, hắn liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà, thanh huyền kiếm như cũ tại đổ sát, nhìn thấy một màn này, thượng khí tông tông chủ trước là ngẩn người, sau đó cả giận nói, ngươi không giữ chữ tín. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua thượng khí tông tông chủ, vừa bắt đầu ta để ngươi nói, ngươi không nói. Ta không nhường ngươi nói về sau, ngươi lại bắt đầu nói. Trách ta, thượng khí tông tông chủ muốn rách cả mí mắt, đang muốn nói chuyện, một sợi kiếm quang đột nhiên xuyên qua hắn yết hầu, làm cho hắn thanh âm im bặt mà dừng. Thanh huyền kiếm nhanh như kinh lôi, trong chàng những cái kia thượng khí tông cường giả căn bản là không có cách ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn, trong cả sân thượng khí tông sở hữu cường giả đều bị đồ, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Một bên, thượng khí tông tông chủ Tây Tư nội tình giống giận, nhưng là, Diệp Huyền căn bản không quản hắn. Cuối cùng, thanh huyền kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm vững vàng rơi tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, thanh huyền kiếm như máu, yêu diễm cực kỳ. Đến đây, trong chàng chỉ còn thượng khí tông tông chủ. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng thượng khí tông tông chủ, cái sau oán độc nhìn chằm chằm hắn, Diệp Huyền nhưng không có bất luận cái gì nói nhảm, hợp chỉ một gọt, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào thượng khí tông tông chủ giữa lông mày. Oanh, thượng khí tông tông chủ linh hồn trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, chính muốn xoay người rời đi, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên xoay người nhìn hướng nơi xa thượng khí tông mặt đất, tại mặt đất kia bên trên, có một thiếu niên ngay tại nhìn chằm chằm hắn, thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, lúc này song quyền nắm chặt, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyền xoay người rời đi, thiếu niên đột nhiên nói, ngươi không giết ta, có phải hay không xem thường ta? Diệp Huyền không có dừng bước lại, hắn tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Lúc này, thiếu niên đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, kiếm tu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, ngươi tạm chờ, ngày sau ta cũng tất đổ ngươi cả nhà. Suy, một sợi kiếm quang đột nhiên xuyên qua thiếu niên giữa lông mày, thanh âm thiếu niên im bặt mà dừng. Thiếu niên kinh ngạc nhìn về chân trời, ngươi không phải không giết ta sao? Chân trời, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, đồ ta cả nhà, quá khó. Giết ngươi, đây là không nghĩ ngươi khổ cực như vậy, ta là vì ngươi tốt. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, còn có, kiếp sau làm người, tuyệt đối đừng trang bức, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Có chút người, không thích hợp trang bức. Nói xong, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, thiếu niên trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền biến mất tại sâu trong tinh không, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đuổi tới. Thiếu niên, nửa khắc đồng hồ về sau, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong sân. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua trong tràng đã bị san bằng bên trên khí núi, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Một lát sau, trung niên nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, Đồ Tông. Giết ta trấn tộc người, thật là có gan, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi là thần thánh phương nào. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, tinh không trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trong sân. Chính là trước đây không lâu cái kia thiên đạo. Thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia kiêng kỵ. Thượng khí tông bị diệt sự tình, hắn đã biết, diệt thượng khí tông không đáng sợ, đáng sợ là dám không nhìn chấn tộc. Lấy hắn làm thiên đạo kinh nghiệm nhiều năm đến xem, trước mắt vị này, không phải mình như bức, liền là cha như bức. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, Hoang Cổ Uyên ở nơi nào. Hoang Cổ Uyên, nghe vậy, thiên đạo ngây cả người, sau đó vội vàng nói, các hạ, cái này Hoang Cổ Uyên thật không đơn giản. Hắn là chúng ta đạo vũ trụ đệ nhất cấm địa, cũng là đệ nhất hung hiểm chi địa, chớ nói ngươi, liền xem như trước đây ba siêu cấp thế lực, cũng không dám dễ dàng đạp vào. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, ngươi nói cho của ta điểm liền có thể. Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, hướng bên phải đi, xuyên qua 9 cái tinh vực phía sau liền đến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Thiên đạo đột nhiên nói, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nhưng không có lên tiếng. Trực tiếp ngự kiếm biến mất tại tinh không phần cuối. Thiên đạo nhìn xem tinh không phần cuối, lông mày sâu sắc nhíu lại. Cái này đạo vực thiên tài cùng yêu nghiệt, hắn cơ bản đều biết, có thể hắn chưa từng gặp qua trước mắt cái này. Chẳng lẽ là bên ngoài tới, nghĩ đến cái này, thiên đạo sửng sốt, ngay sau đó, sắc mặt hắn thay đổi. Thiên đạo sắc mặt vô cùng khó coi, chẳng lẽ là cái kia Thái Sơ tộc. Thái Sơ tộc, cái này kinh khủng tộc, là trước mắt đạo vực địch nhân lớn nhất. Đạo vực bây giờ sở dĩ như vậy đoàn kết, cũng là bởi vì Thái Sơ tộc. Cái này tộc, vô cùng đáng sợ, thiên đạo trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Hắn cảm thấy, chuyện này không đơn giản, nhất định phải báo lên. Xem như đạo vực đạo môn, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng Thái Sơ tộc tiến vào đạo vực, nên biết, Thái Sơ tộc bên kia đạo môn tại Thái Sơ tộc trước mặt, cơ hồ là bị áp không ngẩng đầu được lên. Mà bọn họ nói vực đạo môn, kia là có cực lớn uy vọng. Ba đại siêu cấp thế lực đều phải cho bọn hắn đạo môn mặt mũi. Mà lại, nơi này cũng có bọn họ nói môn lợi ích, có thể nói, bọn hắn cùng mấy thế lực lớn tại cái này đạo vực có tương đồng lợi ích. Bọn hắn là một thể. Thái Sơ tộc, một ngày này, thời tiết vô cùng tốt, Thái Sơ tộc tộc trưởng Thái Sơ Chăn ngay tại một chỗ bờ sông câu cá, tại nàng bên cạnh cách đó không xa, đứng nơi đó một tên Hắc Bảo Nhân. Thái Sơ Chăn đột nhiên quay đầu nhìn hướng Hắc Bảo Nhân, hắn đi đạo vực. Hắc Bảo Nhân gật đầu, đúng vậy. Thái Sơ Chăn trầm mặc một lát sau, thân sắc dần dần trầm xuống, đi đạo vực làm cái gì? Hắc Bảo Nhân trầm giọng nói, có một nữ tử tại đạo vực xảy ra vấn đề, hắn tiến đến tương trợ. Nghe vậy, Thái Sơ Chăn thần sắc đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, lập tức trên mặt dâng lên một vẻ tiếu dung, thật là trời cũng giúp ta. Hắc Bảo Nhân sửng sốt, ý gì? Thái Sơ Chăn cười ha ha một tiếng, sau đó nói, truyền lệnh, lập tức triệu tập tộc ta sở hữu cường giả đi tới đạo vực. Hắc Bảo Nhân do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, đây là vì sao? Thái Sơ Chăn nghiêm mặt nói, vì sao? Đương nhiên vì cứu Diệp công tử. Ta cùng Diệp công tử thế nhưng là hảo hiếu, hắn tại đạo vực gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lập tức triệu tập tất cả mọi người, đi tới đạo vực. Ta Diệp huynh nếu là chấn kinh, ta Thái Sơ tộc tất san bằng toàn bộ đạo vực. Hắc Bảo Nhân không còn dám hỏi cái gì, tức thì lặng yên lui ra. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, bây giờ liền bắt đầu cược sao? Thái Sơ Chăn quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên bạch y lão giả râu tóc bạc trắng, khí chất nho nhã. Thái Sơ Chăn cười nói, Khổng sư, ngươi không cảm thấy đây là một cái rất tốt cơ hội sao? Khổng sư trầm mặc một lát sau, nói, những thiếu niên kia tại đạo vực quấy cái long trời lở đất, không tốt hơn. Thái Sơ Chăn hỏi, sau đó thì sao? Khổng sư nói, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thái Sơ Chăn lắc đầu, không thu được. Người này nếu là diệt đạo vực thế lực này, hắn tất tại đạo vực thiết lập trật tự, khi đó, chúng ta lại không cách nào tiến vào đạo vũ trụ. Khổng sư trầm mặc một lát sau, nói có thể hay không nói với ta nói người này thực lực chân chính. Nếu không, ta sở tư sở tưởng có thể sẽ cho ta tộc mang đến tai nạn. Thái Sơ Chân cười nói, hắn thiết lập trật tự là bên ngoài trật tự. Nhưng bây giờ còn sống. Khổng sư trước là ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, một lát sau, hắn khẽ gật đầu, minh bạch. Thái Sơ Chân nói khẽ, lần này, chúng ta có thể cho hắn mượn thế cường hành tiến vào đạo vũ trụ, một khi cầm xuống đạo vũ trụ, xấu nhất tình huống, cũng là chúng ta Thái Sơ tộc cùng hắn Quan Huyền thư viện cùng tồn tại. Cho dù như vậy, chúng ta cũng kiếm lời, bởi vì hắn sẽ giúp chúng ta ngăn lại đại đạo bút chủ nhân phần này nhân quả. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, hơi có chút bất đắc dĩ, không thể không dựa thế. Khổng sư trầm giọng nói, nghĩ không ngờ vũ trụ, ta càng để ý tỉ tỉ ngươi. Thái Sơ Tịnh, nghe vậy, Thái Sơ Chân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một lát sau, nàng nói khẽ, đối nàng, hiện tại ta, không có cách nào. Khổng sư trầm giọng nói, nàng là Thái Sơ thần thể, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể đủ trở thành tiên tổ như vậy nhân vật tuyệt thế, khi đó, nàng có thể lấy sức một người rung động ta Thái Sơ tộc, không chỉ như vậy, lúc kia trong tộc khẳng định còn có người sẽ duy trì nàng. Thái Sơ Chân đột nhiên cười nói, thì tính sao? Khổng sư nhìn hướng Thái Sơ Chân. Thái Sơ Chân một mặt tùy ý nói, Khổng sư, nếu như là tỷ tỷ làm tộc trưởng, người nói, nàng sẽ làm so ta kém sao? Khổng sư trầm mặc một lát sau, nói, hẳn là sẽ không. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, người làm, cũng tuyệt đối không thể so nàng kém. Thái Sơ Chân cười ha ha một tiếng, nàng cúi đầu nhìn hướng trước mặt hồ cá, khẽ cười nói, ta cùng tỷ tỷ chênh lệch không đến một tuổi, nhưng từ tiểu lên, phụ thân cùng mẫu thân còn có tộc nhân, trong mắt đều chỉ có tỷ tỷ. Chỉ cần là tỷ tỷ nghĩ muốn, liền không có nàng không có được, mà ta, tất cả mọi người không nhìn ta. Vì cái gì? Bởi vì tỷ tỷ là Thái Sơ thần thể, trước mắt đã biết đệ nhất thần thể, tất cả mọi người cho rằng nàng có thể mang theo ta Thái Sơ tộc đi về phía huy hoàng. Lúc kia, ta kỳ thật rất hận, dựa vào cái gì bọn hắn như vậy khuynh hướng tỷ tỷ? Dựa vào cái gì bọn hắn cho rằng ta tự nhất định không được? Dựa vào cái gì? Khổng sư trầm mặc một lát sau. Nói khẽ, khó trách ngươi tước đoạt nàng Thái Sơ thần cốt về sau, nhưng lại chưa chính mình dùng. Khó trách ngươi làm tộc trưởng về sau, trực tiếp phế trừ đãi ngộ đặc biệt, tất cả mọi người đối xử như nhau. Thái Sơ Chân nhẹ cười cười, sau đó nói, ta năm đó bởi vì trong lòng bất bình, đoạt tỷ tỷ Thái Sơ thần cốt, giết nàng. Bây giờ, nàng trùng sinh trở về, như thật có một ngày nàng giết ta, đó cũng là ta nhân quả báo ứng, ta không oán nàng, cũng không hối hận chính mình đã từng sở tác sở vi. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, không quản là ta, còn là nàng, đều sẽ mang theo Thái Sơ tộc tiếp tục đi xuống, càng đi càng tốt. Khổng sư có chút thi lễ, như thật có ngày đó, ta tất theo tộc trưởng cùng chết. Chương 2722, Gia Gia, Hoang Cổ Uyên, Diệp Huyền đi tới Hoang Cổ Uyên, ở trước mặt hắn, là một cái rộng không gặp đầu to lớn thâm uyên, dưới vực sâu, đen kịt một mảnh, hắn đứng tại thâm uyên phía trước, tựa như một con kiến đứng tại một ngụm bồn biên giới chỗ, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Trong vực sâu, vũ khí lượn lờ, nhìn lấy trước mắt thâm uyên, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Hắn thần thức vừa tiến vào cái này trong sương mù, liền vô thanh vô tức biến mất. Tần Quan tiến vào phía dưới sao? Đúng lúc này, mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia mười mấy người, trong đó dẫn đầu một lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả trước ngực trái, Nguyên chữ, sau đó nói Quy Nguyên Tông. Lão giả thần sắc ngạo nghễ, đúng vậy, Diệp Huyền nói các ngươi truy sát vị cô nương kia thế nhưng là tiến vào cái này Hoang Cổ Uyên. Nghe vậy, lão giả thần sắc nhất thời trở nên băng lãnh, ngươi là ai? Diệp Huyền tay trái ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, Thanh Huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy, lão giả còn chưa kịp phản ứng, Thanh Huyền kiếm chính là trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Lão giả trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đính tại nguyên địa. Trong tràng, sở hữu Quy Nguyên Tông cường giả hóa đá tại nguyên chỗ. Lão giả đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nói, trả lời vấn đề của ta. Lão giả hoảng sợ nói, ngươi là ai, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, lão giả linh hồn trực tiếp bị Thanh Huyền kiếm hấp thu. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng một bên chưa tỉnh hồn trung niên nam tử, ngươi đến trả lời. Nghe vậy, trung niên nam tử run giọng nói, vị cô nương kia. Nàng nhảy xuống, nhảy xuống. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Hoang Cổ Uyên, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp tung người nhảy vọt, nhảy xuống, trong tràng, Thanh Huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, trong tràng, sở hữu Quy Nguyên Tông cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài. Ngay sau đó, Thanh Huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay vào cái kia Hoang Cổ Uyên bên trong. Hoang Cổ Uyên, Diệp Huyền ngự kiếm thẳng tắp rơi xuống, mà cái này Thâm Uyên tựa như là không nắm chắc một dạng. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tay trái cầm Thanh Huyền kiếm, vận sức chờ phát động. Rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cao lại, bởi vì tại hắn phía dưới, hắn nhìn thấy một cái màu vàng chữ đạo. Nhìn thấy cái chữ này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, liền muốn xuất kiếm, nhưng rất nhanh, cái chữ kia tựa như cảm ứng đến cái gì, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền sửng sốt, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại đáy vực. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác đến hai chân rơi tại trên mặt đất, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, đương mở ra hai mắt lúc, hắn lông mày nhất thời nhíu lại. Hắn giờ phút này, vậy mà tại một mảnh trên thảo nguyên, bốn phía, núi ôm lấy núi, liên miên bất tuyệt, đỉnh đầu, trời xanh mây trắng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, một lát sau, hắn nói khẽ, địa tâm thế giới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tiểu lão đầu. Lão nhân này thoạt nhìn chỉ có 6-7 tuổi tiểu hài cao, trong tay phải cầm một cái côn sắt, lúc này hắn chính lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ác ý tràn đầy. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, muốn đánh nhau phải không? Nghe vậy, tiểu lão đầu sửng sốt, sau một khắc, hắn nhếch miệng nở nụ cười, vâng. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, kiếm quang chợt lóe, tiểu lão đầu đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn nắm tay bên trong côn sắt hoành ngăn. Oanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, tiểu lão đầu trực tiếp bị chém bay mấy ngàn trượng xa, dọc theo đường, vài tòa đại sơn ẩm vang vỡ nát. Tiểu lão đầu dừng lại về sau, trong tay hắn côn sắt ẩm vang phá nát. Nhìn thấy một màn này, tiểu lão đầu sửng sốt, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp chống tại hắn giữa lông mày. Diệp Huyền nhìn xem tiểu lão đầu, có một vị cô nương tới nơi này, nàng bây giờ tại nơi nào? Tiểu lão đầu nhếch miệng nở nụ cười, cô nương, ngươi là nói cái kia dài rất đẹp cô nương sao? Nói, hắn bắt đầu cười hắc hắc, chậc chậc. Cô nương kia có thể đẹp. Cái kia dáng người, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm bỗng nhiên đối tiểu lão đầu mặt liền là quét qua. Oanh, cái này quét qua, tiểu lão đầu nhục thân trực tiếp vỡ vụn. Tiểu lão đầu ngây người, Diệp Huyền nhìn xem tiểu lão đầu, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước. Tiểu lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết hay không đây là gì chỗ. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, phiền, nói xong, tay phải hắn đột nhiên mở ra, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay vào tiểu lão đầu giữa lông mày. Oanh, Thanh Huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu tiểu lão đầu linh hồn. Nhìn thấy linh hồn nhanh chóng biến mất, tiểu lão đầu nhất thời hoảng hốt, vừa sợ vừa giận, kiếm tu, ngươi dám. Diệp Huyền không để ý tới tiểu lão đầu, trực tiếp hướng phía nơi xa đi tới. Tiểu lão đầu gầm thét, ngươi có thể biết ta là ai? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua tiểu lão đầu, lúc này ngươi còn muốn uy hiếp ta, ngươi là ăn phân lớn lên sao? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ta là một cao thủ sao? Tiểu lão đầu. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có thời gian cùng ngươi nói mò. Nói xong, hắn xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Tiểu lão đầu vội vàng nói, ta biết nữ tử kia ở nơi nào, ta biết. Nơi xa, Diệp Huyền phất phất tay, ta hiện tại không muốn biết. Tiểu lão đầu biểu lộ cứng đờ, rất nhanh, linh hồn hắn triệt để bị Thanh Huyền kiếm hấp thu, Thanh Huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay đến Diệp Huyền trong tay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vào tới chân trời, hắn nhìn xuống phía dưới vô tận sơn mạch. Trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, tay phải hắn mở ra, Thanh Huyền kiếm bay ra. Oanh, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, vô số nhân gian kiếm ý càn quét mà ra. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xuống phía dưới đại địa, hắn không có xuất thủ, mà là đang chờ. Rất nhanh, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là người phương nào. Diệp Huyền đột nhiên tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, Tần Quan bức họa xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, nàng có thể tại nơi đây. Lão giả nhìn thoáng qua bức họa kia, nhíu mày, nàng. Thấy thế, Diệp Huyền liền vội hỏi, nàng bây giờ tại nơi nào? Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, chết. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, hắn hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Qua trong giây lát, Thanh Huyền kiếm trực tiếp thẳng tắp chém xuống, vô số nhân gian kiếm ý càn quét mà xuống, bốn phía vô số sơn mạch tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút chôn vùi. Nhìn thấy một kiếm này, lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, không có chết, không có. Kiếm đã rơi bên dưới, oanh, lão giả trực tiếp bị một kiếm này oanh đến trên mặt đất, vừa hạ xuống địa, toàn bộ đại địa trực tiếp sụp đổ, biến thành một cái sâu không thấy đáy to lớn thâm uyên. Mà lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên bay vào phiến kia vô tận thâm uyên. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên tự đáy vực vang vọng mà lên, sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên bay lên, thanh huyền trên kiếm cắm vào một đạo linh hồn. Chính là lão giả kia linh hồn, thanh huyền kiếm mang theo lão giả linh hồn bay đến Diệp Huyền trước mặt, lão giả hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cầm một cái chế trụ linh hồn của ông lão, gằn giọng nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất hài hước. Lão giả hoảng sợ nói, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, oanh, lão giả linh hồn trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Không, Diệp Huyền xoay người, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, hướng bên phải. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở bên phải cuối chân trời. Không bao lâu, Diệp Huyền đi tới một phiến sơn mạch bên trong, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một tôn cự nhân chậm chậm đi tới. Tôn này cự nhân thân cao tựa như một tòa núi lớn đồng dạng, cao tới gần ngàn trượng, hắn mỗi đi một bước, toàn bộ đại địa đều sẽ kịch liệt run lên, tựa như địa chấn đồng dạng. Mà tại tôn này cự nhân trên bờ vai, ngồi một tên 16-17 tuổi tiểu nữ hài trong tay cầm một cái thật dài bím tóc. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt cự nhân, ánh mắt băng lãnh. Cự nhân đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn xuống Diệp Huyền, ở trong mắt nó, Diệp Huyền không thể nghi ngờ như sâu kiến đồng dạng. Tiểu nữ hài đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhìn thấy ta, không sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu, tiểu nữ hài khóe miệng hơi dâng, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Tộc trưởng, Diệp Huyền cau mày, tiểu nữ hài lại nói, ngươi muốn tìm cô nương, cũng tại chúng ta trong tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Tiểu nữ hài trở lại cự nhân trên thân, Diệp Huyền tắc ngựa kiếm mà lên, xuất hiện tại tiểu nữ hài bên cạnh. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là thế giới bên ngoài kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, tiểu nữ hài cười nói, nghe nói kiếm tu rất mạnh, phải không? Diệp Huyền lần nữa gật đầu, tiểu nữ hài đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi dài thật đẹp mắt. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tiểu nữ hài nói, ta là nói thật. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, trên thân sát ý cùng lệ khí dần dần biến mất. Một lát sau, hắn nói, ngươi xưng hô như thế nào? Tiểu nữ hài cười nói, ta gọi Nam Man Nhi. Diệp Huyền nói, ta gọi Diệp Huyền. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tiểu nữ hài chân thành nói, các ngươi người bên ngoài đều dáng dấp giống ngươi đẹp mắt như vậy sao? Diệp Huyền trầm mặc, lần thứ nhất gặp phải như thế nói chuyện trời đất, hắn nhất thời còn có chút không quá thích ứng. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi lấy Diệp Huyền trả lời. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, giống ta loại này, ở bên ngoài là rất ít gặp. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy là. Thế gian làm sao lại có nhiều như vậy đẹp mắt người đâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó nói, ngươi chưa từng đi bên ngoài sao. Tiểu nữ hài thấp giọng thở dài, không thể đi ra ngoài ai. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao. Tiểu nữ hài nói, trước đó, ta đám tiền bối cùng đại đạo bút chủ nhân đánh một trận, chúng ta đánh thua. Sau đó tự bị giam ở nơi này, trừ phi được đến lệnh đặc xá, nếu không, tộc ta vĩnh viễn không thể ra cái này hoang cổ uyên một bước. Đánh một trận, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, ta có thể mang ngươi đi ra dạo chơi. Tiểu nữ hài nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi dẫn ta đi ra. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu nữ hài chân thành nói, đại đạo bút chủ nhân sẽ đánh ngươi. Diệp Huyền cười nói, không sợ. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, sau đó nói, thật có thể cùng ngươi đi ra sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tiểu nữ hài đột nhiên bay đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó chân thành nói, gia gia của ta nói ngươi rất đặc thù, hắn muốn lợi dụng ngươi, ngươi sau đó nhìn thấy hắn lúc, nhất định muốn lưu thêm cái tâm nhãn, đừng bị hắn lừa gạt. Biết sao, gia gia của ta rất cáo già. Diệp Huyền nhìn xem tiểu nữ hài, không nói lời nào. Gia gia, chương 2723, đánh không lại tựu gia nhập. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Nam Man Nhi đi tới một tòa cổ thành phía trước, tôn kia cự nhân tắc dừng lại ở ngoài thành, không thể không nói, tôn này cự nhân thực sự là rất lớn, tại trước mặt nó, tòa thành kia đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nam Man Nhi mang theo Diệp Huyền rơi tại trước cửa thành, hai người hướng phía trong cửa thành đi tới. Ở cửa thành, đứng đấy hai tôn cự thạch người thủ vệ. Nhìn thấy Nam Man Nhi, hai tên thủ vệ vội vàng có chút thi lễ. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, trong thành rất là quạnh quẽ, trên đường phố cơ bản không có người nào. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Man Nhi, vì sao người ít như vậy? Nam Man Nhi cười nói, bọn hắn đi hoang cổ sơn mạch săn bắn đi. Bên kia có hoang cổ đại yêu. Hoang cổ đại yêu, Nam Man Nhi lại nói, hoang cổ đại yêu, năm đó cũng là phản kháng đại đạo bút chủ nhân, bởi vậy bị giam tại nơi này. Diệp Huyền nói, người hận đại đạo bút chủ nhân sao? Nam Man Nhi trừng mắt nhìn, không hận. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì? Nam Man Nhi cười nói, hắn vốn có thể diệt chúng ta, nhưng hắn không có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, Nam Man Nhi tiếp tục nói, sao lại muốn hận đây? Lại hận, ta cũng đánh không lại hắn, cho nên, ta không hận hắn, mặc dù bị giam ở chỗ này, nhưng so sánh một số người khác, ta cảm thấy ta đã rất tốt. Chí ít, ta hiện tại còn sống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Man Nhi, trong lòng chấn kinh. Nhà đầu này tâm cảnh, có chút vô địch. Nam Man Nhi tiếp tục nói, có thể gia gia của ta không bỏ được a. Hắn một đời đều muốn mang lấy tộc nhân đi ra, nghĩ muốn tái hiện năm đó huy hoàng. Nói, nàng thấp giọng thở dài, năm đó tiên tổ bọn hắn mạnh như vậy, đều đánh không lại đại đạo bút chủ nhân, hiện tại, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được nhân ra đây. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như ngươi là tộc trưởng, ngươi sẽ làm thế nào? Nam Man Nhi đề phòng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, nếu như ta là tộc trưởng, tụ điệu thấp phát triển, sau đó hướng đại đạo bút chủ nhân nhận sai, một bên nhận sai, một bên phát triển. Bởi vì tự trước mắt mà nói, tộc ta tại làm sao phát triển, đều tuyệt đối đánh không lại đại đạo bút chủ nhân. Loại tình huống này, chúng ta còn mang theo báo thù chi tâm mà nói, rất có thể sẽ cho ta tộc mang đến diệt tộc chi uy. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là thất bại về sau, không thể bày ngay ngắn tâm tình của mình. Gia gia của ta hiện tại tâm thái chính là, hắn cho rằng tộc ta tương lai nhất định có thể đánh ngã đại đạo bút chủ nhân. Nói, nàng lắc đầu thở dài, đời trước cừu hận, không thể nào quên. Quên mất cừu hận, kia là đối các vị tổ tiên không tôn trọng. Nhưng là, cá nhân ta cho rằng, tại tộc ta chưa từng xuất hiện đánh thắng được đại đạo bút chủ nhân người phía trước, chúng ta nên phải khiêm tốn một điểm, muốn bày ngay ngắn chính mình, nếu không, cừu hận này, chỉ có thể cho ta tộc mang đến ngập đầu nguy hiểm. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Người nói rất đúng. Nam Man Nhi cười nói, có thể cừu hận sẽ để cho người đánh mất lý trí. Tỷ như, gia gia muốn lợi dụng ngươi, ta cảm thấy đây chính là sai lầm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Man Nhi, cười nói, vì cái gì? Nam Man Nhi nói, đệ nhất, ngươi thoạt nhìn không phải loại kia đồ đần, ngươi không có khả năng bị gia gia lợi dụng, mà lại, gia gia có tính toán chi tâm, này lại làm cho ngươi đối với hắn còn có tộc ta phản cảm, một khi ngươi đối với tộc ta có lòng không ưa. Như vậy, đại gia liền không khả năng trở thành bằng hữu, thậm chí còn có thể trở thành địch nhân. Trọng yếu nhất chính là, gia gia vừa bắt đầu liền không có nhìn thẳng ngươi, hắn từ vừa mới bắt đầu liền là cao cao tại thượng, bởi vì hắn là địa chi cảnh, mà ngươi là trật tự cảnh, hắn đối mặt với ngươi lúc, sẽ có một loại tâm lý bên trên cảm giác ưu việt này khẳng định sẽ cho ngươi mang đến thật không tốt ấn tượng, có cảm giác ưu việt này, giữa các ngươi liền không khả năng nói ra cái gì kết quả tới. Diệp Huyền trầm mặc, Nam Man Nhi tiếp tục nói, cho nên, tiếp xuống ngươi nhìn thấy gia gia của ta, giữa các ngươi, khẳng định hội đàm sụp đổ. Diệp Huyền cười nói, ta tới đây, là vì tìm Tần Quan cô nương. Nam Man Nhi nói, cô nương kia không tại trong tộc. Diệp Huyền sửng sốt, Nam Man Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, cô nương kia đi hoang cổ sơn mạch. Diệp Huyền dừng bước lại, Nam Man Nhi tiếp tục nói, nhưng là, người muốn đi hoang cổ sơn mạch, tự nhất định phải tộc ta trợ giúp. Bởi vì thông hướng hoang cổ sơn mạch đường tắt duy nhất, liền là ta Nam Man tộc tổ từ chi địa. Nói, nàng nhếch miệng nở nụ cười, đây chính là gia gia cùng ngươi vốn để đàm phán. Hắn sẽ hù dọa ngươi, nói cô nương kia hiện tại rất nguy hiểm, nếu như không tranh thủ đi, nàng khả năng có nguy hiểm, sau đó để ngươi đáp ứng điều kiện của hắn, điều kiện gì đây? Liền là để ngươi giúp ta tộc phá bỏ nơi đây phong ấn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn làm sao biết ta có thể phá bỏ nơi đây phong ấn? Nam Man Nhi nói, bởi vì ngươi có thể đi vào nơi này, dưới tình huống bình thường, người bình thường là không đến cái địa phương này. Ngươi cùng cô nương kia có thể tiến đến, chứng minh, các ngươi cũng có thể đi ra. Hắn tìm cô nương kia nói qua, bất quá, hắn không có thành công, bởi vì cô nương kia mình có thể tiến đến, cũng là dựa vào lén qua mới xuống tới, mà ngươi bất đồng, ngươi là quang minh chính đại xuống tới, ngươi có thể mang theo chúng ta đi ra. Đơn giản tới nói chính là, nếu như chúng ta lén qua đi ra, sẽ có rất lớn nguy hiểm, bởi vì thiên đạo tất không cho chúng ta muốn đi ra ngoài, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là quang minh chính đại đi ra. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người có thể quang minh chính đại mang theo chúng ta đi ra, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nên có thể. Nam Man Nhi cười nói, gia gia mục đích đúng là muốn ngươi mang theo chúng ta quang minh chính đại đi ra. Hắn sẽ có hai cái lựa chọn, đệ nhất, cùng ngươi đàm, lấy cô nương kia uy hiếp ngươi, thứ hai, hắn dùng vũ lực uy hiếp ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Man Nhi, nhiều hứng thú, nếu như hắn làm như vậy, ta nên làm cái gì? Nam Man Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, không phải ngươi nên làm cái gì, mà là nếu như hắn làm như vậy. Như vậy, ta Nam Man tộc liền sẽ cùng ngươi kết ác. Lúc kia, có lẽ không cần chờ đại đạo bút chủ nhân động thủ, tộc ta liền sẽ có tai họa ngập đầu. Diệp Huyền nhìn xem Nam Man Nhi, ngươi vì sao lại cho rằng ta sẽ uy hiếp đến ngươi Nam Man tộc? Nên biết, ta không quản mới trật tự cảnh. Nam Man Nhi cười nói, chính là bởi vì ngươi mới trật tự cảnh, cho nên mới đáng sợ. Ngươi tu chính là bên ngoài trật tự, nhưng ngươi lại có thể không nhìn đại đạo bút chủ nhân phong ấn lại, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ngươi căn bản không sợ đại đạo bút chủ nhân. Năm đó tộc ta sở dĩ kém chút bị diệt tộc, cũng là bởi vì ta tiên tổ nghĩ muốn tu bên ngoài trật tự, vì vậy, cho ta tộc mang đến tai họa ngập đầu. Mà ngươi bây giờ là bên ngoài trật tự, nhưng lại thật tốt sống sót, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Diệp Huyền trầm mặc, Nam Man Nhi tiếp tục nói, gia gia cửu cư cao vị, hắn cực ít tiếp xúc bên ngoài, bởi vậy, hắn có loại kia cao cao tại thượng tâm tính, hắn thấy, hắn cùng một cảnh giới thấp người đàm phán, kia là cho người này mặt mũi. Tăng thêm gia gia tại trong tộc nói 102, không ai dám nghịch hắn, bởi vậy, ngươi cùng hắn gặp mặt, tất sẽ không có kết quả tốt. Nói, nàng đột nhiên dừng bước, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là một gian đại điện, phía trên cung điện, có hai cái chữ to, tổ từ. Nam Man Nhi cười nói, cho nên, ta tự không mang ngươi đi gặp hắn. Ngươi tiến vào tổ từ bên trong có truyền tống trận, có thể trực tiếp đến hoang cổ sơn mạch. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Man Nhi, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt sao? Nam Man Nhi trừng mắt nhìn, sẽ không. Diệp Huyền nhíu mày, Nam Man Nhi cười nói, thật sẽ không. Ta hiện tại là Nam Man tộc yêu nghiệt nhất người, tương lai Nam Man tộc liền là ta làm tộc trưởng, cho nên, ra ra hắn tự tính sinh khí, hắn cũng không thể làm gì ta. Diệp Huyền trầm mặc, Nam Man Nhi tiếp tục nói, hoang cổ sơn mạch mạnh nhất là cái kia hoang cổ yêu vương, người này thực lực đã tới nửa bước trời biết cảnh. Ngươi như gặp phải hắn, nhưng phải cẩn thận chút. Ngươi muốn tìm cô nương kia, nàng lần này đi hoang cổ sơn mạch, là vì tìm năm đó hoang cổ yêu thần lưu lại truyền thừa, hoang cổ yêu tộc là sẽ không để cho nàng được đến cái kia truyền thừa, cho nên, nàng có thể sẽ có nguy hiểm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn hướng phía cái kia tổ từ đi tới. Nam Man Nhi đột nhiên nói, nếu là không địch lại, thối lui hồi nơi này, có tộc ta tại, hoang cổ yêu tộc không dám đạp vào nơi đây. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Nam Man Nhi, cười nói cảm ơn. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, phía trước ta đáp ứng ngươi, hữu hiệu như cũ. Chờ ta tìm tới bằng hữu của ta, ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, hắn đi vào tổ từ bên trong, nguyên địa, Nam Man Nhi khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Rất nhanh, tổ từ bên trong trận pháp đột nhiên khởi động, rất nhanh, Diệp Huyền biến mất tại cái kia tổ từ bên trong. Diệp Huyền vừa mới biến mất, một lão giả chính là xuất hiện tại Nam Man Nhi bên cạnh. Lão giả nhìn thoáng qua cái kia tổ từ, sau đó nhìn hướng Nam Man Nhi cười nói, ra ra. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, ngươi liền như thế không tin ra ra sao. Nam Man Nhi nói khẽ, sự tình khác, đều có thể tùy theo ra ra, nhưng chuyện này không được. Bởi vì nếu là chuyện này chiếu theo ra ra phương thức tới, sẽ cho tộc ta mang đến tai họa ngập đầu. Lão giả nhìn chằm chằm Nam Man Nhi, tai họa ngập đầu. Ngươi cho rằng ra ra sẽ cho Nam Man tộc mang đến tai họa ngập đầu. Nam Man Nhi gật đầu, đúng vậy. Lão giả bật cười một tiếng, nha đầu, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói rất buồn cười sao? Nam Man Nhi nhìn phía xa tổ từ, ra ra, tộc ta phát triển đến nay mới chậm rãi khôi phục nguyên khí, nếu là một cái sơ sẩy, thật sẽ có tai họa ngập đầu. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể biết, hắn có thể tiến đến, mà lại là quang minh chính đại tiến đến, hẳn là có thần thông gì chi thuật. Nam Man Nhi nhìn hướng lão giả, không phải thần thông gì chi thuật, hắn là quang minh chính đại xuống tới, hơn nữa, còn là bên ngoài trật tự, loại người này, hoặc là liền là tự thân vô cùng nghịch thiên, hoặc là liền là người trong nhà vô cùng nghịch thiên. Không quản là cái nào, cái này đều không phải tộc ta có thể trêu chọc. Lão giả còn muốn nói điều gì? Nam Man Nhi đột nhiên quay đầu nhìn hướng hắn, ra ra, ngươi nên về hưu. Nghe vậy, lão giả trước là ngẩn người, sau một khắc, hắn giận tím mặt, nha đầu, ngươi. Nam Man Nhi tay phải đột nhiên mở ra, sau đó bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại lão giả, cường đại uy áp trực tiếp đem lão giả áp không thở nổi. Lão giả hoảng sợ nhìn xem Nam Man Nhi, trời biết cảnh. Ngươi vậy mà đã đạt tới trời biết cảnh, Nam Man Nhi khẽ gật đầu. Sau đó thu hồi tay phải, lão giả nhất thời như phụ thích nặng, toàn thân buông lỏng. Nam Man Nhi thần sắc bình tĩnh nói, ra ra, ta vốn định lấy tôn nữ thân phận nói chuyện với ngươi, nhưng hiển nhiên nói không thông. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể lấy thực lực tới nói chuyện với ngươi. Nói, nàng nhìn thoáng qua lão giả, hiện tại lên, ta là ra ra ngươi, à không phải, hiện tại lên, ta tiếp quản Nam Man tộc. Lão giả, Nam Man Nhi lại nói, tộc ta tam chi cảnh cường giả, toàn bộ chạy tới nơi này. Âm thanh như sấm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Man tộc, rất nhanh, hơn 10 đạo cường đại khí tức tự trong thành phóng lên cao, sau đó hướng phía tổ tử chạy tới. Lão giả nhìn thoáng qua Nam Man Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Nam Man Nhi nhìn hướng cái kia tổ tử, nói khẽ chờ hắn cùng hoang cổ yêu tộc phát sinh xung đột. Lão giả hỏi, sau đó thì sao? Nam Man Nhi nhạt tiếng nói, đương nhiên là cả tộc cường giả ra hết, toàn lực tương trợ Diệp công tử. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Nam Man Nhi, khó hiểu. Nam Man Nhi thấp giọng thở dài, giải thích nói, ra, chúng ta là đánh không lại đại đạo bút chủ nhân, dù cho tôn nữ của người ta siêu việt tiên tổ, cũng là đánh không lại, chúng ta chỉ có thể dựa thế. Vị này Diệp công tử, là một cái ăn mềm không ăn cứng người, đây là hắn uy hiếp, chúng ta cùng hắn làm thiện, nhất định có thể đến thiện quả, nếu là hắn gặp nạn, tộc ta tương trợ, lấy hắn tính cách, tương lai tất dìu ta Nam Man tộc một tay, chỉ cần một tay, ta Nam Man tộc liền có thể thoát khốn. Nói, nàng lắc đầu thở dài, ta tiên tổ năm đó bọn hắn, liền là quá bảo thủ. Ở cái thế giới này hốn, vĩnh viễn phải hiểu một cái đạo lý, đó chính là, đánh không lại, ta tự gia nhập. Ai mạnh, ta tự cùng ai hốn. Cứng, bọn hắn là cứng, nhưng là, con mẹ nó, khổ toàn bộ chúng ta hậu đại chịu. Nào có như thế hố tôn, chương 2724, ta sợ là muốn chết ga. Hoang cổ sơn mạch, Diệp Huyền vừa bước vào hoang cổ sơn mạch, trong sơn mạch, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng từ dãy núi kia bên trong phóng lên cao. Quần sơn chấn động, đại chiến, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại sâu trong dãy núi kia. Trong dãy núi, lúc này, một nữ tử ngay tại đối mặt một tôn yêu thú hình thể khổng lồ như núi, hình dáng như vượn, sinh ra sáu tay, ánh mắt tản ra một cỗ hung lệ chi khí, muốn nhắm người mà phệ. Tại tôn này yêu thú trước mặt, là một nữ tử ăn mặc một bộ áo vải váy vải, bên hông đeo chéo lấy một cái túi tiền, trong tay cầm một thanh hình thù kỳ quái vũ khí. Người này, chính là Tần Quan. Lúc này, yêu thú kia nhìn xuống Tần Quan, tiếng như chuông lớn, nữ nhân, lưu lại đồ vật, bản tôn có thể để ngươi chết thống khoái, nếu không, bản tôn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Quan nhìn thoáng qua yêu thú, cười nói, tiểu yêu, mới vừa chúng ta thế nhưng là nói tốt. Chỉ cần ta giải khai cái kia yêu thần phong ấn, bí cảnh bên trong hết thảy tựu quy ta, làm sao, ngươi bây giờ muốn đổi ý. Yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, kia là yêu tộc ta, há có thể rơi vào nhân tộc trong tay. Tần Quan trừng mắt nhìn, nói như thế, ngươi chính là muốn đổi ý. Yêu thú trên mặt dâng lên một vệt xem thường, cúi người áp đi, đổi ý thì như thế nào? Nói, hắn vung lên một cánh tay lớn bỗng nhiên hướng phía Tần Quan tựu đập xuống. Ầm ầm, cái này một tay hạ xuống, toàn bộ thiên địa nhất thời như gặp phải chùy sắt trọng kích, kịch liệt run lên, dọa người vô cùng. Tần Quan nhưng thần sắc bình tĩnh, đường yêu thú kia xuất thủ trong nháy mắt, nàng đột nhiên giơ lên trong tay vũ khí nhắm ngay yêu thú, sau đó bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang đột nhiên càn quét mà ra, ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang lên, yêu thú kia trực tiếp bị đạo này bạch quang oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài, nhưng mà, hắn vừa mới dừng lại, tiếp cận vạn đạo bạch quang cuốn tới. Oanh long long long, trong nháy mắt, yêu thú kia trực tiếp bị vô số bạch quang bao phủ, ngay sau đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ đạo bạch quang kia bên trong vang lên. Mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ cái này phiến giữa bạch quang bộc phát ra, trong nháy mắt, bạch quang phá nát, tôn kia yêu thú xông ra, mà giờ khắc này, tôn này yêu thú đã là máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Xông ra yêu thú đây chính là tương đương phẫn nộ, hắn căm tức nhìn Tần Quan, ánh mắt dữ tợn vô cùng, chính muốn xuất thủ, lúc này, Tần Quan đột nhiên lấy ra một cái đen nhánh ống giải gánh tại trên bờ vai, ống phía trước tác đối yêu thú. Nhìn thấy một màn này, đại yêu sửng sốt, đây là thứ đồ gì? Lúc này, Tần Quan đột nhiên bóp cò, oanh, một đạo hỏa quang từ cái này trong ống càn quét mà ra. Nhìn thấy đạo này hỏa quang, yêu thú đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng hai tay hoành ngăn. Ầm ầm, trong chớp mắt, yêu thú trực tiếp bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, trên đường đi, đụng ngã mấy chục tòa đại sơn, sau cùng, yêu thú này đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Tần Quan thu hồi vũ khí, xoay người rời đi, nhưng mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên tự trong chàng chợt lóe lên. Tần Quan nhíu mày, nàng xoay người, lúc này, một nắm đấm đột nhiên oanh đến trước mặt nàng, mà tại cái này nắm tay cách nàng còn có nửa trượng lúc, một đạo lam quang thuẫn đột nhiên chặn lại cái này nắm tay. Oanh, lam quang thuẫn kịch liệt run lên, Tần Quan nhìn xem trước mặt, Ở trước mặt nàng là một nữ tử này ăn mặc da thú, tóc dài xóa vai, toàn thân cơ bắp gồ lên, phi thường bạo tạc. Yêu thú, lúc này, nữ tử khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước một huyền. Oanh, lam quang thuấn kịch liệt run lên, toàn bộ đại địa bắt đầu sơn băng địa liệt, nhưng mà, Tần Quan nhưng không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, nữ tử cau mày, nàng chính muốn lại ra tay, Tần Quan đột nhiên móc ra một thanh vũ khí nhắm ngay nàng. Tần Quan trực tiếp bóp cò, oanh, một đạo hỏa quang càn quét mà ra, nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải đột nhiên hoành ngăn. Oanh, nữ tử trong nháy mắt bị oanh đến vạn trượng bên ngoài, mà khi nàng dừng lại lúc, Tần Quan lại lần nữa bóp cò. Ầm ầm, nơi xa, nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt nàng lóe qua một vệt dữ tợn, hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Thời không chấn động, ầm ầm, nữ tử lần nữa chợt lui, cái này vừa lui chính là mấy vạn trượng, sau cùng tại đụng vỡ một tòa núi lớn phía sau mới dừng lại. Tần Quan chính muốn rời đi, mà lúc này, lúc trước đầu kia bị đánh bay đại yêu đột nhiên theo trong vực sâu bò dậy, lúc này toàn thân nó đã bị đánh nát, có thể thấy được bạch cốt âm u. Đại yêu đứng lên về sau, hắn nhìn xem Tần Quan, giống giận gào thét. Rất nhanh, bốn phía quần sơn đột nhiên chấn động, vô số yêu thú hướng phía bên này lao đến. Tần Quan xoay người nhìn hướng cái kia đại yêu dữ tợn nói, nữ nhân, ta muốn ngươi chết. Âm thanh hạ xuống, vô số yêu thú trực tiếp vây quanh, sau đó đem Tần Quan vây lại. Yêu thú như thủy triều, lít nha lít nhít, nhìn không đến đầu. Đại yêu nộ chỉ Diệp Huyền, xé xác nàng, âm thanh hạ xuống, vô số yêu thú hướng thẳng đến Tần Quan vào tới. Tần Quan nhíu mày, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi tại trước mặt nàng, kiếm quang tản đi, Diệp Huyền xuất hiện ở trong mắt nàng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tần Quan sửng sốt, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm bỗng nhiên một chảm. Một đạo kiếm khí thẳng tắp chém đi, suy, trong chớp mắt, Diệp Huyền trước mặt mấy vạn con yêu thú trực tiếp bị ngang eo chặt đứt, máu tươi trong nháy mắt phung vẩy một chỗ. Lúc này, Diệp Huyền lại là một kiếm quét ngang, suy, kiếm khí phá không mà đi, trong nháy mắt, mười mấy vạn con yêu thú cùng nhau ngã xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, trong chớp mắt, bốn phía vô số yêu thú đầu lâu phóng lên cao, máu tươi tựa như suối phun đồng dạng, hùng vĩ vô cùng. Mấy tức ở giữa, trong tràng mấy chục vạn con yêu thú trực tiếp bị chém giết sạch sẽ, trên mặt đất, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Nơi xa, đầu kia đại yêu ngốc tại chỗ, giờ khắc này, hắn sợ hãi, mà đổi thành một bên, lúc trước nữ tử kia đại yêu thấy tình huống không bình thường, xoay người liền muốn trốn, nhưng mà nàng vừa mới xoay người, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào ngực nàng. Nữ tử bị đính tại nguyên địa, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ta để ngươi đi rồi sao? Nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nàng ánh mắt dữ tợn, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, nữ tử trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn nhìn hướng cái kia đại yêu hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, oanh, đại yêu kịch liệt run lên, trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Tần Quan, không có sao chứ. Tần Quan cười nói, không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền nói, nghe nói ngươi có phiền toái, cho nên mới tới. Tần Quan khẽ mỉm cười, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người xoay người rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, một tên thân mang gia thú lão giả ngăn tại trước mặt hai người. Lão giả nhìn hai người một chút, hai vị, liền như thế rời đi. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm tu, nơi này là hoang cổ sơn mạch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, tránh ra. Lão giả ánh mắt lạnh dần, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, lão giả bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền ra, thiên địa kịch liệt, suy, theo một đạo tê liệt tiếng vang vọng, lão giả tay phải trực tiếp bị xé nứt mở ra, thanh huyền kiếm trong nháy mắt chui vào trong thân thể của hắn. Lão giả liên miên chợt lui, khi hắn dừng lại lúc, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy, lão giả trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số khối. Mà đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Trung niên nam tử mặc một bộ hoa bào, dáng người khôi ngô, khi hắn đi ra tới trong nháy mắt đó, trong tràng thời không đột nhiên vì đó run lên, sau đó trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, rất hiển nhiên, đây chính là vị kia hoang cổ yêu vương. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Tần Quan, yêu thần truyền thừa, ngươi đến lưu lại. Tần Quan cười nói, phía trước chúng ta không phải ước định qua sao? Ta nếu có thể phá yêu thần lưu lại phong ấn, trong đó tất cả mọi thứ đều là ta. Trung niên nam tử nhìn xem Tần Quan, truyền thừa đến lưu lại. Tần Quan cười nói, nguyên lai yêu thú cũng ưa thích nói không giữ lời. Trung niên nam tử khẽ lắc đầu, nhân loại, quá tham, sẽ không có mệnh, biết sao? Tần Quan khẽ mỉm cười, câu nói này, người kỳ thật có thể nói với chính mình. Trung niên nam tử nhìn xem Tần Quan, đột nhiên, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, đấm ra một quyền. Tạch tạch, một quyền này ra, giữa thiên địa nổ bể ra tới, biến thành đen kịt một mảnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đem Tần Quan kéo ra phía sau, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, nhưng thoáng qua liền diệt. Diệp Huyền cùng Tần Quan liên miên chợt lui, cái này vừa lui chính là ngàn trượng. Mà trung niên nam tử nhưng một bước đã lui. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn hướng nơi xa trung niên nam tử, trung niên nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không phục. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, cầu giết. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thành toàn ngươi. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau một khắc, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền này ra, một đạo quyền mang tựa như một cỗ mênh mông thiên hồng lưu, tự trong tràng càn quét mà qua. Ầm ầm, tại đạo này quyền mang phía trước, thiên địa này phảng phất đều trở nên nhỏ bé lên. Tần Quan trước mặt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, thể nội, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Tĩnh mịch trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Một kiếm như thác nước, vô số kiếm quang càn quét mà ra. Ầm ầm, đột nhiên, Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố sóng xung kích. Cỗ này sóng xung kích trong nháy mắt càn quét tới mấy trăm vạn trượng bên ngoài, dọc đường chỗ qua, vô số tòa vạn trượng đại sơn trong nháy mắt bị san bằng. Tần Quan trước mặt, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, trên người hắn, nhân gian kiếm ý không ngừng tuôn ra. Nơi xa, trung niên nam tử kia lông mày hơi nhíu lại. Giờ khắc này, trong lòng của hắn nhiều một tia chấn kinh. Người trước mắt chẳng qua là trật tự cảnh, nhưng lại có thể đánh với hắn một trận, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Thật quỷ dị, đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt hai người thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Nam Man Nhi đột nhiên đi ra, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, lại gặp mặt. Diệp Huyền sửng sốt, Nam Man Nhi nghiêm mặt nói, ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không tốt lắm đâu. Nam Man Nhi nghiêm mặt nói, không có việc gì, ta cần ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ngươi đi trước, còn dư giao cho ta. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi cần thiết ngay thẳng như vậy sao? Diệp Huyền còn muốn nói điều gì? Nam Man Nhi đột nhiên phất tay áo vung lên, Diệp Huyền cùng Tần Quan trực tiếp bị nàng đưa tiễn. Nam Man Nhi xoay người nhìn hướng cái kia hoang cổ yêu vương, hoang cổ yêu vương nhìn chằm chằm Nam Man Nhi, người muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nam Man Nhi thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ nói nhảm, phất tay áo vung lên. Cái này vừa ra tay, hoang cổ yêu vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trời biết cảnh. Một hơi về sau, hoang cổ yêu vương đầu rơi xuống Nam Man Nhi trước mặt. Nam Man Nhi mặt không biểu tình. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đón lấy, nàng lại cắn nát đầu ngón tay, sau đó hướng khóe miệng nhẹ nhàng một vệt. Làm tốt đây hết thảy về sau, nàng đột nhiên, suy yếu, nói, ai ra? Ta thương thật nặng, ta sợ là muốn chết ra. Hoang cổ yêu vương, chương 2725, đi, giết người đi. Diệp Huyền cùng Tần Quan bị Nam Man Nhi đưa đến Nam Man tộc. Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia Nam Man Nhi hảo hảo không đơn giản, đối phương vừa rồi đưa tiễn hắn thời điểm, hắn vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Tần Quan, ám u nói ngươi gặp phải phiền toái. Tần Quan cười nói, ta có thể giải quyết. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, biết còn tới. Diệp Huyền nói khẽ, không đến, chung quy là không yên lòng. Tần Quan trầm mặc. Hào khí đột nhiên trở nên có chút quái dị. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở một bên, người tới, chính là Nam Man Nhi. Nhìn thấy Nam Man Nhi lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Nam Man Nhi, run rẩy đi đến Diệp Huyền trước mặt, vừa tới Diệp Huyền trước mặt, nàng tựa như đi bất ổn, kém chút trực tiếp đổ xuống. Diệp Huyền vội vàng đỡ lấy nàng, kinh ngạc nói, ngươi. Nam Man Nhi vừa muốn nói gì, có thể nàng há miệng ra, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Diệp Huyền sửng sốt, Nam Man Nhi yếu ớt nói, cái kia hoang cổ yêu vương. Quá mạnh, ta kém chút chết ở trong tay hắn. Nói xong, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi giết hắn. Nam Man Nhi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, cái kia hoang cổ yêu vương thế nhưng là nửa bước trời biết cảnh, mà nha đầu này lại đem đối phương xử lý. Này liền có chút không hợp thói thường a. Nam Man Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó yếu ớt nói, ta có phải hay không muốn chết? Ta cảm giác thật là khó chịu, ta, cái kia hoang cổ yêu vương thực sự quá lợi hại. Hoang cổ yêu vương, Diệp Huyền đánh giá một chút Nam Man Nhi, sau đó nói, ngươi thoạt nhìn không giống có sinh mệnh nguy hiểm. Nam Man Nhi trừng mắt nhìn, nhưng vì sao ta cảm giác thật là khó chịu. Nói, nàng che đậy chính mình cái bụng tay đột nhiên có chút dùng sức nhấn một cái. Phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Diệp Huyền, lúc này, Nam Man tộc những cường giả kia nhao nhao chạy tới, nhìn thấy Nam Man Nhi như vậy, suy yếu, chúng cường giả đều là vì đó ngẩn người. Nam Man Nhi lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, Diệp công tử, Tần cô nương, các ngươi là muốn ly khai a? Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Nam Man Nhi thần sắc ảm đạm, Tần Quan giống như cười mà không phải cười, Man Nhi cô nương, ngươi có phải hay không muốn để tiểu huyền tử giúp ngươi tộc phá bỏ nơi đây phong ấn, để ngươi Nam Man tộc thu được tự do? Nam Man Nhi do dự một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, ta xác thực có ý tưởng này, nhưng là, cái này, sẽ hay không cho Diệp công tử rước phiền toái đây? Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau, hai người lắc đầu nở nụ cười. Diệp Huyền cười nói, Man Nhi cô nương, ta còn là càng thích thẳng thắn trực tiếp ngươi. Hắn cùng Tần Quan đều không phải đồ đần, há có thể nhìn không ra Nam Man Nhi điểm kia tính toán. Nam Man Nhi lắc đầu nở nụ cười, sau đó nói, không có cách nào, cũng là vì sinh hoạt. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Man Nhi cô nương, cứu ngươi Nam Man tộc, ngược lại là tiện tay mà thôi, bất quá, ngươi đến cho ta một cái hứa hẹn. Nam Man Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, hứa hẹn cũng không cần. Dạng này làm sao, tộc ta nếu là thoát khốn, tộc ta tuân ngươi trật tự, ngươi nói cái gì tựu cái gì. Nghe vậy, trong chàng những cái kia Nam Man tộc cường giả nhất thời sửng sốt, ngay sau đó, một số người không vui, liền muốn nói cái gì, nhưng lại bị Nam Man Nhi một ánh mắt trợn mắt nhìn trở về. Nghe đến Nam Man Nhi mà nói, Diệp Huyền trầm mặc. Nam Man Nhi còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần các ngươi tuân thủ ta trật tự. Nam Man Nhi sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, ta trật tự như tốt, các ngươi tự sẽ tuân thủ, nếu là không tốt, ép buộc các ngươi cũng không phải chân tâm tuân thủ. Cho nên, Man Nhi cô nương không cần ép buộc tộc nhân của ngươi tới tuân thủ ta trật tự, các ngươi sau khi ra ngoài, có thể qua các ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Đương nhiên, vì lý do an toàn, Man Nhi cô nương đến gia nhập thư viện của ta, đương nhiên, Man Nhi cô nương cũng là tự do, tương lai ngươi nếu là không muốn ở lại thư viện, cũng có thể rời đi. Đây không phải ép buộc, cái này tính là cho ngươi, cũng cho ta cùng thư viện một cái cơ hội, ngươi xem coi thế nào. Nam Man Nhi nhìn xem Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy chúng ta này liền ly khai nơi đây a. Nam Man Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nam Man Nhi cười nói, chúng ta rất sớm phía trước liền đã chuẩn bị tốt. Diệp Huyền nói, vậy đi thôi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chỗ sâu, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phóng lên cao. Oanh, chân trời, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, ngay sau đó, một cái màu vàng, đạo chữ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy cái chữ này, trong chàng một đám Nam Man tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi. Liền là cái chữ này, vây lại Nam Man tộc vô số năm. Diệp Huyền nhìn xem cái kia chữ đạo, không nói gì, mà lúc này, cái kia chữ đạo đột nhiên trở nên mờ đi, rất nhanh, trong mắt của mọi người, cái chữ kia biến mất không còn tăm hơi. Phong ấn chi lực không còn, nhìn thấy một màn này, trong chàng một đám Nam Man tộc cường giả ngây dại. Đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, liền như thế không có. Nam Man Nhi ánh mắt phức tạp vô cùng, nàng là trời biết cảnh, đặt ở thế gian này, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Nhưng là, nàng không làm gì được cái chữ kia, nàng cũng nghĩ cường hành phá đi, nhưng nàng phát hiện, như cường hành phá, cái kia phong ấn chi lực sẽ triệt để hủy đi cái này địa tâm thế giới, lúc kia, Nam Man tộc tất hồi phi yên diệt. Đương nhiên, cùng với cứng rắn, nàng cũng không có nắm chắc. Dù cho phá phong ấn, còn sẽ có cường đại hơn phong ấn lại. Đây là một phần nhân quả, nàng không chịu đựng nổi, Nam Man tộc cũng chịu đựng không nổi. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng Nam Man Nhi đám người, đi a. Nam Man Nhi nói khẽ, Diệp công tử, cảm ơn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Man Nhi cô nương hiện tại là thư viện người, đã là thư viện người, đó chính là người mình, không cần cảm ơn. Nam Man Nhi khẽ mỉm cười, được rồi. Diệp Huyền nói, Man Nhi cô nương, chúng ta ở phía trên chờ các ngươi. Nói xong, hắn mang theo Tần Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Nam Man Nhi xoay người nhìn hướng một đám Nam Man tộc, hiện tại lên, tộc ta tự do. Nam Man tộc mọi người ánh mắt phức tạp, bọn hắn là tự do, nhưng là, Nam Man Nhi lại bị yêu cầu gia nhập thư viện. Nam Man Nhi cười nói, mọi việc đều có đại giới, không có không làm mà hưởng sự tình. Và lại, ta nhập sách này viện, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Vị này Diệp công tử làm là bên ngoài trật tự, nếu là thành công, như vậy, tương lai cái này toàn bộ vũ trụ đều là hắn, đến lúc đó, ta Nam Man tộc còn có Tổng Long chi công. Nói, nàng nhìn thoáng qua trong tràng chúng Nam Man tộc cường giả một chút, cười nói, ánh mắt có thể nhìn xa một chút. Mọi người trầm mặc, Nam Man Nhi nói khẽ, chuẩn bị một chút, rời đi nơi này. Mọi người đối Nam Man Nhi có chút thi lễ, sau đó lui ra. Nam Man Nhi xoay người nhìn thoáng qua bốn phía, hai mắt chậm chậm đóng lại. Nàng giữa lông mày, một đạo thần bí phù văn đột nhiên ngưng hiện. Trời biết văn, đạt tới trời biết chi cảnh, có thể dòm vận mệnh bản gốc, cái này vận mệnh bản gốc, tương lai, đối đại đa số người mà nói, kia cũng là không xác định tính, bất quá, đến các nàng loại này cấp bậc cường giả, là có thể đoán trước tương lai các loại khả năng, từ đó tuyển chọn một đầu sắc nhất tại chính mình đầu kia. Trời biết cảnh, đáng sợ nhất một điểm, liền là lựa chọn, người có thể lựa chọn đi một đầu sắc nhất với người đường. Bất quá, nàng cũng không thể nhìn đến Diệp Huyền vận mệnh bản gốc, tại nàng nhìn Diệp Huyền lúc, Diệp Huyền vận mệnh là hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy. Không xác định, không biết, mà nàng sở dĩ lựa chọn Diệp Huyền, kỳ thật, là cược. Đương nhiên, không phải nhất thời hưng khởi, mặc dù nhìn không đến Diệp Huyền vận mệnh bản gốc, nhưng là, nàng có thể nhìn đến Diệp Huyền huyết mạch, có thể nhìn đến Diệp Huyền kiếm, có thể nhìn đến Diệp Huyền bên ngoài trật tự, có thể nhìn đến Diệp Huyền nhân gian kiếm ý. Người cả đời này, nỗ lực rất trọng yếu, kỳ ngộ rất trọng yếu, bình đài cũng trọng yếu, nhưng là, lựa chọn càng trọng yếu. Trời biết cảnh, liền là lựa chọn. Nam Man Nhi đột nhiên cười khẽ, mà lại nhìn tương lai a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền cùng Tần Quan ly khai địa tâm thế giới, nhưng mà, khi bọn hắn hai người tới trên mặt đất lúc, hơn 10 đạo cường đại thần thức trực tiếp bao phủ lại hai người. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, một lão giả chậm rãi đi tới. Tam chi cảnh, sau lưng lão giả, còn đi theo 6 vị tam chi cảnh cường giả, mỗi người khí tức đều cực kỳ cường đại. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta trấn tộc người liền là ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu, không phục, lão giả sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh, thật là cuồng vọng. Thật là cuồng vọng, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, vội vàng tế ra một mặt hắc thuẫn ngăn tại trước người. Xuy, trong tràng, chỉ nghe một đạo nước tiếng vang lên, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua lão giả giữa lông mày, một đạo máu tươi tự lão giả sau đầu bay ra. Trong tràng, một đám chấn tộc cường giả ngây người. Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả, nhìn lấy trước mắt đầy mặt khó có thể tin lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm gọt ra. Xuy, lão giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng còn dư cái kia mấy tên chấn tộc cường giả, mấy người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nhao nhao chợt lui, không một người dám ra tay. Diệp Huyền là trực tiếp miểu sát một vị tam chi cảnh a. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền thực lực viễn siêu tam chi cảnh, ít nhất là địa chi cảnh, kia tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống cự. Nghĩ đến cái này, mấy người trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền cũng không có đi truy. Lúc này, Tần Quan đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu. Tần Quan sửng sốt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta đi chấn tộc. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, đi làm cái gì? Diệp Huyền nói, giết người. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, không bằng, tính toán. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền nói, không giết bọn hắn, ta ý khó bình. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, ta không phải thật tốt sao? Diệp Huyền nói, cái kia cũng không được. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc. Lúc này, tiểu bút sinh ý đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên. Ngươi là một cái người đọc sách, ngươi muốn thành lập một cái pháp lý trật tự, ngươi như vậy sát lục. Diệp Huyền nói, tại thế giới của ta, thân nhân đệ nhất, ta thứ hai, vũ trụ thứ ba. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Tần Quan, đi, giết người đi. Nếu như ta giết điên rồi, nhớ kỹ dẫn ta về nhà. Chương 2726, tự sát nơi này. Giết người đi, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tần Quan nhìn xem hắn trầm mặc một lát sau, nhếch miệng nở nụ cười, đi. Nói xong, hai người hướng phía nơi xa đi tới. Lúc này, tiểu bút thấp giọng thở dài, còn muốn nói điều gì, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu bút, ngươi là thánh nhân sao? Tiểu Bút trầm giọng nói, ngươi cái gì ý tứ? Tiểu Tháp cười lạnh, không phải thánh nhân, làm sao như vậy ưa thích đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ điểm Giang Sơn? Ngươi phải hiểu rõ, chính ngươi rơi đến bây giờ loại này tình cảnh là bởi vì cái gì? Là bởi vì tham ô. Chính mình cũng không phải kẻ tốt lành gì, làm sao còn muốn đi để người khác làm thánh nhân? Như ngươi loại này Bút, tựa như hệ ngân hà một số người, lấy thánh nhân tiêu chuẩn đi cân nhắc người khác, sau đó lại lấy tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình. Chỉ cần người khác không làm được trong bọn họ trong nội tâm yêu cầu tiêu chuẩn, bọn hắn liền sẽ giơ lên cao cao bàn phím, cho là mình là chí cao vô thượng thánh nhân, sau đó chỉ trích người khác. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, Tiểu Tháp gần nhất là bắt đầu đọc sách sao? Tiểu Bút trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ta là lo lắng hắn nhiều tạo sát lục, xấu chính mình tâm cảnh. Tiểu Tháp nói, ta lại hỏi ngươi, chuyện này tiền căn hậu quả ngươi cũng biết, Thượng Khí Tông là đoạt của Vụ Thêm thấy sắc khởi ý, truy sát Tần cô nương. Này là bọn hắn chi sai, còn là chúng ta sai. Tiểu Bút trầm mặc, Tiểu Tháp tiếp tục nói, tiểu chủ diệt Thượng Khí Tông, là sai. Đương nhiên, người cũng có thể nói tàn nhẫn, nhưng ta lại hỏi ngươi, nếu là tiểu chủ không có thực lực, Tần tỷ tỷ không có thực lực, khi đó, Thượng Khí Tông nhưng sẽ đối tiểu chủ cùng Tần tỷ tỷ thương hại. Tiểu Bút không nói gì, Tiểu Tháp lại nói, Thượng Khí Tông phụ thuộc chấn tộc, tiểu chủ diệt Thượng Khí Tông người không cho phép, tiến hành ngăn cản. Sau đó tiểu chủ cùng bọn hắn kết thù, đây là người nào chi sai? Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, kỳ thật, sự tình bản có thể kết thúc, bởi vì tiểu chủ cùng Tần tỷ tỷ đều đã chuẩn bị rời đi, nhưng liền tại mới vừa, chấn tộc phái tới 6 tên tam chi cảnh cường giả đuổi theo giết tiểu chủ cùng Tần tỷ tỷ, là, tiểu chủ thực lực cường đại, chém giết một người, dọa lui 5 người, sau đó tiểu chủ muốn đi trả thù, lúc này, người bắt đầu đồng tình chấn tộc, vì sao? Bởi vì mọi người đều ưa thích đi đồng tình kẻ yếu. Liền có chút tương tự, ai yếu ai có lý một dạng. Nhưng thay cái góc độ, nếu là tiểu chủ không có thực lực, hắn cùng Tần tỷ tỷ kết cục sẽ như thế nào? Tiểu chủ đi trả thù, kia là thiên kinh địa nghĩa, há lại sẽ phá hư tâm cảnh. Nếu là bị người khác ba phen bốn bận truy sát còn không tức giận, còn muốn đi giảng nhân nghĩa đạo đức, cái kia tiểu chủ tu kiếm làm cái gì? Đi thêu hoa được rồi, nam nhân, không có điểm huyết tính, tính nam nhân. Diệp Huyền cười nói, có lý. Tiểu Bút thấp giọng thở dài. Có thể hắn tương lai chính là vũ trụ chi chủ, cân nhắc sự tình, tự nhiên nên muốn cân nhắc toàn diện một chút. Đồ một tông, nhất thời sảng khoái, nhưng lại mất nhân tâm, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tiểu Tháp nói, Tiểu Bút, ta chỉ có thể nói ngươi rất ngu. Tiểu Bút trầm giọng nói, ngươi có thể hay không cuộc sống khác công kích. Tiểu Tháp nói, ngươi vẫn chưa rõ sao. Tiểu chủ hạch tâm, là trước muốn chính mình cùng thân nhân qua tốt, tiếp theo mới là cái này chúng sinh, ngươi muốn trước phân rõ ràng chủ thứ. Tiểu chủ không phải loại kia thánh mẫu, hắn là lời đầu tiên tư, để cho mình qua rất tốt về sau đó tại đi quản toàn bộ vũ trụ. Ngươi cho rằng hắn tu kiếm là vì đi cùng người khác giảng đạo lý sao? Sai, hắn tu kiếm là vì để người khác tới cùng hắn giảng đạo lý, hiểu? Nghe vậy, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tiểu Tháp, khó trách ngươi có thể cùng lão cha lâu như vậy, không thể không nói, ta trước đó đánh giá thấp ngươi. Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, thật sự cho rằng ta Tiểu Tháp liền là cái lưu manh. Ta là không nghĩ biểu hiện quá ưu tú, ta như quá ưu tú, còn cần tiểu chủ làm cái gì? Ta nếu không lộ ra đần một điểm, làm sao lộ ra tiểu chủ thông minh? Không quản là làm người, còn là làm tháp, đều cần thời khắc bày ngay ngắn chính mình vị trí, tựa như trong thế tục, nếu là đại thần biểu hiện so hoàng đế còn muốn thông minh, ngươi nhìn hắn sẽ là một cái kết quả gì? Diệp Huyền vô ngữ, Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu. Tiểu Bút còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả chậm chậm đi ra. Diệp Huyền hỏi, chấn tộc, lão giả nói, lão phu là chấn tộc. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chém ra, thanh huyền kiếm tựa như một đạo kinh lôi tự trong tràng chợt lóe lên. Xuy, trong nháy mắt, lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ, Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp mang theo Tần Quan biến mất tại tinh không phần cuối. Chấn tộc, xem như đạo vũ trụ xếp hạng trước ba thế lực. Chấn tộc thực lực, kia dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, đặc biệt là hiện tại chấn tộc còn chiêu mộ một vị thiên tài, Cổ Tịch Quân. Cái này Cổ Tịch Quân nguyên là Thượng Khí Tông siêu cấp thiên tài, cũng chính là tiên đạo thể người sở hữu, mà bây giờ, hắn là chấn tộc tới cửa long con rể. Cổ Tịch Quân cùng chấn tộc liên hợp, có thể tính là cường cường liên hợp, đương nhiên, hiện tại Cổ Tịch Quân là không có cách nào cùng chấn tộc so sánh, dù sao, không có trưởng thành lên thiên tài, tự tính tại yêu nghiệt, cũng vô dụng, nên biết, thiên tài là dễ dàng chết yểu. Một ngày này, chấn tộc chúng cường giả tề tụ, Cổ Tịch Quân cũng trong điện, dẫn đầu, chính là bây giờ chấn tộc tộc trưởng Trấn Nguyên. Trấn Nguyên nhìn trong điện mọi người một chút phía dưới trong điện đứng đấy mấy người, thiếu niên kia kiếm tu một kiếm miểu sát Lý trưởng lão. Mấy người liền vội vàng gật đầu, nhìn thấy một màn này, trong điện mọi người chân mày cao lại. Lý trưởng lão, đây chính là tam chi cảnh cường giả. Trấn Nguyên mặt không biểu tình, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên phải một vị lão giả, cửu trưởng lão, nhưng có tra ra lai lịch của người này. Cửu trưởng lão trầm giọng nói, hồi tộc trường, người này không phải ta đạo vũ trụ người, trước đây không lâu, hắn mới tới đến đạo vũ trụ, cho tới thân phận thật, còn chưa tra rõ ràng. Trấn Nguyên nhíu mày, không phải chúng ta đạo vũ trụ. Cửu trưởng lão gật đầu, đúng vậy, bất quá, đạo môn có cho chúng ta tiết lộ qua, nói người này có thể là Thái Sơ tộc. Thái Sơ tộc, nghe vậy, trong tràng mọi người thần sắc đều là biến đổi. Đối với cái này Thái Sơ tộc, bọn hắn tự nhiên là không xa lạ gì, đây chính là một cái siêu cấp thế lực, hiện tại đạo vũ trụ sở dĩ như vậy đoàn kết, cũng là bởi vì cái này Thái Sơ tộc. Trấn Nguyên trầm giọng nói, có thể xác định sao? Cửu trưởng lão lắc đầu, không cách nào xác định. Trấn Nguyên đột nhiên nói, hắn liền là Thái Sơ tộc. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Trấn Nguyên mặt không biểu tình, truyền lệnh cho tướng tộc cùng Khương tộc, liền nói Thái Sơ tộc phái người tiến vào chúng ta đạo vũ trụ nội bộ. Người này, liền là kiếm tu kia thiếu niên. Nghe vậy, trong điện mọi người minh bạch, tộc trưởng đây là muốn đem sở hữu thế lực trói buộc cùng một chỗ. Trấn Nguyên lại nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ đạo vũ trụ truy nã người này. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ ngoài điện vang vọng, sau một khắc, toàn bộ trấn tộc trên không trực tiếp bị xé nứt mở ra. Một đạo kiếm khí thẳng tắp rơi vào trấn tộc bên trong. Ầm ầm, trấn tộc kịch liệt run lên, tựa như đại địa chấn. Trong điện, mọi người sửng sốt. Lúc này, một lão giả vội vàng xông vào trong điện, lão giả run giọng nói, tộc trưởng, thiếu niên kia đánh tới. Đánh tới, lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là sửng sốt. Đánh tới, một bên, cái kia tiên đạo thể cổ tịch quân lông mày nhất thời nhíu lại. Phía trên, Trấn Nguyên sắc mặt trở nên có chút âm trầm, thật là thật to gan. Thật to gan, nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở trong sân, trong điện, một đám cường giả cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Trấn tộc trên không, một tên thiếu niên thân mang bạch y, cầm kiếm mà đứng, tại thiếu niên này bên cạnh, đứng đấy một tên thân mang áo vải váy vải nữ tử bên hông, nhưng vác lấy một cái túi tiền. Trấn Nguyên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ai cho ngươi tự tin. Diệp Huyền đánh giá một chút Trấn Nguyên, ngươi chính là Trấn tộc tộc trưởng. Trấn Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vâng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, địa chi cảnh, có thể, tới, chúng ta chỉ tập trung làm một việc chàng. Trấn Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi như thắng, nhưng là muốn diệt tộc ta. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Trấn Nguyên cười khẽ, vậy ngươi như vận chuyển đây. Diệp Huyền nhìn xem Trấn Nguyên, cũng diệt ngươi tộc. Trấn Nguyên giận quá hóa cười, thật là có ý tứ. Ngươi thua, cũng muốn diệt tộc ta, ngươi không cảm thấy chính ngươi rất buồn cười sao? Ngươi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy Trấn Nguyên mà nói. Nói nhảm tựu chớ nói. Tới chiến A, nói, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một sợi kiếm quang đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên. Trấn Nguyên đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải đột nhiên mở ra, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, cái này ép một chút, vô số hắc quang tựa như một cỗ gió bão đồng dạng càn quét mà ra. Mà đúng lúc này, đạo kiếm quang kia đột nhiên biến thành đỏ như máu, cùng lúc đó, toàn bộ chân trời trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết hải. Vô tận lệ khí cùng sát ý ăn mòn bốn phía, mọi người kinh hãi, nhao nhao chợt lui. Ầm ầm, lúc này, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, mảnh này huyết sắc kiếm quang trực tiếp đem phiến kia hắc quang thôn phệ sạch, Trấn Nguyên trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người ngây người. Trấn Nguyên lại bị một kiếm chảm lui, Trấn Nguyên thế nhưng là địa chi cảnh a. Nơi xa, lúc này Diệp Huyền đã theo một bộ bạch y biến thành một bộ huyết y. Trong tay hắn thanh huyền kiếm như máu, quanh thân tản mát ra nhân gian kiếm ý cũng biến thành đỏ như máu. Trấn Nguyên dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trong đôi mắt lóe qua một vệt kiêng kỵ, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, đại đạo thần kinh. Ngươi tu luyện chính là đại đạo thần kinh. Đại đạo thần kinh, Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kiệu uy lực sở dĩ khủng bố như vậy, ba nguyên nhân, thứ nhất, kiếm bản thân rất khủng bố, thứ hai, nhân gian kiếm ý, thứ ba, liền là đại đạo thần khí. Mà cái này đại đạo thần khí, chỉ có tu luyện quá lớn đạo thần kinh người mới có thể có được. Giờ khắc này, Trấn Nguyên có chút mộng, thiếu niên này cùng đại đạo bút chủ nhân là quan hệ như thế nào? Nơi xa, Diệp Huyền cổ tay chuyển một cái, thanh huyền kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, thời không trực tiếp bị xé nát. Không có bất kỳ nói nhảm, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một sợi huyết sắc kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Trấn Nguyên lần nữa chợt lui vạn trượng xa. Trấn Nguyên dừng lại về sau, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, trong chàng trấn tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Trấn Nguyên nhìn hướng Diệp Huyền, gằn giọng nói, ta trấn tộc tồn tại 6.000 vạn năm, liền xem như đạo môn, cũng không dám nhẹ nói diệt ta đạo môn, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi làm sao diệt ta trấn tộc. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía Trấn Nguyên đi tới, sau ngày hôm nay, trấn tộc bên trong nếu là còn có một con kiến sống sót, ta tự tản đi một thân huyết mạch, tự sát nơi này. Chương 2727, địa đồ kẻ hủy diệt. Diệt tộc, Diệp Huyền lời vừa nói ra, trong chàng những cái kia trấn tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên. Dẫn đầu Trấn Nguyên lập tức cười giận dữ lên, đến. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, người muốn thế nào diệt ta trấn tộc. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên đằng không mà lên, hai tay vẫy một cái, trong nháy mắt, toàn bộ đại địa bắt đầu rung động kịch liệt lên, vô số kinh khủng địa mạch chi lực tựa như giống như thủy triều hướng phía hắn hội tụ đến. Vạn xuyên quy hải, mà bốn phía, trấn tộc bên trong một chút cường giả bắt đầu tản đi. Lực lượng của hai người quá mạnh, toàn bộ trấn tộc thế giới, căn bản không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ, những cái kia yếu một điểm cường giả, nếu là không rời đi, ánh sáng hai người dư uy liền có thể dễ dàng đánh chết bọn hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, một đạo kiếm quang bạt đất mà lên, thẳng tắp hướng phía cái kia Trấn Nguyên chém đi. Kiếm quang như máu, dọa người vô cùng, không chung. Trấn Nguyên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng càn quét mà ra. Tinh hà run rẩy, oanh, đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh tự trong chàng bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng sóng xung kích bỗng nhiên tự trong chàng bộc phát ra, những nơi đi qua, nát bấy hết thảy, trong chớp mắt, toàn bộ trấn giới trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối những cái kia trấn tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Mà tại cỗ kia sóng xung kích bên dưới, Trấn Nguyên trực tiếp bị trấn địa liên miên chợt lui mấy vạn trượng xa, hắn dừng lại một cái, một mảnh huyết sắc kiếm quang kéo tới, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Oanh, Trấn Nguyên lần nữa liên miên chợt lui, đương Trấn Nguyên dừng lại lúc, lại là một đạo kiếm quang tự hắn đỉnh đầu bỗng nhiên chém xuống. Trấn Nguyên đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn lòng bàn tay mở ra, vô cùng vô tận địa mạch chi lực điên cuồng tuôn ra. Nhưng mà, theo Diệp Huyền một kiếm kia rơi xuống, cái kia vô cùng vô tận địa mạch chi lực trực tiếp vỡ vụn. Địa mạch chi lực, căn bản ngăn cản không nổi Diệp Huyền huyết mạch chi lực cùng đạo thần chi khí. Ầm ầm, Trấn Nguyên trong nháy mắt bay ra ngoài, mà lần này, khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cường giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Mấy chục đạo cường đại khí tức uy áp trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, hắn xung quanh vô số nhân gian kiếm ý trực tiếp hóa thành từng chuôi kiếm chém bay mà ra. Chân trời, kiếm quang ngang dọc tê liệt, trong lúc nhất thời, mấy chục khỏa máu chảy đầm đìa đầu rơi xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia Trấn Nguyên vào tới. Bắt giặc trước bắt vua, trước giết Trấn Nguyên, nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa xông tới, cái kia Trấn Nguyên đồng tử bỗng nhiên co lại, lúc này, hắn sắc mặt như cho tàn. Có được nhục thân hắn, đều không chống đỡ nổi Diệp Huyền kiếm, huống chi hiện tại. Hắn giờ phút này, hối hận, chủ quan khinh thị, từ vừa mới bắt đầu, hắn tự khinh thị chủ quan. Nếu không phải như vậy, đương Diệp Huyền vừa xuất hiện lúc, đại gia một loạt mà lên, Diệp Huyền làm sao có thể địch. Mà đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự trong chàng chợt lóe lên. Oanh, kiếm quang nát, Diệp Huyền lui trở về nguyên địa. Mà lúc này, Trấn Nguyên xuất hiện trước mặt một tên thân mang hắc bào lão giả. Nhìn thấy lão giả này, Trấn Nguyên nhất thời thở dài một hơi, sau đó cung kính thi lễ, lão tổ tông. Lão tổ tông, thiên chi cảnh, tam đại thế lực sở dĩ có thể khinh thường quần hùng, không khác, chính vì có thiên chi cảnh cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, một vị, có thể chống vô số cường giả. Hắc bào lão giả không để ý tới Trấn Nguyên, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, bên ngoài trật tự. Bên ngoài trật tự, lúc nói những lời này, hắc bào lão giả thần sắc là bình tĩnh, nhưng là, trong mắt của hắn nhưng nhiều một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Thiếu niên trước mắt, không chỉ tu chính là bên ngoài trật tự, còn tu đại đạo thần kinh. Này liền không hợp thói thường, bên ngoài trật tự, mang ý nghĩa tạo phản, mà đại đạo thần kinh, đây chính là đại đạo bút chủ nhân viết một bộ thần kinh, đại đạo bút chủ nhân làm sao có thể cho một cái tạo phản người loại này thần kinh. Thiên chi cảnh, nơi xa, Diệp Huyền nhẹ nhàng huy vũ một thoáng thanh huyền kiếm, không có bất kỳ nói nhảm. Hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Hắc bào lão giả hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà ra. Ầm ầm, kiếm quang nát, Diệp Huyền lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền dừng lại về sau, một cỗ lực lượng thần bí không ngừng áp chế hắn nhân gian kiếm ý. Hắc bào lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn vỡ hắc bào lão giả cỗ kia sức áp chế. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào lão giả, ánh mắt như biển máu, sát ý tràn ngập trong thiên địa. Hắc bào lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đặc thù huyết mạch. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một mảnh huyết quang tự trong chàng càn quét mà qua. Hắc bào lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền này ra, phía sau hắn, thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo màu trắng quyền ấn càn quét mà ra. Oanh, kiếm quang chấn vỡ, đạo kia màu trắng quyền ấn trực tiếp oanh đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Ầm ầm, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui 10 vạn trượng. Lúc này, hắc bào lão giả lòng bàn tay mở ra, sau đó một phen. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp xoay tròn điên đảo, một cỗ lực lượng kinh khủng tự Diệp Huyền bốn phía thời không càn quét mà ra, cường đại lực lượng liền muốn chấn sát Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một chảm. Xuy, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra, mà lúc này, một đạo tàn ảnh lướt đến. Ầm ầm, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không đột nhiên sụp đổ, trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng oanh đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền dừng lại về sau, một đạo quyền ấn theo sau mà tới. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, phi thân chém xuống một kiếm. Xuy, một kiếm này chạm tại đạo kia quyền ấn phía trên, quyền ấn kịch liệt run lên, mà Diệp Huyền bản thân nhưng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, quyền ấn không hư hại chút nào, tiến thẳng một mạch, biến mất ở phía xa cuối tầm mắt. Oanh, cuối tầm mắt, Diệp Huyền lần nữa chém xuống một kiếm, một mảnh huyết sắc kiếm quang càn quét mà xuống, chạm tại đạo kia quyền ấn phía trên. Ầm ầm, cường đại kiếm khí ngạnh sinh sinh đem đạo kia quyền ấn bước dừng ở trước người, nhưng mà, Diệp Huyền kiếm cùng cánh tay nhưng là kịch liệt kích chiến lên. Cho dù là nhân gian kiếm ý cùng thần đạo chi khí, cũng không cách nào phá hủy đạo này quyền ấn. Lúc này, cái kia hắc bào lão giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn cong ngón búng ra. Xuy, một vệt ánh sáng tự hắc bào lão giả đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, một kiếm đâm ra. Kiếm quang như máu, oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền cánh tay đánh rách tả tơi. Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui mấy vạn trượng, mà kiếm nhưng dừng lại ngay tại chỗ. Kiếm chịu đựng lấy cỗ lực lượng này, nhưng là, người không có thể chịu đựng lấy. Hắc bào lão giả nhìn xem chuôi này như máu thanh huyền kiếm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hảo kiếm. Lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó hóa thành một mặt kiếm thuẫn chặn lại đạo kia phóng tới Diệp Huyền quyền ấn. Ầm ầm, thanh huyền kiếm thuẫn kịch liệt run lên. Mà Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không trực tiếp nổ bể ra tới, Diệp Huyền lần nữa bay ra ngoài. Một bên khác, hắc bào lão giả hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nâng lên, sau đó bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút, cái này ép một chút, tinh hà nhấp nhô, một luồng áp lực vô hình càn quét mà xuống, trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Vũ trụ tinh hà chi uy, nơi xa, Diệp Huyền tay phải nắm chặt thanh huyền kiếm, nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra, nhưng mà, tại cỗ này vũ trụ tinh hà chi uy trước mặt, hắn nhân gian kiếm ý vậy mà không cách nào ngăn cản, cường đại uy áp trực tiếp đem nhân gian kiếm ý áp về tới trong cơ thể hắn. Không chỉ như vậy, lúc này Diệp Huyền như cảm giác trăm vạn tòa núi lớn áp thân, cả người thân thể trực tiếp cong đi xuống. Ngạt thở cảm giác, hắc bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tay phải chậm chậm hạ thấp xuống, cái này ép một chút, vô cùng vô tận vũ trụ tinh hà chi thế không ngừng vọt xuống, giờ khắc này, toàn bộ chấn giới cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Chớ nói Diệp Huyền, liền là cái này một cái thế giới đều không chịu nổi cái này vô tận vũ trụ tinh hà chi thế. Thiên chi cảnh, có thể mượn vũ trụ tinh hà chi lực. Nơi xa, Tần Quan nhíu mày, nàng tay phải tiến vào túi tiền, mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết quang. Ầm ầm, vô số như huyết nhân ở giữa kiếm ý đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, quanh người hắn cỗ kia vũ trụ tinh hà chi thế trực tiếp bị đẩy lui một chút. Nhìn thấy một màn này, hắc bào lão giả nhíu mày, tay phải hắn bỗng nhiên hướng xuống ép một chút. Oanh, vũ trụ tinh hà đột nhiên sôi trào lên, từng đạo kinh khủng vũ trụ tinh hà chi thế tựa như từng đạo hồng lưu càn quét mà xuống. Oanh, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý lần nữa bị trấn áp hồi thể nội. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể trực tiếp cong đi xuống, trong miệng, máu tươi không ngừng tràn ra, không chỉ như vậy, toàn thân hắn cốt đầu cùng nhục thân tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu từng tấc rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, hắc bào lão giả khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, cho lão phu quỳ xuống. Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên ép một chút, cái này ép một chút, một cỗ lực lượng kinh khủng chính muốn mở miệng, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực tự hắn thể nội càn quét mà ra, trong nháy mắt. Cỗ kia vũ trụ tinh hà chi thế trực tiếp bị hướng nát, một đạo huyết quang phóng lên cao, thẳng vào tinh hà chỗ sâu, toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp sôi trào bốc cháy, sau đó chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, cái kia hắc bào lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, làm sao có thể? Diệp Huyền chậm chậm đứng thẳng người lên, hắn giờ phút này, quanh thân tựa như một mảnh huyết hải, sát ý vô tận cùng lệ khí tràn ngập vũ trụ tinh hà. Triệt để điên cuồng, Diệp Huyền thể nội, huyết dịch sôi trào như dầu, từng đạo kinh khủng huyết mạch chi lực không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giờ khắc này, huyết mạch chi lực trực tiếp ngăn chặn nhân gian kiếm ý cùng đại đạo thần khí. Điên cuồng cùng triệt để điên cuồng, tuy nói chỉ kém hai chữ, nhưng là, trong lúc này nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía hắc bào lão giả đi tới, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện một cái huyết hồng dấu chân. Hắc bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đều nói bên ngoài trật tự nghịch thiên, tới, ta hôm nay nhìn một chút, người truyền thuyết này bên trong bên ngoài trật tự đến cùng có nhiều nghịch thiên. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét ngang, mở vũ trụ. Oanh, phía sau hắn, thời không đột nhiên nứt ra, tại cái kia nứt ra thời không bên trong, là một mảnh nhìn không đến phần cuối vũ trụ tinh không. Hắc bào lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn duỗi ra, tới. Âm thanh hạ xuống, cái kia nứt ra thời không bên trong, vô tận vũ trụ tinh hà trực tiếp rung động kịch liệt lên, rất nhanh, từng đạo lực lượng kinh khủng từ cái này vô tận vũ trụ tinh hà vào tới. Giờ khắc này, toàn bộ đạo vũ trụ trực tiếp bắt đầu kịch liệt kích chiến lên, sau đó vô số địa giới bắt đầu sơn băng địa liệt. Toàn bộ đạo vũ trụ đều không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên trầm giọng nói, mẹ nó. Đây là vũ trụ tinh hà chi lực, là tinh hà thần tại mượn hắn lực lượng, hắn chỉ ít mượn trăm vạn vũ trụ chi lực, đây không phải ngươi có thể ngăn cản. Diệp Huyền đột nhiên chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nứt ra thời không, khàn giọng nói, hôm nay, đạo môn nếu dám cho hắn mượn lực, sau ngày hôm nay, nơi đây lại vô đạo môn. Thời không bên trong, một đạo khinh miệt âm thanh đột nhiên vang vọng, buồn cười cực kỳ, lại dám uy hiếp ta đạo môn, chấn tộc lão tổ, ta lại cho ngươi mượn trăm vạn vũ trụ chi lực. Oanh, cái kia vô tận trong tinh hà, vô số vũ trụ tinh hà chi lực cuốn tới. Trong nháy mắt, toàn bộ đạo vũ trụ tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, sau đó từng chút trở nên hư ảo. Toàn bộ đạo vũ trụ đều không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng. 200 vạn vũ trụ chi lực, đây là gì chờ khủng bố? Không chỉ toàn bộ đạo vũ trụ đã bắt đầu không chịu nổi, tự liền cái kia mượn lực chấn tộc lão tổ cũng đã gần không chịu nổi. Mượn lực, kỳ thật, đạt tới thiên chi cảnh, có thể hướng vũ trụ tinh hà chi thần mượn lực, bất quá, đây là muốn còn. Dùng cái gì còn, tiền, chỉ cần tiền đúng chỗ, đạo môn liền sẽ mở ra cánh cửa tiện lợi. Nếu như ngươi có quyền, quy tắc chính là vì ngươi phục vụ, nếu như ngươi có tiền, quy tắc là có thể biến báo, nếu như ngươi không có quyền lại không có tiền, quy tắc chính là vì ngươi lượng thân định chế. 200 vạn vũ trụ chi lực, thực sự quá mạnh, lúc này, toàn bộ đạo vũ trụ từng cái địa phương, đều đã bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Đạo vũ trụ đạo môn không thể không mau chạy ra đây bảo vệ trật tự. Nếu là đạo vũ trụ liền như thế bị hủy, bọn hắn thế nhưng là khó từ tội lỗi. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất nổi cáu, chơi như vậy, nếu là thật sự diệt toàn bộ đạo vũ trụ, cái kia mọi người đều không có quả ngon để ăn. Nhưng là, bọn hắn lại không dám nói cái gì. Vũ trụ tinh hà chi thần, cái này không về bọn hắn cái này đạo môn quản, cái này đặt ở trong thế tục, là thuộc về quan kinh thành, không về địa phương quản hạt. Tại đạo môn vô số cường giả bảo vệ bên dưới, đạo này vũ trụ lúc này mới không có triệt để sụp đổ. Chấn tộc lão tổ nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tới, nhượng ta nhìn ngươi có nhiều nghịch thiên. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, vô số vũ trụ tinh hà chi lực nhanh chóng hướng phía hắn hội tụ đến, sau đó lấy thân thể của hắn làm môi giới, sau đó hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi thanh huyền kiếm. Chấn tộc lão tổ sửng sốt, đây là làm cái gì? Đầu hàng, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh nhi, ta mượn điểm lực lượng. Ngươi mượn, ta liền sẽ không mượn. Âm thanh hạ xuống, oanh, đột nhiên, Diệp Huyền đỉnh đầu, thời không nứt ra, một thanh kiếm thẳng tắp hạ xuống. hành đạo kiếm, nhưng mà, cũng không kết thúc. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh, thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm chậm đi ra, nàng một bộ váy trắng như tiên, ánh mắt băng lãnh như nước, ở trong mắt nàng, chúng sinh hết thảy như kiến. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, này địa đồ, kết thúc. Tiểu bút nói, địa đồ kẻ hủy diệt, chương 2728, đừng nói chuyện, quỷ tốt. Váy trắng nữ tử vừa xuất hiện, tiểu tháp cùng tiểu bút liền biết, nơi này cố sự muốn kết thúc. Nếu là cái khác muội xuất hiện, hết thảy còn có hy vọng. Nhưng cô em gái này xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa, cái này địa đồ muốn trực tiếp biến mất. Cái khác muội giết người, tối đa giết một mảnh. Cô em gái này giết người, không phải giết một mảnh, mà là giết một cái địa đồ. Váy trắng nữ tử đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, cái này lôi kéo, Diệp Huyền điên cuồng huyết mạch nhất thời lui tán. Điên cuồng huyết mạch, không sợ trời không sợ đất, nhưng là trước mắt cái này, không thể chọc. Bất quá đây là, váy trắng nữ tử nhưng một chỉ điểm tại Diệp Huyền chỗ cổ tay, cái kia nguyên bản muốn lui tán điên cuồng huyết mạch nhất thời bị khóa ở nguyên địa. Điên cuồng huyết mạch sửng sốt, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua trong mắt tựa như một mảnh huyết hải Diệp Huyền, rất tốt. Diệp Huyền thanh tỉnh, quá nhân từ. Còn là điên một điểm tốt, điên một điểm, nàng liền có thể làm loạn. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan chân mày cao lại. Cái này xảy ra đại sự, Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, trong lòng nàng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Hiện tại ai dám giúp Diệp Huyền khôi phục thanh tỉnh? Đúng lúc này, cái kia vô cùng vô tận vũ trụ tinh hà chi lực tựa như sóng chiều đồng dạng hướng thẳng đến váy trắng nữ tử vào tới. Giờ khắc này, toàn bộ đạo vũ trụ vô số cường giả trực tiếp lạnh run. Lực lượng thật quá kinh khủng, 200 vạn vũ trụ chi lực. Đây là gì chờ dọa người, mà lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, tại một đám chấn tộc cường giả trong ánh mắt, cái kia vô tận vũ trụ tinh hà chi lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt, chấn tộc lão tổ kinh ngạc nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi. Giờ khắc này, hắn đầu óc một mảnh trống rỗng, lúc này, váy trắng nữ tử một kiếm chém ra, suy, trong nháy mắt, toàn bộ chấn tộc bên trong. Mấy chục vạn chấn tộc cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài. Mấy chục vạn khỏa máu chảy đầm đìa đầu cùng nhau bay lên, máu tươi phóng lên cao, như suối phun, một màn này, khủng bố cực kỳ. Mà nhìn thấy một màn này chấn tộc lão giả trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua chấn tộc lão tổ, thần sắc rất bình tĩnh tựa như tại nhìn một con giun dế. Chấn tộc lão tổ chưa hề chịu qua như vậy vũ nhục, nhưng hắn giờ phút này, không có phẫn nộ, chỉ có sợ hãi. Vừa rồi một kiếm kia, toàn bộ chấn tộc đã đoạn tử tuyệt tôn. Chấn tộc lão tổ run giọng nói, ngươi là ai? Là ai? Váy trắng nữ tử giơ tay liền là một kiếm. Suy, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua chấn tộc lão tổ giữa lông mày. Ngay sau đó, đạo kiếm quang kia kịch liệt run lên, chấn tộc lão tổ trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Váy trắng nữ tử thản nhiên nhìn một chút chấn tộc lão tổ, quỳ tốt, đừng nói chuyện. Nói, nàng nhìn hướng cái kia sâu trong tinh không, ánh mắt chiếu tới, là một mảnh vô tận tinh hà vũ trụ. Váy trắng nữ tử ánh mắt băng lãnh, lăn ra đến quỷ lấy. Âm thanh hạ xuống, nàng tay phải mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên bay vào cái kia vô tận sâu trong tinh không. Lúc này, cái kia vô tận sâu trong tinh không, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên vang vọng, cản rỡ. Âm thanh hạ xuống, cái kia vô tận tinh không trực tiếp sôi trào lên, vô cùng vô tận vũ trụ tinh hà chi lực hướng phía chuôi kiếm này vào tới. Nhưng mà, cái này vô tận vũ trụ tinh hà chi lực còn chưa tiếp xúc đến cái kia hành đạo kiếm chính là trực tiếp tán loạn. Như tuyết gặp sôi dầu, không chịu nổi một kích. Lúc này, cái kia sâu trong tinh không vang lên một đạo kinh hãi âm thanh, làm sao có thể? A, à, sau một khắc, hành đạo kiếm bay trở về đến váy trắng nữ tử trước mặt, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó quỳ lấy một nữ tử hai đầu gối bị hai đạo kiếm quang đinh, không cách nào động đậy. Người này, chính là vũ trụ tinh không chi thần, trưởng quản vô tận vũ trụ tinh không, nữ tử này nhìn xem váy trắng nữ tử, tựa như nhìn đến quỷ đồng dạng, ngươi. Ngươi là ai? Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, nàng ngẩng đầu nhìn một chút sâu trong tinh không, đạo môn. Âm thanh hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, hành đạo kiếm bay ra. Suy, sâu trong tinh không, 200 vạn vũ trụ tinh không tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, cái kia vũ trụ tinh không thần sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hoảng sợ nói, ngươi lại muốn hủy đi cái này 200 vạn vũ trụ tinh không, ngươi. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi, suy. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm trực tiếp chui vào nàng trong cổ họng. Âm thanh im bặt mà dừng, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua vũ trụ tinh không thần, quỷ tốt. Đừng nói chuyện, vũ trụ tinh không thần, váy trắng nữ tử nhìn hướng cái kia tinh không chỗ sâu nhất, lúc này, cái kia vô tận vũ trụ tinh không từng chút tan biến. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên, cái kia 200 vạn vũ trụ tinh không trực tiếp bị xóa đi, biến thành đen kịt một mảnh. Nhìn thấy một màn này, cái kia vũ trụ tinh không thần nhất thời ngồi liệt tại trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một kiếm táng diệt 200 vạn phiến vũ trụ, tại nàng bên cạnh cái kia chấn tộc lão tổ lúc này cũng triệt để mộng. Đây rốt cuộc là một cái gì thần tiên? Váy trắng nữ tử thản nhiên nhìn một chút cái kia đã bị xóa đi vũ trụ, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, vốn cho là đối phương muốn ngăn cản, nhưng nàng nhưng không có nghĩ đến, đối phương cũng không có ngăn cản. Đã như vậy, vậy liền lại giết. Váy trắng nữ tử xoay người một cái, lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm phóng lên cao, đi tới đám mây, sau một khắc, kiếm treo ngược thẳng tắp rơi xuống. Oanh, trong chớp mắt này, toàn bộ đạo vũ trụ trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia chấn tộc lão tổ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn yết hầu, âm thanh im bặt mà dừng. Váy trắng nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua chấn tộc lão tổ, quỳ tốt, đừng nói chuyện. Hiểu, chấn tộc lão tổ, đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một lão giả đi ra. Lão giả nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, sau đó trầm giọng nói, các hạ, tại hạ đạo vũ trụ đạo môn người phụ trách, các hạ. Suy, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày, lão giả trực tiếp ngốc tại chỗ. Ầm ầm, lúc này, bốn phía thời không đột nhiên rung động lên, vô số cường giả chen chúc mà ra. Người đến, đều là một chút đạo môn cường giả, nhưng mà, những cường giả này mới vừa xuất hiện, một sợi kiếm quang đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên, trong nháy mắt, mấy trăm khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu phóng lên cao, máu tươi nhuộm đỏ chân trời. Nhìn thấy một màn này, cái kia bị nhìn chằm chằm đạo môn người phụ trách hai mắt trợn lên, đầu óc một mảnh trống rỗng. Lúc này, cái kia hành đạo kiếm chậm chậm hạ xuống, toàn bộ đạo vũ trụ trực tiếp bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền tới, các hạ, tại hạ Khương tộc tộc trưởng gừng tên, các hạ cùng chấn tộc có thù, diệt chấn tộc, thiên kinh địa nghĩa, nhưng các hạ diệt đạo vũ trụ, hành vi này, thực tổn thương thiên hòa, phần này nhân quả chi trọng, các hạ đảm đương nổi sao? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, sau một khắc, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra, qua trong giây lát, Khương tộc trên không, một đạo kiếm quang thẳng tắp hạ xuống. Oanh, Khương tộc trong nháy mắt bị lau sạch, chân trời, cái kia gừng tên hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi, váy trắng nữ tử giơ tay liền là một kiếm, nơi xa chân trời, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu trực tiếp bay ra ngoài. Đạo vũ trụ tam đại thế lực, trực tiếp đi hai. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, cách đó không xa chân trời, đứng nơi đó một người trung niên nam tử này chính là tướng tộc tộc trưởng Đem Nguyên. Tại nhìn thấy cái kia gừng tên bị chém giết lúc, Đem Nguyên cả người nhất thời đều không tốt. Thật tốt một người, nói không còn liền không còn. Đem Nguyên do dự một chút, sau đó làm một lễ thật sâu, tiền bối, ta chính là đi ngang qua, không có ý khác. Ngài tùy ý tự tốt, nói xong, hắn xoay người chạy. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh, làm cho cả tướng tộc sở hữu cường giả đào tẩu. Một kiếm này diệt thế, tướng tộc có thể làm liền là trốn, có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Váy trắng nữ tử cũng không có sát tướng Nguyên, nàng tay phải nhẹ nhàng ép một chút, hành đạo kiếm hạ xuống, toàn bộ đạo vũ trụ trực tiếp bắt đầu sụp đổ, giờ khắc này, toàn bộ đạo vũ trụ trật tự sụp đổ, thời gian băng diệt. Một bên, Tần Quan nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, trong lòng thở dài. Có thể ngăn cản váy trắng nữ tử, chỉ có Diệp Huyền, nhưng lúc này, Diệp Huyền đã triệt để điên cuồng, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản váy trắng nữ tử. Đương nhiên, hiện tại đã vô dụng. Một bên, cái kia chấn tộc lão tổ cùng cái kia vũ trụ tinh không thần lúc này mới là sụp đổ. Đặc biệt là vũ trụ tinh không thần, giờ khắc này, váy trắng nữ tử thực lực đã lật đổ nàng nhận thức. Một kiếm diệt một cái đạo vũ trụ, tính cái gì? Một kiếm táng diệt 200 vạn cái vũ trụ, đây mới là kinh khủng nhất a. Mà lại, cho tới bây giờ, đạo môn đều không có người đi ra ngăn cản, điều này có ý vị gì? Nguội, nàng biết, vận mệnh của nàng xem như triệt để nguội. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh chấn tộc lão tổ, lúc này nàng, trong lòng tự nhiên là oán. Nếu không phải người này, chính mình há lại sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Cái kia chấn tộc lão tổ lúc này cũng là tuyệt vọng, sâu sắc tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch Diệp Huyền ban đầu tới chấn tộc nói câu nói kia. Đánh thắng, diệt chấn tộc, đánh vận chuyển, đồng dạng diệt chấn tộc. Nghĩ đến cái này, chấn tộc lão tổ đột nhiên tự giễu nở nụ cười, hắn nhìn hướng váy trắng nữ tử, ta nguyền rủa ngươi. Váy trắng nữ tử nhìn hướng chấn tộc lão tổ gần giọng nói, nữ nhân, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Ngươi hôm nay tàn sát mấy trăm vạn vũ trụ, cái này vô tận nhân quả, cuối cùng cũng có một người để ngươi nợ máu trả bằng máu, nhân quả đạo thần sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi. Ngậm miệng, đúng lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ cái này vô tận tinh không vũ trụ truyền tới. Ngay sau đó, một tên thân mang bạch bào trung niên nam tử xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên không, bạch bào trung niên nam tử đối váy trắng nữ tử làm một lễ thật sâu, đạo môn nhân quả thần gặp qua thiên mệnh đại nhân. Chấn tộc lão tổ sửng sốt, váy trắng nữ tử nhìn xem nhân quả thần, ta không thích ngẩng đầu cùng người nói chuyện. Nghe vậy, nhân quả thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn không có chút gì do dự, sau đó chậm chậm quỳ xuống, gặp qua thiên mệnh đại nhân. Nhìn thấy một màn này, cái kia chấn tộc lão tổ như bị điện giật, đầu óc một mảnh trống rỗng. Bên cạnh cái kia vũ trụ tinh không thần lúc này cũng là một mặt mộng. Nàng biết, cái này nhân quả thần khẳng định biết cái này váy trắng nữ tử lai lịch, nàng nhìn xem nhân quả thần, ngươi biết nàng. Ngươi, nhân quả thần thần sắc bình tĩnh, chúng ta không quen, cảm ơn. Vũ trụ tinh không thần, lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên lắc đầu, giết khó chịu. Nói, nàng nhìn hướng cái kia vũ trụ tinh không thần, tới, gọi người. Ta còn muốn giết, vũ trụ tinh không thần, chương 2729, giao tình luôn luôn rất tốt. Gọi người, nghe đến váy trắng nữ tử mà nói, cái kia vũ trụ tinh không thần trực tiếp mộng. Nữ nhân này còn không có giết đủ, một kiếm táng diệt 200 vạn vũ trụ, lại còn ngại giết không đủ. Đây là nghĩ diệt toàn bộ vũ trụ sao? Bên cạnh cái kia nhân quả đạo thần lúc này cũng là nghe hãi hùng khiếp phía hồn gan nứt, hắn chưa thấy qua váy trắng nữ tử, nhưng là, hắn biết người này danh tiếng. Bất quá, trước đó, hắn cũng không biết vị này váy trắng nữ tử một cái thực lực cụ thể, nhưng là, khi nhìn thấy mới vừa váy trắng nữ tử một kiếm táng diệt 200 vạn vũ trụ về sau, hắn biết. Đây quả thực là một cái biến thái, siêu cấp biến thái, mà hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch. Vị này tu bên ngoài trật tự Diệp công tử vì sao có thể sống đến bây giờ. Đây là bằng chỗ dựa sống đến bây giờ. Chỗ dựa không đáng sợ, đáng sợ là chỗ dựa thêm cái vương. Kháo Sơn Vương, không quản là nhân quả đạo thần, cũng hoặc là vũ trụ tinh không thần, lúc này đều đã tuyệt vọng. Nữ nhân này cường đại đến nhượng người tuyệt vọng, nhìn thấy vũ trụ tinh không thần không gọi người, váy trắng nữ tử lông mày nhất thời nhăn lại, không gọi phải không? Vũ trụ tinh không thần gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử. Điên cuồng cười to, ngươi cho rằng ngươi vô địch sao? Vũ trụ chi lớn, vô cùng vô tận, ngươi ở chỗ này vũ trụ vô địch, ngươi cho rằng ngươi có thể toàn bộ vũ trụ vô địch sao? Ta trong mắt ngươi, như sâu kiến đồng dạng, nhưng, tại một ít tồn tại trước mặt, ngươi cũng cùng ta đồng dạng, cũng như sâu kiến. Lúc này nàng tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy, cầu xin là không có bất kỳ ý nghĩa, đã cầu xin không có bất kỳ ý nghĩa, cái kia sao không chết có tôn nghiêm một chút? Váy trắng nữ tử thản nhiên nhìn một chút vũ trụ tinh không thần, như thật như ngươi nói như vậy, ta cũng như sâu kiến, kia nhưng thật sự là quá tốt. Nghe vậy, vũ trụ tinh không thần sửng sốt, váy trắng nữ tử đi đến vũ trụ tinh không thần trước mặt, nàng nhìn xuống vũ trụ tinh không thần, ngươi có thể biết, ta là cỡ nào muốn cầu vừa chết. Muốn chết không được như vậy thống khổ, ngươi hiểu không? Vũ trụ tinh không thần gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, còn muốn nói điều gì, váy trắng nữ tử đột nhiên một kiếm gọt ra. Suy. Vũ trụ tinh không thần cái kia tuyệt mỹ đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe mấy chục trượng xa. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, xoay người nhìn hướng cái kia nhân quả đạo thần, hắn giờ phút này, thật là muốn đem cái này chấn tộc lão tổ chụp chết. Mẹ nó, ngươi muốn khẩu này, vì sao muốn mang theo ta? Thật là cỏ trò a, thật là tai bay vạ giò a. Mà đúng lúc này, cái kia chấn tộc lão tổ còn muốn nói điều gì, váy trắng nữ tử đột nhiên một kiếm gọt ra. Suy. Chấn tộc lão tổ đầu trực tiếp bay ra ngoài, nhìn thấy một màn này, bên cạnh nhân quả đạo thần đã lạnh run, mồ hôi lạnh chảy xiết. Váy trắng nữ tử cũng không có chém giết nhân quả đạo thần, mà là xoay người trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại sâu trong tinh không. Tần quan nhìn xem cái kia tinh không vô tận chỗ sâu, nhíu mày. Đây là, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử nhìn xem sâu trong tinh không, nói khẽ tần cô nương, vị cô nương kia là. Người tới, chính là Nam Man Nhi, kỳ thật. Nàng cũng sớm đã tới, bất quá, nàng cũng không có xuất thủ, bởi vì nàng căn bản không có cơ hội, cái kia váy trắng nữ tử xuất hiện về sau, trực tiếp là đại sát tứ phương, liền toàn bộ đạo vũ trụ đều cho hủy diệt. Còn tốt nàng vừa bắt đầu nhượng Nam Man tộc lui nhanh, nếu không, Nam Man tộc một màn này thế liền là qua đời a. Tần Quan nói khẽ, muội muội của hắn, muội muội, Nam Man Nhi trầm mặc, nàng hiện tại cũng minh bạch, vì sao vị này Diệp công tử tu bên ngoài trật tự, nhưng lại có thể sống đến bây giờ. Đây quả thật là phía trên có người a. Tần quan nhìn xem sâu trong tinh không, ánh mắt phức tạp. Một bên, cái kia nhân quả đạo thần đột nhiên run giọng nói, tần cô nương, ta có thể đi rồi sao? hắn vốn định đi, nhưng lại thật không dám, vạn nhất một kiếm bay tới, đây không phải là ở ra rắm a. Tần Quan thu hồi mạch suy nghĩ, nàng nhìn thoáng qua nhân quả đạo thần, sau đó nghĩ nghĩ, nói, ngươi liền như thế đi. Sợ là không quá được a. Nghe vậy, nhân quả đạo thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cái kia. Thật là làm sao đi a? Tần Quan nghiêm mặt nói, tiểu huyền tử người này, cái khác không thích, tự ưa thích tiền. Ngươi, nên hiểu ta ý tứ a. Tiền, nhân quả đạo thần sửng sốt một chút, sau đó nói cái này. Muốn bao nhiêu đây? Tần Quan thần sắc bình tĩnh, ngươi cảm thấy mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu? Nghe vậy, nhân quả đạo thần sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng lấy ra một cái nạp giới đưa cho Tần Quan, cô nương, đều ở nơi này. Tần Quan nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó thu hồi nạp giới, khẽ gật đầu, ngươi là nhân quả đạo thần. Nhân quả đạo thần liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Tần Quan khẽ gật đầu, viên này nạp giới, ta sẽ giao cho tiểu huyền tử, ngươi đi đi. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không phơi thây trên phố. Nhân quả đạo thần lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó liền vội vàng xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Nam Man Nhi nhìn thoáng qua Tần Quan nạp giới, thần sắc động dung. Tần Quan hì hì nở nụ cười, sau đó đem nạp giới thả tới trong túi tiền. Nam Man Nhi đột nhiên nói, Diệp công tử đối Tần cô nương thật tốt. Tần Quan nhìn thoáng qua Nam Man Nhi, cười nói, Man Nhi cô nương, ngươi là một người thông minh, ta phải cho ngươi để tỉnh một câu, ngươi có thể dựa thế, nhưng không thể qua, một khi quá mức, thế nhưng là có sinh mệnh nguy hiểm. Nên biết, tiểu huyền tử bình thường là một cái rất dễ nói chuyện người, nhưng người khác không phải. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Nam Man Nhi trầm mặc một lát sau, nói, ngươi không đợi hắn sao? Tần Quan phất phất tay, không có việc gì, hắn hiện tại là an toàn nhất thời điểm. Nói xong, nàng biến mất tại nơi xa. Nam Man Nhi nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt phức tạp, đạo này vũ trụ, nói không còn liền không còn a. Nguyên bản nàng còn tính toán, mấy cái Nam Man tộc sau khi ra ngoài, liền tại đạo này vũ trụ tìm một cái địa phương đặt chân, hiện tại hoàn toàn không cần thiết. Nam Man Nhi hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng tay phải chậm chậm mở ra, nàng bây giờ là thiên chi cảnh, hơn nữa, còn là đỉnh cấp thiên chi cảnh, ở trong thiên địa này, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, đương nhiên, đây là nàng phía trước ý nghĩ. Một người đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có về sau, hắn tất nhiên sẽ bành trướng. Đây là nhân tính, mà mới vừa, tại nhìn thấy váy trắng nữ tử cái kia thực lực khủng bố về sau, nàng một thoáng tự trở nên thanh tịnh. Nguyên lai, chính mình cái gọi là vô địch, tại người khác nơi đó, như cũ như sâu kiến. Người, vĩnh viễn không thể tự mãn. Người cái gọi là đỉnh phong, tại một ít người trong mắt, có lẽ như cũ như sâu kiến đồng dạng. Nghĩ đến đây, Nam Man Nhi đột nhiên khẽ mỉm cười. Trong lòng phía trước những cái kia mặt trái tâm tình nhất thời quét sạch sành xanh. Nhận rõ chính mình, thả ngang chính mình. Oanh, Nam Man Nhi khí tức đột nhiên tăng vọt. Nam Man Nhi khóe miệng hơi dâng, phất tay áo vung lên, xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Một bên khác, đạo giới khu vực biên giới, một nữ tử nhìn lấy trước mắt, trầm mặc không nói. Nữ tử này, chính là Thái Sơ tộc tộc trưởng Thái Sơ Chăn, mà ở sau lưng nàng, là một đám Thái Sơ tộc đỉnh cấp cường giả. Lần này, Thái Sơ tộc là tinh nhuệ ra hết. Nhưng mà, khi bọn hắn đi tới đạo này giờ vũ trụ, lại phát hiện, toàn bộ đạo vũ trụ trực tiếp bị xóa đi. Một kiếm kia, nàng thấy được, toàn bộ Thái Sơ tộc đều thấy được, một người một kiếm, táng diệt một cái vũ trụ, toàn bộ đạo môn, không một người dám ra mặt ngăn cản. Thái Sơ Chăn đứng ở chỗ này đã nửa canh giờ tới, nàng không có nói qua một câu. Đả kích rất lớn, nàng chưa hề từng chịu đựng như vậy đả kích, một kiếm kia trước mặt, nàng hết thảy lấy làm kiêu ngạo đều biến mất vô tung. Thái Sơ tộc, bây giờ đệ nhất tộc, tại một kiếm này trước mặt, tính cái gì? Sâu kiến cũng không bằng, trí tuệ của mình, chính mình tính toán không bỏ sót, tại một kiếm này trước mặt, tính cái gì? Chẳng đáng là gì, kiêu ngạo, Thái Sơ tộc có cái gì đáng đến kiêu ngạo? Chính mình cái này Thái Sơ tộc tộc trưởng lại có cái gì đáng đến kiêu ngạo? Thái Sơ Chăn đột nhiên cười khẽ, chính mình bất quá là cái này sâu kiến bên trong khá lớn một điểm sâu kiến mà thôi. Không, nói, nàng lắc đầu, tại nhân gia trước mặt. Chính mình liền sâu kiến cũng không tính. Oanh, Thái Sơ Chăn âm thanh hạ xuống, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Nhìn thấy một màn này, trong chàng Thái Sơ tộc cường giả đều là sửng sốt. Lúc này, Thái Sơ Chăn đột nhiên cười nói, nguyên lai, vây khốn ta, là chính ta tâm, những năm gần đây, tu vi chưa từng có nửa điểm đột phá, là bởi vì chính mình tâm. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, xoay người rời đi, tất cả mọi người lưu tại nơi này, chờ ta mệnh lệnh. Trong chàng, mọi người hai mặt nhìn nhau, một bên khác, một nữ tử cũng đang nhìn trước mắt đã bị xóa đi đạo giới. Người này, chính là quá khứ tông tông chủ Khương Thái U. Khương Thái U nhìn phía xa cái kia đã bị xóa đi đạo giới, thật lâu không lên tiếng. Một kiếm kia cho nàng chấn động, không gì sánh kịp. Nàng hiện tại biết đại đạo bút chủ nhân vì sao như thế khoan dung Diệp Huyền cái này Kháo Sơn Vương. Cũng minh bạch vô biên chủ vì sao tại đối mặt cái này Kháo Sơn Vương lúc bó tay bó chân. Mẹ nó, cái này ngậm lông chỗ dựa thực sự là quá kinh khủng. Một kiếm táng diệt đạo vũ trụ, thực lực này, thật đáng sợ. Đáng sợ nhất là, nàng liền đạo môn đều tiêu diệt a. Mà bây giờ, đạo môn liền cái rắm đều không có thả ra. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đạo môn nhận tùng a. Khương Thái U ánh mắt phức tạp. Trước đó, nàng dù kiêng kỵ Diệp Huyền, nhưng lại cũng không sợ hãi. Nhưng lúc này, nàng sợ hãi. Quá khứ tông không có thế nhân nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng là, tại cái này Kháo Sơn Vương trước mặt, quá khứ tông thật sự có thể có phần thắng sao? Trước đó, nàng còn là có lòng tin. Nhưng bây giờ, điểm kia lòng tin đã biến mất không còn tăm hơi. Thật sự có bị đả kích đến. Một kiếm kia, làm cho tất cả mọi người cảm giác chính mình là cái cặn bã. Tu luyện một đời, kết quả là phát hiện, chính mình tại nhân ra trước mặt tựa như cặn bã một dạng. Không thể không nói, cái này thật có chút chu tâm. Có bị đả kích đến, Khương Thái U trong lòng thở dài. Bị đả kích đồng thời, nàng cũng cảm thấy may mắn. May mắn phía trước cái này váy trắng nữ tử bản tôn không có hàng lâm. Nếu không, nàng Khương Thái U hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ nàng, quá khứ tông sở hữu cường giả, sợ là đều phải chết. Nữ nhân này, giết người tựu như giết gà. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở một bên, người tới, chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Khương Thái U, người không phải có cốt khí sao? Người tại sao không đi lộng Kháo Sơn Vương? Khương Thái U nhìn xem Vô Biên Chủ, không nói lời nào. Vô Biên Chủ cười lạnh, còn cười ta càng ngày càng sợ. Người không sợ, người tại sao không đi lộng hắn a? Khương Thái U trầm mặc, Vô Biên Chủ châm chọc nói, thế nào, người bây giờ liệt? Khương Thái U bình tĩnh nói, Vô Biên, người không nên nói lung tung, ta cùng Diệp công tử giao tình luôn luôn rất tốt, ta sao có thể đi làm hắn. Người không muốn tại cái này châm ngòi thị phi. Vô Biên Chủ, chương 2730, khiêu chiến. Khương Thái U sau khi nói xong, chính là xoay người rời đi. Vô Biên nhìn thoáng qua Khương Thái U, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nơi nào đó không biết tên trên đỉnh núi, tại một chỗ cự thạch chỗ, một tên thân mang váy trắng nữ tử ngồi trên mặt đất, thân thể dựa lấy vách đá. Tại nàng trong ngực là Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền đã khôi phục bình thường, nhưng lại cũng không có thanh tỉnh. Chân trời, một vòng mặt trời đỏ chậm chậm dâng lên. Thanh phong phất tới, váy trắng nữ tử sợi tóc nhẹ nhàng phiêu đãng. Váy trắng nữ tử nhìn xem trong ngực Diệp Huyền, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Huyền gò má, trên mặt lại không phía trước băng lãnh, thay vào đó là một mảnh nhu hòa. Nàng vẫn cảm thấy, nàng là may mắn, bởi vì trong lòng có một cái tín ngưỡng. Cái này tín ngưỡng, liền là Diệp Huyền. Có cái này tín ngưỡng, dù cho trên đời vô địch, nàng như cũng có sống tiếp ý nghĩa, nếu không phải như vậy, dù cho vô địch vũ trụ, cái kia cuối đời cũng chỉ là vô tận cô độc. Đúng lúc này, trong ngực Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra. Thanh Nhi nói khẽ tỉnh, Diệp Huyền khẽ gật đầu, Thanh Nhi khẽ mỉm cười, mệt không? Diệp Huyền gật đầu, Thanh Nhi nói khẽ, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn quay đầu nhìn hướng chân trời, nhìn xem cái kia vòng mặt trời đỏ chậm chậm dâng lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác tâm trước nay chưa từng có bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn cái gì đều không cần nghĩ, có thể nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, có thể nói một chút vũ trụ này sao? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, không có cái gì có thể nói. Bất quá, đã ngươi muốn nghe, ta có thể cùng ngươi tổng kết một thoáng. Tổng kết, Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh Nhi nhà tiếng nói, vô địch thiên hạ, trên trời địch đến. Trên trời vô địch, vực ngoại địch đến. Vực ngoại vô địch, giới ngoại địch đến. Giới ngoại vô địch, trụ từ bên ngoài đến địch. Trụ bên ngoài vô địch, cao vĩ địch đến. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi hồi tưởng một đường đi tới, có phải hay không như vậy? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, không thể nói hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói một màn đồng dạng. Thanh Nhi cười không nói. Diệp Huyền có chút khó hiểu, Thanh Nhi, đây là vì sao? Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, rất nhiều yếu tố rất nhiều. Đương nhiên, đơn giản tới nói, ngươi có thể hiểu thành băng. Diệp Huyền trầm giọng nói, băng. Thanh Nhi gật đầu, có người băng. Diệp Huyền hỏi, ai? Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn xem đại đạo bút, hắn chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, có thể nói kỹ càng một chút sao? Thanh Nhi trầm mặc, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thể nói sao. Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, cái này đề cập tới rất nhiều, tỉ như, cá nhân hắn học thức tạo nghệ, hắn bút lực. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một chút nguyên nhân khác, nếu như lại nói thẳng thắn một chút, đó chính là, hắn không phải một cái thuần túy văn nhân, hắn sẽ bị kim tiền dụ hoặc, sau đó bị kim tiền nô dịch. Đương nhiên, cái này cũng là bình thường sự tình, cho dù là cái gọi là thuần túy văn nhân, ai lại không thích tiền đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn còn nghèo. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, hắn nghèo, không phải cái thế giới này nghèo. Thế gian bất luận người nào, đều cho rằng chính mình là vận mệnh chúa tể giả, thật tình không biết, hắn cũng bất quá là một cái vận mệnh quân cờ. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ, hệ ngân hàng người, phần lớn đều chưa từng tiếp xúc qua tu luyện, khi bọn hắn ngước đầu nhìn lên tinh không lúc, đối tinh không cảm giác, liền là đơn giản thần bí, không biết. Tinh không mênh mông, vô cùng vô tận, lấy thế giới kia nhân lực, liền một góc của băng sơn đều nhìn trộm không đến. Đương nhiên, thế giới kia rất nhiều người cũng sẽ không đối với cái này cảm thấy hứng thú, bởi vì tại thế giới của bọn hắn bên trong, cuối cùng cả đời, đều chỉ là hai chữ, sinh hoạt. Liền sinh hoạt đều đã rất gian nan, lại nào có tinh lực đi quản cái gì vũ trụ tinh không? Diệp Huyền trầm giọng nói, sinh hoạt, Thanh Nhi gật đầu, xuất sinh, học tập, công tác, chết đi. Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Nhi nói, đại đạo bút chủ nhân, hệ ngân hà. Cái này dính đến hư thực cùng hiện thực, mà hai cái này, không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc, ngươi bây giờ muốn làm, liền là trưởng thành, đặc biệt là kiếm đạo của ngươi, muốn trở về bản chất, mà trở về bản chất, liền là bản tâm. Bản tâm, Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, nói, hắn nhìn hướng Thanh Nhi, cười nói, phía trước ngươi cho ta nhìn thế giới kia, ta bây giờ có thể đi sao? Thanh Nhi nói, ngươi muốn đi, ta có thể đưa ngươi đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, còn là chính ta đi à? Thanh Nhi gật đầu, có thể, nói, nàng nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Huyền đầu, sau đó ôn nhu nói ca, cố lên. Diệp Huyền chân thành nói, Thanh Nhi, ngươi thật không biết chính ngươi mạnh bao nhiêu sao. Nghe vậy, Thanh Nhi khóe miệng có chút nhấc lên, ngươi đoán. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hai huynh muội lẳng lặng nhìn phía xa mặt trời đỏ chậm chậm dâng lên. Giữa trưa lúc, trong tràng liền chính thừa lại Diệp Huyền một người. Con đường của hắn, cuối cùng chỉ có thể chính hắn đi. Tự đi ra ngoài, mới là cuộc sống. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua chân trời, khẽ cười nói, kiếm tới. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, ngay sau đó, một sợi kiếm quang đột nhiên rơi tại trong tay hắn. Nhân gian kiếm ý tràn ngập trong thiên địa, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, tiểu tháp, ta nghĩ khiêu chiến một thoáng. Tiểu tháp nói, khiêu chiến cái gì? Diệp Huyền cười khẽ, cái kế tiếp địa đồ, ta không đang gọi người. Tiểu tháp trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, không có khả năng. Tiểu tháp trầm giọng nói, không phải là không được, mà là tiểu chủ. Ngươi khẳng định muốn như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy, ta phải cho chính mình một điểm áp lực cùng khiêu chiến. Tiểu bút đột nhiên nói, tới điểm tiền đặt cược, có dám hay không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì tiền đặt cược? Tiểu bút trầm giọng nói, nếu như ngươi hạ cái vũ trụ không gọi người, ta tự đem ta đã từng tham ô bảo tàng, đều tặng cho ngươi. Diệp Huyền nhất thời có chút hiếu kỳ, ngươi tham ô có bao nhiêu? Tiểu bút nhà tiếng nói, ngươi yên tâm, kia tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có tài phú có thể so với. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, cái này phá bút trước đó là tham bao nhiêu? Tiểu bút tiếp tục nói, nếu như ngươi thất bại, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Tiểu bút nói, đi ta chủ nhân cái kia, giúp ta đem của ta đạo nước lấy tới. Diệp Huyền nhíu mày, đạo nước? Tiểu bút trầm giọng nói, vâng. Tiểu tháp đột nhiên nói, đạo nước, tiểu bút, sở dĩ như thế nước, có phải hay không bởi vì duyên cớ của ngươi? Tiểu bút nhà tiếng nói, tiểu tháp, ngươi không phải thiên mệnh đại lão, ta khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất có chút bức số, nếu không, ngày nào ngươi liền có thể cũng lại không nói được lời nói. Tiểu tháp, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tốt, ta cùng ngươi cược. Tiểu bút nói, có thể. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền về tới Quan Huyền thư viện, bây giờ thư viện, kích thước to lớn, đã viễn siêu Diệp Huyền dự liệu. Hiện tại thư viện quang học sinh, liền đã có mấy ngàn vạn nhiều. Mà bây giờ, thư viện xem như từng cái vũ trụ trật tự chế định người, phàm thư viện quản lý, đều là Quan Huyền vũ trụ. Có thể nói như vậy, hiện tại vũ trụ dần dần tại đi hướng nhất thống. Không chỉ như vậy, Đinh Thược Dược cùng Tần Quan cùng với Thanh Khâu còn chế định thống nhất văn tự, thống nhất cảnh giới thiết lập. Bất quá! Hiện tại Quan Huyền thư viện nội bộ cũng có một vấn đề, đó chính là phân viện rất nhiều, mỗi cái địa phương thư viện đều không quá đồng dạng, bởi vậy, quản lý lên, sẽ có chút phiền toái. Tăng thêm những này thư viện tại các địa phương quyền lợi đều phi thường lớn, này liền có chút cùng loại với trong thế tục phiên vương, mặc dù bây giờ mọi người đều tuân theo trung ương mệnh lệnh, nhưng là cái này thủy chung là một cái to lớn tai họa ngầm. Nên biết, hiện tại những này các địa phương thư viện sở dĩ tuân theo trung ương mệnh lệnh, đó là bởi vì trung ương thực lực mạnh phi thường, tỷ như Diệp Huyền, tỷ như Tần Quan, tỷ như Thanh Khâu, có những người này ở đây, địa phương khác phân viện căn bản lật không nổi lãng tới. Nhưng nếu như những người này không tại, như vậy, toàn bộ vũ trụ có thể sẽ trong nháy mắt chia ra thành vô số cái thế lực nhỏ. Trong điện, Diệp Huyền ngồi ở chủ vị, trong điện, trừ Thanh Khâu bên ngoài, còn có Tần Quan cùng Đinh Thược Dược cùng với một đám quan huyền thư viện nhân vật trọng yếu. Mà lần này, đại gia tập hợp một chỗ, chính là vì giải quyết quan huyền thư viện hiện tại nội bộ vấn đề. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có một ý tưởng. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nghĩ đem quan huyền thư viện tổng viện thiết lập tại Thanh Châu. Thanh Châu, mọi người sửng sốt, Thanh Châu hiện tại mặc dù phát triển rất không tệ, nhưng là, cái chỗ kia hiển nhiên không cách nào cùng hiện tại vũ trụ so sánh. Diệp Huyền cười nói, có thể là tư tâm a, ta theo cái chỗ kia tới, cho nên, ta nghĩ đem thư viện tổng viện thiết lập ở nơi đó, các người nghĩ như thế nào? Tần Quan lắc đầu, không được. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan trầm giọng nói, cái chỗ kia quá nhỏ. Tổng viện người, không quản là thực lực còn là các phương diện, đều là cao hơn phân viện rất nhiều rất nhiều. Nếu như những cường giả này đều đi Thanh Châu, cái kia địa phương nhỏ, căn bản nuôi không nổi những cường giả này. Thanh Khâu cũng khẽ gật đầu, như thiết lập ở Thanh Châu, sẽ có rất nhiều phiền toái chỗ, tỉ như, hiện tại một chút cường giả thực lực quá cường, nếu là đợi tại Thanh Châu, tùy tiện vung tay lên, Thanh Châu sợ là liền muốn hôi phi yên diệt. Cái chỗ kia, quá nhỏ, không thích hợp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng là. Tần Quan cười nói, ta ngược lại là cảm thấy có một nơi rất phù hợp. Diệp Huyền nhất thời có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Tần Quan khẽ mỉm cười, ta vũ trụ thám hiểm tiểu đội phát hiện một cái địa phương, kia là một mảnh còn chưa bị khai phá vũ trụ. Ta thám hiểm tiểu đội đem cái kia đặt tên là Tiểu Quan Vũ Trụ, phiến kia vũ trụ không chỉ lớn, linh khí dự trữ cũng phi thường lớn, không chỉ như vậy, ta người đã phát hiện, cái chỗ kia ánh sáng các loại linh mạch tựu có vô số. Chúng ta có thể đem tổng viện thiết lập ở nơi đó, tự nhường tổng viện người đi, đem cái chỗ kia, chế tạo thành một cái đơn độc đặc thù vũ trụ. Nói, nàng nhìn mọi người một chút, nếu như đem tổng viện thiết lập ở nơi đó, ta liền có thể nhượng ta người lập tức chế tạo truyền tống trận, nhượng từng cái vũ trụ liên tiếp, thu nhỏ phân viện cùng tổng viện cự ly. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái kia vũ trụ tình huống cụ thể làm sao? Tần Quan nói, cụ thể, ta cũng còn không biết. Cho nên, ta đề nghị, người cùng ta trước đi nhìn một chút, sau đó lại làm định đoạt. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Chương 2731, gọi cha ngươi đi ra. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là Tần Quan. Lần này, hai người mục đích địa, chính là cái kia Tiểu Quan Vũ Trụ. Quan huyền thư viện càng lúc càng lớn, mà bên trong vấn đề, cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Lần này, bọn hắn chính là muốn thiết lập một cái hoàn toàn mới tổng viện, sau đó lấy cái này tổng viện làm cơ sở, quản trị toàn bộ quan huyền thư viện. Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta hiện tại hình thức là từng cái phân viện quản lý từng cái địa phương vũ trụ cùng thế giới. Mà bọn hắn tại tài chính phương diện, hoàn toàn tự mãn, cái này hình thức, có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, chúng ta tổng viện bất việc, không cần vì bọn họ nỗ lực quá nhiều tinh lực cùng tài lực. Mà chỗ xấu chính là, lâu dài dĩ vãng, bọn hắn sẽ từ từ thoát ly tổng viện một cái quản chế, mà lại, một khi tổng viện thế yếu, những này phân viện tất nhiên sẽ kiếm chuyện, bọn hắn hội dương phụng âm làm trái, thậm chí trực tiếp là tạo phản, thoát ly thư viện, cho đến lúc đó, chúng ta nhất thống quan huyền vũ trụ. Tự lại sẽ chia ra thành vô số cái tiểu vũ trụ. Diệp Huyền nói, ý của ngươi là, Tần Quan cười nói, trung ương tập quyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, suy yếu phân viện quyền lợi. Tần Quan gật đầu, phân viện, không được lại có viện trưởng vĩnh viễn đều chỉ có thể có một vị, đó chính là tổng viện viện trưởng, tại phân viện, có thể thiết lập một vị văn giáo liền là phân viện đầu, bất quá, cái này văn giáo nhất định phải từ tổng viện tới thiết lập, trừ cái đó ra, văn giáo bên dưới có thể thiết lập hai vị phó văn giáo. Hai vị này phó văn giáo cũng nhất định phải từ tổng viện chế định người tới làm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, người biện pháp này rất tốt, kể từ đó, phân viện tự nhất định phải tuân tổng viện mệnh lệnh. Tần Quan khẽ gật đầu, trừ cái đó ra, có một chút địa phương phân viện là hoàn toàn không cần thiết tồn tại, tỉ như một chút địa phương nhỏ thư viện, loại địa phương này phân viện, có thể trực tiếp triệt tiêu, một cái đại vũ trụ, tự một cái thư viện. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, kể từ đó, sẽ hay không quá ít. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, không ít, bởi vì, chúng ta nhất định phải cho phép thế lực khác tồn tại. Chúng ta Quan Huyền Thư Viện, không phải Phong Kiến Đế Quốc, không thể một nhà độc bá, chúng ta đến cho phép thế lực khác tồn tại. Đương nhiên, một cái thế giới trật tự, nhất định phải là chúng ta thư viện tới chế định, mà chỉ cần tuân ta thư viện trật tự người, đều có thể tồn tại. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan tiếp tục nói, nếu là một nhà độc bá, không cho phép thế lực khác tồn tại, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tiêu diệt trừ Quan Huyền Thư Viện bên ngoài sở hữu thế lực. Diệp Huyền lắc đầu, cái này tự nhiên không được. Tần Quan gật đầu, mục đích của chúng ta là nhường vũ trụ này phát triển khá hơn một chút, bách gia tể phóng, lúc này mới sẽ tốt hơn. Diệp Huyền cười nói, vâng. Tần Quan khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, thư viện nếu là càng ngày càng tốt, thế lực này sẽ chủ động tìm kiếm gia nhập, cho dù bọn họ không gia nhập, bọn hắn cũng sẽ yêu cầu bọn hắn người gia nhập. Đơn giản tới nói, thư viện liền là một cái dê đầu đàn, muốn có hung ác, nhưng cũng phải có nhân, quản lý vũ trụ, liền phải một nửa hung ác, một nửa nhân. Diệp Huyền nói, ta càng lo lắng còn là thư viện nội bộ vấn đề. Tham ô, tại gặp qua đạo môn tham ô về sau, hắn nhưng thật ra là phi thường sợ. Hắn biết, nhiều khi, nhân tính đều là phi thường tham lam, mà lại, tham lam không có chút nào điểm mấu chốt. Tần Quan lắc đầu, loại chuyện này, chúng ta không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn. Đây chính là nhân tính, không có ai có thể tiêu diệt thế gian nhân tính tham lam. Chúng ta chỉ có thể hạn chế, đó chính là luật pháp. Nói, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, nhân tính cá thể, truy cầu là sinh tồn cùng sinh sôi, tham lam, lợi ta, ích kỷ. Đây đều là nhân tính một mặt, bởi vậy, thế gian có đạo đức tác dụng liền là trói buộc cá thể nhân tính, đạt thành một cái quần thể hài hòa cùng phồn vinh. Nhưng là, không phải mỗi người đều có được đạo đức, lúc này, chúng ta còn cần pháp luật liền là bảo vệ quần thể tồn tại đạo đức điểm mấu chốt. Đơn giản điểm tới nói chính là, pháp luật liền là nhân tính để bảo sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, hắn rõ ràng trong lòng mỗi người đều có như vậy điểm tạng sự tình, ngẫm lại có thể, nhưng làm được không được. Nếu như người dám làm đi ra, tự nhất định phải nhận đến trừng phạt. Diệp Huyền trầm giọng nói, cho nên, chúng ta nhất định phải chế định một bộ hoàn chỉnh luật pháp. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, chuyện này Đinh cô nương đã ở figure, mấy cái một cái đại khái sau khi ra ngoài, chúng ta mấy cái lại tụ họp cùng một chỗ, sau đó thương thảo, cuối cùng định luận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể. Tần Quan cười nói, bất quá, ta đến nhắc nhở ngươi, thế gian cũng không hoàn mỹ, thư viện tự tính trở thành một cái trật tự mới, tương lai khẳng định cũng sẽ dạng này vấn đề như vậy, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có từng chút đi hoàn thiện những vấn đề này. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên. Tần Quan lại nói, chúng ta cần càng nhiều nhân tài, đủ loại, bởi vậy, ta đã lấy thư viện danh nghĩa bắt đầu hướng toàn bộ vũ trụ mời chào nhân tài, đơn giản tới nói liền là tuyển mộ, chỉ cần có tài, không quản cái gì mới, đều có thể tới Quan Huyền Thư Viện nhận lời mời. Diệp Huyền cười nói, có người tới nhận lời mời sao? Tần Quan gật đầu, rất nhiều rất nhiều, dù sao, chúng ta cấp cho rất nhiều. Nghe vậy, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ kỳ thật, ta cũng không biết chúng ta tiếp tục như thế, tương lai vũ trụ sẽ là dạng gì. Diệp Huyền cười nói, chỉ cần không phải càng ngày càng kém là được. Tần Quan cười nói, xác thực. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, ta đột nhiên phát hiện, tạo dựng thư viện đến nay, ta cơ hồ đều không có làm chuyện gì, ta viện trưởng này có thể quá không xứng chức. Tần Quan lắc đầu, như không có ngươi, chúng ta thư viện sợ là cũng sớm đã biến mất. Ngươi thật cho là đại đạo bút chủ nhân đạo môn trật tự, có thể bao dung đến chúng ta thư viện trắng trợn tạo phản sao? Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan tiếp tục nói, ngươi tồn tại, liền là thư viện tồn tại cơ sở. Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, các người xuất lực còn là nhiều nhất. Hắn biết, nếu như không có Tần Quan cùng Thanh Khâu, hắn cái này thư viện căn bản thiết lập không nổi. Tần Quan cười cười, sau đó nói, đúng rồi, ta ngay tại lần nữa tổ kiến một cái thế lực này liền là Thiên Võng. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, Thiên Võng. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, một cái ngành tình báo. Phía trước ngành tình báo đã không quá đủ dùng, bởi vậy, ta nghĩ lần nữa thiết lập một cái ngành tình báo, tựa như một tấm lưới, bao trùm toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền nói, ai là tình báo đầu lĩnh? Tần Quan cười nói, ta cùng ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có thể. Đừng nói, hắn còn thật cần một cái loại này tình báo bộ ngành, nếu không, tương lai không tốt đẹp gì quản lý thư viện. Đương nhiên, tình báo này bộ ngành cũng phải quản lý tốt, nếu không, đây tuyệt đối là một cái tồn tại hết sức đáng sợ. Tần Quan đột nhiên nói, đương nhiên, hiện tại ta cần tiền. Tiền, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười khổ, ta kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Tần Quan nghiêm mặt nói, người xuất tiền, chúng ta xuất lực, người cảm thấy công bằng không? Diệp Huyền vô ngữ, Tần Quan trực tiếp đưa tay phải ra, Ta biết, khoảng thời gian này, người khẳng định có không nhỏ thu hoạch, người đều cho ta đi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không muốn hết ngươi, ngươi có thể lưu một điểm ở trên người Hoa. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể lưu thêm một chút sao? Tần Quan trừng mắt nhìn, người trước đều cho ta. Diệp Huyền, cuối cùng, Diệp Huyền còn là giao ra nạp giới. Không có cách nào, Quan Huyền thư viện tạo dựng, xác thực cần rất nhiều tiền, mà tiền của hắn lưu tại trên thân, xác thực không có quá lớn tác dụng. Bất quá, hắn cũng không có toàn bộ giao, cho chính mình lưu lại 10 ức đạo tinh. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ. Tại được đến Diệp Huyền nạp giới về sau, Tần Quan nhất thời nhạc không được. Nàng không nghĩ tới, một đoạn thời gian không gặp, Diệp Huyền vậy mà kiếm lời nhiều tiền như vậy. Thật rất nhiều, nghĩ đến cái này, Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhìn tới, phải đem ra hỏa này đơn độc thả ra ngoài nuôi thả một đoạn thời gian. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới tiểu quan vũ trụ. Khi đi tới tiểu quan vũ trụ về sau, Diệp Huyền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, cái địa phương này linh khí phi thường dồi dào. Không chỉ như vậy, cái vũ trụ này bây giờ còn chưa có khác sinh linh, liền là một mảnh nguyên sinh thái vũ trụ. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cười nói, vùng vũ trụ này đã từng là bị hủy diệt qua, trải qua mấy trăm triệu năm sau, nơi này bắt đầu thức tỉnh, mà bây giờ, thuộc về mới vừa thức tỉnh tốt, cho nên, chúng ta vận khí là rất không tệ, bởi vì cái này địa phương, cũng đủ lớn, không chỉ như vậy, còn có rất nhiều đặc thù linh mạch. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta đến động tác nhanh chút, nếu không, cái địa phương này khẳng định có rất nhiều người nghĩ muốn. Tần Quan cười nói, người của ta đã chiếm cứ nơi này, hiện tại muốn làm chính là, sai phái một chút cường giả qua tới nơi này trấn thủ. Diệp Huyền gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền tới, ha ha. Một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tần Quan ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa chân trời, một người trung niên nam tử đạp không mà tới. Mà trung niên nam tử hiển nhiên cũng nhìn được Diệp Huyền cùng Tần Quan, hắn nhìn hướng hai người, nhíu mày, các ngươi là người nào? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Quan Huyền vũ trụ, Diệp Huyền, Tần Quan. Quan Huyền vũ trụ, trung niên nam tử thần sắc bình tĩnh, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, cái địa phương này, là chúng ta phát hiện trước. Nghe vậy, trung niên nam tử bật cười một tiếng, thật là có ý tứ, người phát hiện trước liền là ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, thế gian thần vật, cường giả ở chi? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, tới văn, còn là tới võ, ngươi tuyển. Trung niên nam tử phất tay áo vung lên, một cỗ cường đại khí tức càn quét mà ra, hắn chỉ vào Diệp Huyền, cười nói, nho nhỏ trật tự cảnh, lại dám ở trước mặt ta cuồng vọng, thật là buồn cười. Lão Phu nói cho ngươi, lão Phu giết ngươi, kia là lấy lớn hiếp nhỏ, mất phần. Tới, để ngươi cha đi ra, ta thay hắn giáo huấn chỉ một chút tử. Ngươi muốn thay ta giáo huấn nhi tử. Một bên, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang thanh sam trường bào nam tử chậm chậm đi ra, tại nam tử bên cạnh, còn đi theo một tên thân mang áo tím váy dài nữ tử. Diệp Huyền, chương 2732, điệu thấp một điểm. Diệp Huyền vô ngữ, hắn không nghĩ tới, cha mình vậy mà xuất hiện, thực sự khó được, hắn đều đã quên mất cái này lão cha mất tích bao lâu. Đương nhiên, hắn giờ phút này là hiếu kỳ cái này lão cha làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây. Một bên, trung niên nam tử kia quay đầu nhìn hướng nam tử áo xanh, hắn đánh giá một chút nam tử áo xanh, sau đó cười nói, ngươi chính là cha hắn. Nam tử áo xanh gật đầu, ta là cha hắn, ha ha. Diệp Huyền, trung niên nam tử đánh giá một chút thanh sam kiếm tu, sau đó nói, ngươi là kiếm tu. Nam tử áo xanh gật đầu, đúng vậy. Trung niên nam tử cười khẽ, chớ nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta để ngươi ba kiếm. Nói xong, tay phải hắn chắp sau lưng, vạt áo không gió mà bay, hiển thị rõ cường giả phong phạm. Nhượng ba kiếm, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, ngươi có muốn hay không suy tính một chút. Trung niên nam tử chỉ chính mình, tam chi cảnh. Tiểu Hoa Nhi, ngươi kiến thức qua tam chi cảnh cường giả sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi tiếp tục, ta không nói. Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn hướng nam tử áo xanh, vừa muốn nói chuyện, một thanh kiếm đột nhiên chống tại hắn giữa lông mày. Trung niên nam tử biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh nhìn xem trung niên nam tử, cười nói, ngươi thua. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, ngươi. Ngươi đánh lén, Diệp Huyền vô ngữ, nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, trung niên nam tử giữa lông mày kiếm biến mất không còn tăm hơi, hắn cười nói, ta muốn xuất kiếm. Trung niên nam tử đột nhiên dựng lên tay phải, ta nhận thua. Nam tử áo xanh sửng sốt, trung niên nam tử ôm quyền, quấy dày. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. chạy, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua nơi xa trung niên nam tử, lắc đầu nở nụ cười, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, thấy cha ta, ngoài ý muốn hay không, kinh nghỉ hay không? Diệp Huyền cười nói, lão cha, người có chuyện gì muốn giao phó, trực tiếp truyền âm nói một tiếng liền có thể, làm sao còn tự thân tới? Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, thế nào, không muốn nhìn thấy ta? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng không phải. Lời thật lòng hay là không thể nói, dù sao, cái này lão cha có đôi khi cũng không đương người. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi một chút. Diệp Huyền bất đắc dĩ. Lúc này, bên cạnh Tần Quan đột nhiên nói, Dương bá phụ tốt. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Tần Quan, cười nói, nhà đầu, đưa ngươi một cái đồ chơi nhỏ. Nói xong, hắn cong ngón tay một điểm, một cái đen kịt nạp giới rơi xuống Tần Quan trước mặt. Tần Quan nhìn thoáng qua, ánh mắt nhất thời vì đó sáng ngời, nàng vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó có chút thi lễ, cảm ơn Dương bá phụ. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi theo chúng ta phụ tử cùng đi đi a. Tần Quan gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, lão cha, cái này còn có một người. Nam tử áo xanh đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, thực lực tăng trưởng không ít, không tệ. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo xanh, liền như vậy. Nam tử áo xanh cười nói, cha ruột thật xa tới thăm ngươi, phần tình nghĩa này, còn không bằng những cái kia vật ngoài thân sao. Diệp Huyền nhếch miệng, một mặt xem thường, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, biết ta lần này vì cái gì đột nhiên tới thăm ngươi sao. Diệp Huyền lắc đầu, nam tử áo xanh cười nói, chúng ta muốn đi một cái chỗ rất xa. Cho nên, trước khi đi cố ý tới nhìn ngươi một chút. Diệp Huyền nhíu mày, chỗ rất xa. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, đúng vậy, lần này đi có chút xa. Cho nên, trước khi đi tới nhìn ngươi một chút, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi muốn đi nơi nào? Nam tử áo xanh cười nói, một cái hư chân thế giới. Hư chân thế giới, Diệp Huyền vừa định hỏi cái gì, nam tử áo xanh cười nói, ngươi cũng đừng hỏi. Dù sao, chờ ngươi thực lực đủ về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt ga. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cái này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tới, chúng ta luận bàn một thoáng. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, người có phải hay không nghĩ đánh ta một trầu. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, cha người tại trong lòng ngươi liền là loại người này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, không nói lời nào, nhưng ý kia đã rất rõ ràng. Nam tử áo xanh cười nói, xuất kiếm a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó ngón cái một đỉnh, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, kiếm quang chợt lóe, chém thẳng nam tử áo xanh. Một kiếm này ra, nhân gian kiếm ý nhất thời tràn ngập giữa cả thiên địa. Lúc này, nam tử áo xanh hợp chỉ một điểm, oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bị một chỉ này điểm tại nguyên chỗ, không thể động đậy, trong kiếm ẩn chứa kiếm ý trực tiếp biến mất sạch sẽ. Diệp Huyền trầm mặc, nam tử áo xanh cười nói, có cảm tưởng gì? Diệp Huyền bình tĩnh nói, người lợi hại. Một bên, phái tím nữ tử lắc đầu nở nụ cười. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, đừng cho ta vuốt mông ngựa, cha ngươi không mắc bẫy này. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, lão cha, ngươi nói ta có thể có cái gì cảm tạ. Ngươi quá mạnh, ta quá yếu, đương nhiên, cái này cũng là sự thực, mà trừ cái đó ra, ngươi cảm thấy ta còn có thể có cái gì cảm tạ. Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng là. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão cha, ngươi muốn đi kia cái gì hư chân vũ trụ, ngươi tự nhanh đi a. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Nam tử áo xanh lắc đầu, không được. Ta làm sao cũng phải chỉ điểm ngươi một hai, nếu không, bọn hắn lão nói ta không phải một cái hợp lệ phụ thân. Tóm lại, hôm nay nhất định phải cho ngươi điểm tình thương của cha. Tình thương của cha, Diệp Huyền vô ngữ, cái này lão cha là uống rượu sao? Nam tử áo xanh đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi đi là trật tự, con đường này, ta đã từng cũng đi qua, lấy chúng sinh là tín ngưỡng chi lực, không thể không nói, con đường này xác thực có thể, bất quá, ta cảm thấy, ngươi có một cái khuyết điểm. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút hiếu kỳ, cái gì khuyết điểm? Nam tử áo xanh nghĩ một lát, sau đó nói, còn không có nghĩ ra được, ngươi chờ một chút. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, hắn không nhịn được kém chút chém người, nhưng nghĩ đến trước mắt là chính mình cha ruột, vẫn là thôi đi. Giết cha loại chuyện này, nói ra không dễ nghe a. Nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, kiếm vực, Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra. Kiếm linh đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội bay ra, sau đó vững vàng rơi tại trong tay hắn, hắn cầm kiếm quét ngang, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại trong tràng. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm vực, nam tử áo xanh gật đầu, đúng vậy, Ngươi bây giờ có nhân gian kiếm ý, hoàn toàn có thể lộng một cái trật tự kiếm vực, lấy trật tự thành vực, tụ cùng ta năm đó chúng sinh kiếm vực đồng dạng. Đương nhiên, ngươi cái này trật tự kiếm vực so với ta chúng sinh kiếm vực muốn mạnh, dù sao, ngươi bây giờ tín ngưỡng chi lực viễn siêu năm đó ta, đáng tiếc là, ngươi cũng không có tiến hành thật tốt lợi dụng những này tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn thế nào lộng? Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, đơn giản, lấy tín ngưỡng chi lực hình thành cường đại vực, tại ngươi vực nội, ngươi chính là chúa tể, là hết thảy. Đương nhiên, đây chỉ là cơ sở vực, ngươi nghĩ muốn trở nên càng mạnh, liền phải dính đến dựa thế. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, dựa thế. Nam tử áo xanh gật đầu, đúng vậy, cái gọi là dựa thế, cũng phân rất nhiều loại, tỉ như, mượn người thế, mượn thiên địa chi thế, mượn vũ trụ tinh hà chi thế. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn nghĩ tới lúc trước chấn tộc lão tổ. Đối phương liền là mượn trăm vạn vũ trụ tinh hà chi thế, mà cỗ lực lượng kia chi cường, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Nam tử áo xanh cười nói, người biết mượn cái gì thế mạnh nhất sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, vũ trụ tinh hà chi thế. Nam tử áo xanh lắc đầu, sai. Diệp Huyền nhíu mày, kia cái gì thế? Nam tử áo xanh cười nói, người thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Nam tử áo xanh lắc đầu. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo xanh, lão cha, hai nhà chúng ta tán gẫu có thể hay không tán gẫu thống khoái điểm. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đần a ngươi. Nói, hắn chỉ chính mình. Diệp Huyền trầm giọng nói, hướng ngươi dựa thế. Nam tử áo xanh gật đầu, dựa thế, đương nhiên muốn tìm người mạnh nhất dựa thế, dù sao, so sánh chúng sinh cùng vũ trụ tinh hà, cha ngươi càng mạnh, không phải sao. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy ta về sau đánh lộn, hướng lão cha ngươi dựa thế. Nam tử áo xanh lắc đầu, không được. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi đến từng chút tới, ngươi bây giờ, trực tiếp hướng ta dựa thế, tự tính ta nguyện ý mượn thế cho ngươi. Cái kia cũng không phải ngươi bây giờ có thể thừa nhận, không chỉ không phải ngươi có thể thừa nhận, cũng không phải một cái vũ trụ có thể thừa nhận, có thể nói như vậy, nếu như ta nguyện ý mượn thế cho ngươi, ngươi một kiếm này đi xuống, lấy ngươi làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn vũ trụ sợ là đều muốn trực tiếp bị xóa đi. Hiểu chưa? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói như vậy, ngươi mới là đang cùng ta nói nhảm. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi tiểu tử này, tự ưa thích đi đường tắt. Ta cho ngươi biết, đây là thật không tốt, cha ngươi ta năm đó thế nhưng là một bước một cái dấu chân đi tới. Ngươi phải học cha ngươi ta, biết sao? Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, lão cha, kiếm vực này thật rất mạnh sao? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, cường cùng không mạnh, ngươi hỏi một chút tiểu tháp. Diệp Huyền nhíu mày, hỏi tiểu tháp, nam tử áo xanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiểu tháp, ngươi nói, tiểu tháp nhưng là trầm mặc không nói. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, nam tử áo xanh nhạt tiếng nói, tiểu tháp, ngươi bây giờ làm sao trầm mặc? Cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, ta có thể hay không nói. Nam tử áo xanh bình tĩnh nói, ngươi có thể không nói, dù sao, ngươi cũng biết, con người của ta, cho tới bây giờ đều không mang thù. Đúng a, Diệp Huyền thần sắc cổ quái, làm sao hảo, còn uy hiếp bên trên. Lúc này, tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ ngươi nhưng không biết, chủ nhân năm đó một chiêu kia chúng sinh kiếm vực, thế nhưng là tương đương như bức. Bởi vì một kiếm kia, trực tiếp chém nát thiên mệnh tỷ tỷ nhục thân. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, nam tử áo xanh đột nhiên quát, tiểu tháp, đều là chuyện quá khứ. Ngươi nâng cái này làm cái gì? Ngươi không biết chủ nhân nhà ngươi là một cái điệu thấp người sao? Thật là, Diệp Huyền, tiểu tháp trong lòng thở dài, ta xiết cái cỏ ai? Bày ra như thế một đôi phụ tử. Chương 2733, nhanh đến cực hạn. Nghe đến nam tử áo xanh mà nói, Diệp Huyền cũng là vô ngữ. Cái này lão cha, là thật không biết xấu hổ a. Lúc này, nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, người bây giờ biết kiếm vực chỗ kinh khủng a. Diệp Huyền trầm mặc, hắn đương nhiên không thể phản bác. Khi ngươi thực lực không đủ thời điểm, có thể làm liền là tán đồng, hoặc là, bị đánh cho một trận phía sau lại tán đồng. Nam tử áo xanh lại nói, người bây giờ muốn làm chính là thật tốt phát triển một thoáng kiếm vực này. Hiểu không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Nam tử áo xanh cười nói, hiểu tự tốt. Vậy ta đi, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Mẹ nó, hắn là thật muốn mắng chửi người. Cái này lão cha thật là có điểm không nên người a. Nam tử áo xanh đột nhiên cười ha ha một tiếng, hắn một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, một đạo kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt. Một hình ảnh tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Vô tận tinh không bên trong, Nam tử áo xanh cầm kiếm mà đứng, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử thân mang một bộ váy trắng. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, trong lòng của hắn rung động tột đỉnh. Bộ kia hình tượng chính là năm đó lão cha cùng Thanh Nhi đại chiến tràng cảnh. Chúng sinh kiếm vực, lần này, lão cha không có khoe khoang khoác lác, hắn thật nát Thanh Nhi nhục thân. Bất quá, Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, lão cha, Thanh Nhi nhục thân nát về sau, có phải hay không lại đột phá? Nam tử áo xanh nhà tiếng nói, đây là ngươi nên quan tâm điểm sao? Ngươi nên quan tâm chẳng lẽ không phải cha ngươi sáng tạo ra chúng sinh kiếm vực sao? Diệp Huyền vô ngữ, nam tử áo xanh tiếp tục nói, kiếm vực một đạo, ngươi đã từng tu luyện qua, bất quá, hiện tại xem ra, ngươi cái tên này đã quên nhanh không sai biệt lắm. Hy vọng trận chiến kia, đối ngươi có chỗ trợ giúp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái này lão cha cho hắn bộ kia hình tượng, không phải muốn để hắn để thăng kiếm vực, mà là đơn thuần liền nghĩ trang bức. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, lão cha lập tức muốn đi. Ngươi có cái gì nghĩ đối lão cha nói? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, lão cha ngươi bảo trọng. Nam tử áo xanh nhíu mày, liền như vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi muốn thế nào? Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó nói, tới, luận bàn một thoáng. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, nội tâm như vạn con ngựa lao nhanh mà qua. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Làm sao, ngươi cho rằng ta cùng ngươi luận bàn, là nghĩ đánh ngươi một trầu. Ngươi cách cục làm sao nhỏ như vậy? Diệp Huyền không nói lời nào. Nam tử áo xanh tay phải mở ra, tới, chớ nói ta khi dễ ngươi, ta không sử dụng kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, mẹ nó, cái này lão cha hôm nay là làm sao cũng muốn trang cái bức a. Không nhượng gia hỏa này trang thống khoái, gia hỏa này sợ là sẽ không bỏ qua a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó chân thành nói, lão cha, lấy thực lực ngươi, tự tính không sử dụng kiếm, trong thiên địa này lại có mấy người là ngươi đối thủ. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, làm người phải khiêm tốn, biết sao. Diệp Huyền vô ngữ, này liền có điểm giống một chút tiểu tỷ tỷ, nghĩ muốn, nhưng là, nhưng còn muốn thận trọng một thoáng. Lúc này, ngươi nếu là quả thật, vậy ngươi nhưng là xong. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão cha, nói thực ra, ta vẫn luôn lấy ngươi làm mục tiêu. Muốn trở thành giống người ưu tú như vậy kiếm tu. Thế nhưng là, nói, hắn thấp giọng thở dài, thế nhưng là, mỗi lần vừa nghĩ tới thực lực của ngươi, ta liền có chút tuyệt vọng. Ai, nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, tuyệt vọng cái gì? Lão cha mặc dù vô địch, nhưng là, ngươi còn là có cơ hội siêu việt, mặc dù cái này vô cùng khó khăn rất khó, nhưng là, ngươi không thể từ bỏ, ngươi phải cố gắng, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cố gắng, lão cha ngươi chính là của ta mục tiêu cuộc sống. Nam tử áo xanh cười nói, kỳ thật, ngươi cũng rất tốt. Đương nhiên, không thể kiêu ngạo tự mãn, tương lai đường còn rất dài, đặc biệt là kiếm đạo, đạo này con đường, càng thêm gian nguy, bởi vậy, ngươi lúc cần khắc bảo trì bản tâm, rèn luyện tiến lên, không thể chủ quan. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lão cha mà nói, ta nhớ kỹ. Một bên, Tần Quan nhìn xem hai người, ánh mắt nháy nha nháy. Nhiều hài hòa a, phụ tử tử hiếu, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, ta... Nói đến đây, hắn đột nhiên không nói. Nam tử áo xanh cười nói, có cái gì cứ việc nói thẳng, ngươi yên tâm, tự tính nói không dễ nghe, lão cha cũng sẽ không đánh ngươi. Lão cha không phải loại kia tâm nhãn nhỏ người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó lấy ra thanh huyền kiếm, hắn ra vẻ do dự một chút, sau đó nói, lão cha, đây là Thanh Nhi cho ta đơn độc chế tạo kiếm. Nói, hắn nhìn hướng thanh nam tử áo xanh, lão cha cái này vừa đi, chẳng biết lúc nào mới có thể tương kiến. Lão cha có thể hay không chừa chút cho ta đồ vật gì làm kỷ niệm? Đương nhiên, đồ vật gì đều có thể, không cần giống thanh huyền kiếm như thế nghịch thiên, dù sao, kiếm này thực sự nghịch thiên. Đương nhiên, ta không phải nghi vấn lão cha năng lực, chủ yếu là tạo ra loại này nghịch thiên chi kiếm quá tốn thời gian. Không nghĩ lão cha phiền toái, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tần Quan che miệng cười khẽ. Váy tím nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười không nói. Diệp Huyền sau khi nói xong, tự một mặt thành thật mong đợi nhìn xem nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, một lát sau, hắn cười nói, kiếm này. Cũng liền dạng kia nha. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Nam tử áo xanh đột nhiên cười ha ha một tiếng, vẫy tay, tới. Xuy, chân trời, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang không biết từ chỗ nào bay tới. Sau một khắc, một thanh mỏng như cánh ve kiếm rơi tại nam tử áo xanh trong tay. Diệp Huyền nhìn hướng chuôi kiếm này, kiếm rất mỏng, tiếp cận trong suốt, dài 3 thước 2, không có chuôi kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, lão cha, đây là... Nam tử áo xanh cười nói, ngươi đoán. Diệp Huyền nói, đây là một thanh kiếm. Nam tử áo xanh cười mắng, nói nhảm, nói, hắn đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, ngươi cảm thụ một chút. Diệp Huyền tiếp lấy kiếm, cầm tới kiếm, hắn nhất thời sửng sốt, bởi vì hắn cầm thanh kiếm này, tựa như là cầm không khí đồng dạng, cái loại cảm giác này tựa như là, thanh kiếm này căn bản không tồn tại. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, nam tử áo xanh cười nói, đây là một thanh phi thường đặc thù kiếm, tên gọi không có kiếm, hắn là từ một loại phi thường đặc thù chất liệu chế tạo thành. Người tỉ mỉ cảm thụ một chút hắn, nhìn một chút có thể hay không cảm giác đến. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng dùng thần thức bao phủ lại chuôi này không có kiếm, nhưng mà, hắn chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện, thần trí của hắn căn bản không cảm giác được thanh kiếm này. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh cười hắc hắc, thanh kiếm này, thế nhưng là âm người thần khí. Âm người thần khí, nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng nhất thời có chút nhấc lên, như lão cha lời nói, kiếm này nếu là dùng tới âm người. Đây chẳng phải là nghịch thiên. So thanh huyền kiếm còn đáng sợ hơn a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng tiếu dung dần dần mở rộng. Nam tử áo xanh cười nói, thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, rất ưa thích. Đa tạ lão cha, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, dễ dàng như vậy thỏa mãn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lão cha còn có. Nam tử áo xanh lắc đầu, không có. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai. Sau đó nói, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người kéo lấy váy tím nữ tử tay, sau đó trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn về chân trời phần cuối, trầm mặc sau một hồi, hắn nói khẽ, bảo trọng. Lúc này, Tần Quan đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cười nói, người kiếm này có thể cho ta nhìn một chút không? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, nói, hắn đem kiếm đưa cho Tần Quan nhìn thoáng qua về sau, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, kiếm này cực kỳ đặc thù. Như Dương Bá Phụ lời nói, nếu là dùng tới đánh lén, quả thực không nên quá khủng bố. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực, Tần Quan đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, sau đó nói, người kế tiếp là tu luyện kiếm vực sao? Diệp Huyền gật đầu, ta nghĩ tu luyện một thoáng kiếm vực, không chỉ như vậy, còn muốn nghiên cứu một chút thanh huyền kiếm. Tần Quan trừng mắt nhìn, thanh huyền kiếm. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, người hẳn là cũng biết, thanh huyền kiếm rất đặc thù, có thể một kiếm vượt qua thời không, người nghĩ... Nếu như ta lấy người làm tọa độ. Tần Quan trầm giọng nói, khủng bố. Diệp Huyền gật đầu, có ý nghĩ này, nhưng cần suy nghĩ một chút, bởi vì cái này uy lực. Tần Quan đột nhiên nói, uy lực ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, đương một thanh kiếm tốc độ đạt tới một cái tầng độ về sau, bản thân nó tự mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta muốn tu luyện. Ngươi đây, Tần Quan nói, ta trở về chuẩn bị một chút. Sau đó mang theo Quan Huyền thư viện người tới nơi này. Diệp Huyền gật đầu, tốt, vậy ta ở chỗ này tu luyện, thuận tiện thủ nhất bên dưới nơi này. Tần Quan gật đầu, tốt, nói xong, nàng xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Nguyên địa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn hướng ngàn trượng bên ngoài một khỏa cổ thụ, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Xuy, ngàn trượng bên ngoài, khỏa kia cổ thụ trực tiếp bị thanh huyền kiếm động xuyên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm mặc, không đủ nhanh, hắn dùng chính là ngự kiếm thuật, tâm hướng tới, kiếm chi sở trí. Một kiếm này tốc độ, có thể nói đạt tới ngự kiếm cực hạn. Bất quá, còn xa xa không đủ, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, vạn trượng bên ngoài, một khỏa cổ thụ ầm vang vỡ vụn. Lần này, hắn dùng không phải ngự kiếm thuật mà là thanh huyền kiếm bản thân xuyên qua thời không. Thanh huyền kiếm có thể không nhìn bất luận cái gì thời không trở ngại. Mà lần này, hắn phát hiện, kiếm tốc độ phải nhanh rất nhiều, mà lại, kiếm chỗ qua thời không, cũng không bị xé nứt mở ra. Lần thứ nhất ngự kiếm thuật lúc, thời không trực tiếp là bị xé nứt chỗ một đường vết rách, mà kiếm thứ hai lúc, thời không không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhấc lên. Cái này chứng minh suy nghĩ của hắn là hoàn toàn có thể thực hiện. Nhanh, hắn hiện tại tự truy cầu một chữ, nhanh, nhanh đến cực hạn cái chủng loại kia nhanh, không muốn bất kỳ hoa lý hổ tiếu, nhanh đến cực hạn, một kiếm mất mạng. Chương 2734, mượn một bộ nói chuyện. Tu luyện, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày đều tại cân nhắc cái này thanh huyền kiếm. Mà hắn cũng vì chính mình nghiên cứu môn này kiếm kỹ đặt tên là thanh huyền một kiếm. Một kiếm này, hắn chỉ có một chữ, nhanh, nhanh đến cực hạn, vừa bắt đầu. Diệp Huyền chính là đơn thuần nhượng thanh huyền kiếm lấy mục tiêu là tọa độ, sau đó lấy kiếm qua lại như thoi, làm như thế, uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng lại còn xa xa không đủ. Vì vậy, Diệp Huyền bắt đầu dùng người ở giữa kiếm ý cùng đại đạo thần khí dung nhập thanh huyền trong kiếm. Tựa như bình thường ngự kiếm thuật một dạng, bất quá, vận hành phương thức hoàn toàn khác biệt. Phía trước vì thế tâm ngự kiếm, mà bây giờ, hắn là trực tiếp lấy kiếm ngự kiếm, cái trước càng ỷ lại hắn tự thân, mà cái sau, tắc hoàn toàn là ỷ lại thanh huyền kiếm bản thân. Lẫn lộn đầu đuôi, không, bởi vì thanh huyền kiếm đã cùng hắn hòa làm một thể, kiếm liền người, người liền kiếm, khi hắn nắm chặt thanh huyền kiếm trong nháy mắt đó, hắn liền là thanh huyền kiếm một bộ phận, bởi vậy, hắn cũng có thể có được thanh huyền kiếm năng lực đặc thù. Nguyên lai tưởng rằng sẽ rất khó, nhưng Diệp Huyền phát hiện, cũng không có. Trong tràng trong thiên địa, kiếm quang không ngừng tại các nơi lóe lên, tốc độ càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng, giữa cả thiên địa đều tràn ngập kiếm quang. Rất lâu về sau, Diệp Huyền ngừng lại, hắn giờ phút này, đầy mặt hưng phấn. Hắn lúc này, một kiếm này tốc độ đem so với phía trước nhanh chỉ ít không chỉ gấp 10 lần. Gấp 10, đây là khái niệm gì? Chớ nói tam chi cảnh, liền xem như địa chi cảnh, hắn đều có thể có nắm chắc một kiếm giết chi. Thiên chi cảnh, hắn còn không có niềm tin tuyệt đối, dù sao, thiên chi cảnh có thể mượn vũ trụ tinh không chi thế, mà cỗ lực lượng kia vẫn là vô cùng kinh khủng. Nhưng có thể xác định là, thiên chi cảnh phía dưới, đều như sâu kiến. Đáng giá nói một chút chính là, hắn này nhân gian kiếm ý hiện tại là càng ngày càng mạnh. Mỗi một ngày đều đang mạnh lên, mà hắn cũng ẩn ẩn có thể cảm giác đến, kiếm ý này sợ là muốn chất biến. Một khi đạt tới chất biến, hắn kiếm đạo đem được đến một cái chất đột phá. Thanh Huyền một kiếm tu luyện thành công về sau, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu kiếm vực này. Nguyên bản, hắn đối kiếm vực này kỳ thật đã không có hứng thú quá lớn. Nhưng thấy cha năm đó thực chiến cái kia chúng sinh kiếm vực về sau, hắn phát hiện, không phải kiếm vực không mạnh, mà là hắn không có hiểu rõ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm khẽ run lên, sau một khắc, hắn xung quanh trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Kiếm vực, mà hắn kiếm vực là trật tự kiếm vực. Dựa thế, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, vô số nhân gian kiếm ý xuất hiện tại kiếm vực bên trong, nhân gian kiếm ý càng ngày càng nhiều, kiếm vực bên trong thời không tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, mà hắn cũng không ngừng lại, không ngừng thôi động nhân gian kiếm ý. Của hắn tín ngưỡng chi lực, vô cùng vô tận, trừ phi tiêu diệt hắn quản lý những cái kia vũ trụ, nếu không, của hắn tín ngưỡng chi lực tựu vĩnh viễn sẽ không biến mất. Kiếm vực bên trong, nhân gian kiếm ý càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, toàn bộ thiên địa đều tại giờ khắc này run rẩy lên. Diệp Huyền ánh mắt bình tĩnh, vô số kiếm ý đột nhiên tràn vào hắn thanh huyền trong kiếm, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, vận sức chờ phát động, mà giờ khắc này, thiên địa đã nứt ra, như một chương to lớn mạng nhện, dọa người vô cùng. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên tuôn ra hồi thanh huyền trong kiếm. Mà trở lại thanh huyền trong kiếm về sau, đất trời bốn phía tại thời khắc này từ từ khôi phục bình thường, nhưng là, Diệp Huyền trong kiếm nhân gian kiếm ý nhưng lại chưa tiêu mất. Diệp Huyền nhìn xem thanh huyền kiếm, nếu là giờ khắc này hắn xuất kiếm, một kiếm này chịu y, nhất định có thể đủ dễ dàng hủy đi cái này toàn bộ thế giới. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên sửng sốt, một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Chính mình sao không thường xuyên lấy kiếm ý dưỡng kiếm ngàn ngày, xuất kiếm hẳn phải chết người. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý liên tục không ngừng tràn vào thanh huyền trong kiếm. Thanh huyền kiếm bắt đầu kịch liệt kích chiến lên, Diệp Huyền hai mắt có chút khép, điên cuồng phóng thích ra nhân gian kiếm ý, dần dần, thanh huyền trong kiếm nhân gian kiếm ý càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng, thanh huyền kiếm có thể thừa nhận, nhưng là, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa này nhân gian kiếm ý. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào kiếm vực tới chấn áp này nhân gian kiếm ý, bởi vì hắn phát hiện, đất trời bốn phía đã bắt đầu trở nên mờ đi. Thanh huyền trong kiếm nhân gian kiếm ý quá nhiều, quá mạnh, thiên địa này đã hoàn toàn không chịu nổi. Đi qua hồi lâu, Diệp Huyền vội vàng ngừng lại, hắn giờ phút này, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Tiêu hao quá lớn, cái này không chỉ là nhục thân tiêu hao, còn có thần hồn tiêu hao. Tiếp tục như thế, kiếm sẽ không hủy, nhưng hắn thần hồn khẳng định sẽ không chịu nổi, không chỉ thần hồn, nhục thân cũng tuyệt đối không chịu nổi. Diệp Huyền nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, rung động trong lòng, giờ phút này thanh huyền trong kiếm, ẩn chứa vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý, nếu là xuất kiếm, hẳn là hủy thiên diệt địa. Cho dù là thiên chi cảnh, sợ là cũng không nhất định có thể đối phó được. Mà hắn nếu là lại ra kiếm trong nháy mắt đó lại vận dụng huyết mạch chi lực cùng đại đạo thần khí, cái này một kiếm uy lực nhất định lần nữa tăng gấp bội. Còn nếu là lại thi triển thanh huyền một kiếm, kiếm này uy lực, còn đem tăng gấp bội. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, giờ khắc này, chính hắn đều có chút mong đợi. Mình nếu là ra một kiếm này uy lực sẽ có bao nhiêu cường đây? Đương nhiên, hắn không có thử. Một kiếm này ra, vùng vũ trụ này tiểu tính không bị diệt mất, sợ là cũng muốn bị trọng thương. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có kiếm, nhìn lấy trước mắt thanh kiếm này, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Kiếm này âm người, đây tuyệt đối là một âm một cái chuẩn. Thanh Huyền kiếm ở ngoài sáng, không có kiếm ở trong tối. Lão cha thật là một cái lão âm bức a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, kỳ thật, ngươi quên một chuyện. Diệp Huyền sửng sốt, chuyện gì? Tiểu Bút nói, đại đạo thần kinh cùng ba bộ, ngươi chỉ tu luyện bộ thứ nhất, mà bây giờ, ngươi kỳ thật có thể tu luyện bộ thứ hai. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không có quên. Tiểu Bút trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao không tu luyện? Theo ta được biết, kinh này là chủ nhân hao phí không ít tâm huyết bệnh mà thành, bộ thứ nhất cũng đủ để tu luyện tới thiên chi cảnh, mà ngươi nếu là tu luyện bộ thứ hai, ngươi đại đạo thần khí đem phát sinh biến chất, khi đó, thực lực của ngươi còn đem đề thăng rất nhiều. Nên biết, cái kia quá khứ tông chủ cũng chỉ là tu luyện bộ thứ nhất, thực lực liền đã như vậy nghịch thiên. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, bởi vì điều kiện không cho phép. Tiểu Bút khó hiểu, điều kiện không cho phép. Diệp Huyền gật đầu, tu luyện bộ thứ hai, ta nhất định phải hấp thu trong truyền thuyết đại đạo linh khí mới được. Ngươi biết đại đạo linh khí sao? Tiểu Bút trầm mặc, Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Tiểu Bút nói, biết. Đó là một loại đặc thù linh khí, chỉ tồn tại đạo môn một chút chỗ đặc thù. Phía trước quy khư chi địa cũng có, bất quá, đương thời ngươi cũng không hề để ý một điểm này. Diệp Huyền trầm giọng nói, trừ quy khư chi địa, bây giờ còn có nơi đó có. Tiểu Bút nói, một chút chỗ đặc thù, cụ thể, ta cũng không rõ lắm, bất quá, ngươi muốn có được cái này đại đạo linh khí, sợ là rất khó, bởi vì cái đồ chơi này tại đạo môn, đều là thuộc về vô cùng chân quý đồ vật. Thiên chi cảnh cường giả tu hành, liền cần cái đồ chơi này, bởi vậy, đạo môn cơ bản có thể trưởng khống sở hữu thiên chi cảnh cường giả, bởi vì trừ đạo môn bên ngoài, bọn hắn ở bên ngoài rất khó tìm đến loại này đại đạo linh khí, đương nhiên, cho dù ở bên ngoài gặp phải, cũng sẽ rất nhanh bị đạo môn cướp đi. Diệp Huyền nói khẽ, ta có thể đi cướp đạo môn sao? Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói, này lại sẽ không làm trái ngươi bản tâm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như là đạo môn người trước tìm ta gây phiền phức, ta lại đi đoạt, nên không coi là làm trái ta bản tâm. Tiểu Bút trầm giọng nói, ngươi muốn câu cá chấp pháp sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một người trung niên nam tử đi ra. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Diệp Huyền chân mày cao lại. Trung niên nam tử này, chính là phía trước đào tẩu tên kia trung niên nam tử, mà tại trung niên nam tử này phía sau, còn đi theo mười mấy tên cường giả, trong đó tam chi cảnh vậy mà liền có sáu vị. Trung niên nam tử xuất hiện về sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân ngươi đây. Diệp Huyền nói, đi. Trung niên nam tử hỏi, đi nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Trung niên nam tử giận tím mặt, hắn là cha ngươi. Ngươi không biết hắn đi nơi nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, ta thật không biết. Trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, cha nợ con trả cũng được. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Trung niên nam tử hỏi, ngươi than thở cái gì? Diệp Huyền nói, ngươi bây giờ mang theo ngươi người đi, chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra, ngươi xem coi thế nào. Trung niên nam tử khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, ngươi không phải đang nói đùa. Diệp Huyền lắc đầu, tâm niệm vừa động, suy, trong nháy mắt. Trung niên nam tử phía sau, một tên tam chi cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người ngây ngẩn. Đây là có chuyện gì? Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, rơi. Suy, âm thanh mới vừa hạ xuống, lại là một tên tam chi cảnh cường giả đầu bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, trong lòng hoảng hốt, nhao nhao chợt lui, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, tựa như nhìn quỷ đồng dạng. Dẫn đầu trung niên nam tử cũng là một mặt kinh khủng, ngươi. Diệp Huyền nhìn trung niên nam tử một chút, sau đó nói, ngươi biết trước ngươi có thể đi, có cỡ nào may mắn sao? Trung niên nam tử run giọng nói, các hạ, là chúng ta có mắt không tròng, còn mời các hạ đại nhân không chấp tiểu nhân. Nói xong, hắn xoay người chạy, nhưng mà, vừa mới chạy, đầu hắn trực tiếp không có dấu hiệu nào bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe mấy trượng xa. Trực tiếp bị xóa đi, Diệp Huyền nhìn hướng còn dư những cường giả kia. Những cường giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bọn hắn chính muốn trốn, Diệp Huyền đột nhiên nói, ai đụng đến ta trước giết ai. Mọi người biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, sau đó nói, không biết chư vị có hứng thú hay không đọc sách. Có thể bảo mệnh loại kia, mọi người trầm mặc. Diệp Huyền nhíu mày, nhìn tới chư vị là không có hứng thú. Nghe vậy, mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trong đó một tên lão giả vội vàng run giọng nói, đọc. Lão Phu đọc, thực không dám giấu giếm, Lão Phu đã từng cũng là một vị người đọc sách, thượng cổ song tu cổ mượn, cái gì 36 động huyền tử, cái gì 72 lộ thần tiên thủ. Lão Phu đều tinh thông vô cùng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, mượn một bộ nói chuyện. Mọi người, chương 2735, cảnh giới tự sáng tạo. Tại Diệp Huyền uy bức lợi dụ bên dưới, hắn thu 5 tên tam chi cảnh cường giả, còn lại cổ đạo cảnh cũng là không ít. Đương nhiên, hắn cũng biết, những cường giả này hiện tại cũng không phải thật tâm gia nhập thư viện, bất quá không quan hệ, hắn tin tưởng, tiền đúng chỗ, những người này là sẽ cải biến lập trường cùng ý nghĩ. Mà lúc này, Tần Quan cũng tới đến tiểu quan vũ trụ. Lần này, nàng không phải một người tới, Thanh Khâu cùng Đinh Thược Dược còn có một đám quan huyền thư viện nhân vật trọng yếu đều tới. Lúc này, một người trung niên nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, có chút thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử cười nói, Trương lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trương Sử, người này, hắn tự nhiên là nhận ra, rất sớm phía trước liền theo hắn. Mà bây giờ, Trương Sử này đã đạt tới trật tự cảnh, không chỉ như vậy, còn là quan huyền thư viện tổng viện nhân vật trọng yếu, quyền thế không nhỏ. Trương Sử khẽ mỉm cười, viện trưởng, nhìn thấy ngươi, thật là thân thiết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không thể không nói, nhìn thấy Trương Sử, hắn cũng là cảm thấy thân thiết, đương nhiên, cũng có một chút cảm khái. Một đường đi tới, chính mình nhận thức rất nhiều người, nhưng cũng dần dần quên lãng rất nhiều người. Nhân sinh có lẽ chính là như vậy, mỗi người trong cuộc sống đều có một chút lữ khách, chính mình là của người khác lữ khách, người khác cũng là chính mình lữ khách. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, người của ta tìm một cái phong thủy bảo địa, chúng ta đi ngó ngó. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói tốt. Mọi người rời đi, chỉ chốc lát, mọi người đi tới một đỉnh núi phía trên, theo đỉnh núi nhìn xuống, toàn bộ sơn mạch thu hết vào mắt, rất là hùng vĩ. Tần Quan cười nói, dãy núi này liên miên 10 vạn dặm, diện tích cực lớn, mà lại, sơn mạch đáy, còn có một đầu siêu cấp long mạch, này long đã trưởng thành, hình thể dài tới mấy vạn dặm, tự chiếm cứ tại sơn mạch sâu trong lòng đất. Bởi vậy, dạng núi này bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện. Diệp Huyền nói, cái kia long mạch nguyện ý quy thuận quan huyền thư viện sao? Tần Quan gật đầu, nguyện ý. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan trừng mắt nhìn, yên tâm, ta cũng không có đánh nó. Ta cho nó tiền, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Tần Quan cười nói, dạng núi này tự gọi quan huyền sơn mạch, mà chúng ta dưới chân ngọn núi này, tự gọi quan huyền núi, cái này quan huyền núi liền là chủ viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía có mấy chục vạn cường giả ngay tại bắt đầu kiến tạo thư viện. Đây đều là Tần Quan người, đều là người tu luyện, cùng phàm phu tục tử bất đồng, đều có được cường đại thực lực, bởi vậy, những cường giả này kiến tạo cung điện kia gọi một cái nhanh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tiền đúng chỗ. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta cần dẫn một số người tới đây tiểu quan vũ trụ sao? Tần Quan lắc đầu, không được. Diệp Huyền khó hiểu, Tần Quan cười nói, nơi này là tổng viện, tương lai, sở hữu từng cái phân viện đỉnh tiêm nhân tài, đều sẽ bị thu đến nơi này, bởi vậy, nơi này sẽ không thiếu người. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan cười nói, ta biết ngươi ý tứ, ngươi dự tính ban đầu là thiết lập một cái bình dân một điểm thư viện, nhưng là, tổng viện không được, tổng viện nhất định phải siêu nhiên, chỉ có siêu nhiên, cái địa phương này, mới có thể trói buộc sở hữu phân viện, không chỉ như vậy, chỉ có siêu nhiên, cái địa phương này mới có thể trở thành sở hữu học viên trong lòng thánh địa. Mà bọn hắn mới sẽ đi nỗ lực phấn đấu, để cầu vào tới tổng viện. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tần Quan khẽ mỉm cười, tiếp sau, ta sẽ còn lộng một chút phúc lợi đi ra, tỉ như, phàm nhập tổng viện người, có thể mang theo người nhà đến đây tiểu quan vũ trụ du lịch, có thể tiến thư viện tham quan các loại. Tóm lại, nhất định muốn cho những tiểu tử kia một loại vinh dự cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất, tiếp sau ta sẽ cùng với Thanh Khâu cô nương cùng với Đinh cô nương chế định một chút cụ thể hơn phúc lợi đi ra. Diệp Huyền cười nói, cái này khiến ta nghĩ đến Thương Mộc Học Viện. Thương Lan Học Viện, tại Thanh Châu lúc kia, phàm có thể gia nhập Thương Mộc Học Viện người, thật là làm rạng rỡ tổ tông. Tần Quan cười nói, đúng rồi, ngươi muốn tuyển cá nhân. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, tuyển người. Tần Quan gật đầu, thư viện hiện tại chia làm võ viện, văn viện, pháp viện, ám viện, yêu viện, thiên đạo nguyên, võ viện viện đầu là Thanh Khâu cô nương, văn viện viện đầu là Thư Hiền sách lão, ám viện viện đầu là Ám U. Thiên đạo viện viện đầu là Niệm Niệm cô nương, mà bây giờ, chúng ta thiếu một cái pháp viện viện đầu cùng yêu viện viện đầu, mà muốn trở thành pháp viện viện đầu, trừ bản thân thực lực bên ngoài, còn cần một điểm, đó chính là thiết diện vô tư. Bởi vì cái này một viện cực kỳ trọng yếu, có thể trói buộc còn lại ba viện, mà lại, cái này pháp viện là chấp pháp giả, là chúng ta thư viện luật pháp người bảo hộ, mà luật pháp là chúng ta thư viện hạch tâm, bởi vậy, cực kỳ trọng yếu. Đơn giản tới nói, đây chính là một cái đắc tội với người viện, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là cái viện này đầu nhất định phải dám đắc tội người. Pháp viện, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, tạm thời không có nhân tuyển. Tần Quan trừng mắt nhìn, nếu không, để ngươi cái kia váy trắng muội muội tới. Nghe vậy, trong chàng mấy người đều là sửng sốt, Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có phải hay không muốn để thư viện biến mất? Thanh Nhi làm tòa án viện đầu, tiểu quan này làm sao nghĩ? Xác thực, Thanh Nhi nếu là làm tòa án viện đầu, khẳng định không người nào dám làm trái thư viện luật pháp, nhưng là, cái này một cái làm không tốt, Thanh Nhi sợ là trực tiếp tự đem quan huyền thư viện tiêu diệt a. Tần Quan cười nói, dù sao, cái này một viện người ngươi đến tìm. Diệp Huyền gật đầu, ta gần nhất quan sát, nhìn có hay không thích hợp nhân tuyển. Tần Quan gật đầu, có thể. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói ca, có một chuyện ngươi phải biết, đó chính là thư viện viện đầu cũng có thể thu tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu, Thanh Khâu cười nói, tỉ như sách lão, hắn là văn viện đứng đầu, tại văn trong nội viện, uy vọng cực cao, rất nhiều học sinh đều rất tôn kính hắn, tín ngưỡng hắn, bởi vậy, hắn cũng có được tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền cười nói, đây là có thể. Thanh Khâu gật đầu, trừ cái đó ra, thư viện hiện tại quy mô rất lớn, quản lý lên, có chút phiền toái, đặc biệt là, nếu như quản lý không được, người khả năng liền sẽ bị tín ngưỡng chi lực phản phệ. Diệp Huyền nhíu mày, bị tín ngưỡng chi lực phản phệ. Thanh Khâu nói, đúng vậy, tín ngưỡng chi lực phản phệ, bởi vì khi bọn hắn không tại tín ngưỡng người lúc, hoặc là từ tín ngưỡng biến thành hận lúc, người liền sẽ bị phản phệ, cái này cũng được xưng là tín ngưỡng sụp đổ. Mà loại này phản phệ, là rất chí mạng. Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Khâu cười nói, trách nhiệm, phàm quan huyền thư viện thống trị bên trong vũ trụ thế giới, ngươi đều có trách nhiệm đi thủ hộ, bởi vì bọn hắn tín ngưỡng ngươi. Trách nhiệm, nhiều khi, liền là một loại trói buộc. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, nói, hắn nhìn hướng Thanh Khâu, nhà đầu, trách nhiệm là một loại trói buộc, ta cái này tính là chính mình cho chính mình tâm tròng lên một tầng gông cùng sao. Thanh Khâu lắc đầu, không, Diệp Huyền thỉnh giáo, nói thế nào? Thanh Khâu cười nói, kiếm đạo ngàn vạn, mà phần lớn kiếm tu, đều lựa chọn vô câu vô thúc, tâm vô câu buộc, kiếm liền vô câu buộc, loại này kiếm tu, thường thường đều rất cường đại, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ chấp niệm cùng trói buộc, kiếm chi cực trí. Nhưng là, cái này không có nghĩa là cái khác kiếm tu liền sẽ yếu. Tỷ như ngươi, ngươi lựa chọn là cái gì? Ngươi lựa chọn là tình, như vậy tình liền là ngươi kiếm đạo tín niệm, là thân tình mà chiến, đây chính là kiếm đạo của ngươi tín ngưỡng, ngươi là tín ngưỡng mà chiến, tự không tồn tại cái gọi là tâm cảnh bị trói. Bởi vì tình một chữ này, liền là ngươi tín ngưỡng, liền là ngươi kiếm đạo. Xét đến cùng, còn là bản tâm, ngươi bản tâm truy cầu là cái gì, kia cái gì chính là ngươi tín ngưỡng. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, một cái nam nhân, liền nên có tín ngưỡng, có trách nhiệm, có đảm đương. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Thanh Khâu cười nói, ta biết, thủ hộ vô số cái vũ trụ, phần này áp lực rất lớn, rất nặng nề, nhưng là, đây là ngươi tự chọn đường, nếu là chính mình lựa chọn con đường. Vậy liền hảo hảo đi xuống. Chúng sinh tín ngưỡng ngươi, ngươi thu được vô cùng tín ngưỡng chi lực, nhưng cũng cảm thấy chúng sinh là vướng víu, cách làm này cũng không tốt. Rất nhiều người tín ngưỡng sụp đổ, cũng là bởi vì bọn hắn quên hết sơ tâm. Tu luyện cùng làm người đồng dạng, nhất định không thể làm trái bản tâm liền là tự mình làm người tiêu chuẩn cùng điểm mấu chốt, nếu là một người liền điểm mấu chốt đều không có, vậy liền không thể xưng là người. Diệp Huyền cười nói, ta minh bạch. Thanh Khâu gật đầu. Hiện tại thư viện phát triển càng lúc càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lúc càng lớn, đương nhiên, ngươi người ở giữa kiếm ý cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đây là một cái chuyện tốt, ta đánh giá một chút, tương lai một đoạn thời gian, ngươi người ở giữa kiếm ý sẽ hiện bạo phát thức tăng trưởng, bởi vì hiện tại thư viện đã triệt để bước vào quỹ đạo, bởi vậy, tín ngưỡng chi lực sẽ giống từng đầu dòng sông đồng dạng hội tụ đến ngươi nơi này, khi ngươi nhân gian kiếm ý đạt tới chất biến về sau, thực lực của ngươi sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà lúc kia, cảnh giới của ngươi hẳn là cũng sẽ đột phá. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên vị cảnh. Thanh Khâu lắc đầu, không phải. Bên cạnh Tần Quan đột nhiên nói, ngươi đi là bên ngoài trật tự, cũng chính là nói, theo ngươi đạt tới trật tự cảnh bắt đầu, ngươi đi liền đã không phải đại đạo bút chủ nhân nói, lúc này, cảnh giới đến chính ngươi tự chế. Cảnh giới tự sáng tạo. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn. Tần Quan cười nói, đúng vậy, ngươi bây giờ, đã không thể đi đại đạo bút chủ nhân nói, đương nhiên, cũng hoàn toàn không cần thiết đi đường lớn bút chủ nhân đạo. Bởi vậy, người nghĩ muốn tiếp tục đề thăng, chỉ có thể chính mình sáng tạo cảnh giới, mà lại, cái này cảnh giới, chỉ có thể chính người tu hành. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói như vậy, tiếp xuống, ta đem đi một đầu liền chính mình cũng không quá rõ ràng đạo. Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy, đương nhiên, cái này cũng là chuyện tốt, đi chính mình đạo, đây là về sau sở hữu người tu luyện đều muốn đi một đầu phải qua đường. Bởi vì đi người khác nói, tự vĩnh viễn sẽ bị quản chế tại người. Người biết đại đạo bút chủ nhân vì sao mạnh như vậy sao? Có một cái nguyên nhân, đó chính là phàm đi hắn đạo giả, đều sẽ vì hắn cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, thực lực càng mạnh người, cung cấp tín ngưỡng chi lực thì càng nhiều. Mà lại, bản thân tín ngưỡng hắn người cũng rất nhiều, cho nên, tự trước mắt vũ trụ mà nói, hắn là cái thứ nhất đem tín ngưỡng một bộ này hiểu rõ người. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có thể nhượng Thanh Nhi cùng lão cha tín ngưỡng ta sao? Thanh Khâu cười nói, có thể, bất quá, không cần thiết, trừ phi bọn hắn chân tâm tín ngưỡng người nói, nếu không, người còn không bằng trực tiếp để bọn hắn đi ra giúp giết người. Mà ngươi muốn bọn hắn tín ngưỡng ngươi nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể để ngươi cha tín ngưỡng ngươi đạo sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chương 2736, câu cá chấp pháp. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày trừ tu luyện chính là đọc sách. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã dưỡng thành mỗi ngày đọc sách thói quen. Đương nhiên, hiện tại đọc sách không phải là vì trang bức, mà là vì để cho chính mình tĩnh tâm lắng đọng. Từ lần trước đạo vũ trụ một trận chiến về sau, hiện tại Quan Huyền thư viện đã không có địch nhân, mà hắn cũng không có lựa chọn đi khắp nơi lãng, hắn hiện tại tựu đơn thuần nghĩ lắng đọng một thoáng chính mình, sau đó đem thư viện làm tốt. Đương nhiên, chủ yếu cũng là không nghĩ lại biến thành đệ đệ. Vô địch về sau, lại đi ra. Không đến một tháng, toàn bộ Quan Huyền sơn mạch tựu nhiều hơn 3.000 tòa đại điện, bởi vì là Quan Huyền thư viện tổng viện, bởi vậy, Tần Quan lần này rất cam lòng dùng tiền, mỗi một tòa cung điện đều chế tạo cực kỳ xa hoa, đặc biệt là dẫn đầu Quan Huyền đại điện. Tòa đại điện này là Quan Huyền tổng viện hạch tâm, cả tòa đại điện tự chiếm cứ cả tòa Quan Huyền núi, chế tạo tự cùng tiên cung đồng dạng, cực điểm xa hoa. Mà đang xem Huyền đại điện cửa chính, bày đặt một pho tượng. Chính là Diệp Huyền pho tượng, nghe nói, pho tượng này là Diệp Huyền tự thân giám sát chế tạo. Tại sửa lại hơn 1.000 khắc về sau, Diệp Huyền lúc này mới hài lòng gật đầu. Thư viện tạo tốt về sau, càng ngày càng nhiều người tới tổng viện, hiện tại tổng viện học sinh tự khoảng chừng hơn vạn nhiều, mà cái này hơn vạn học sinh đều là phía trước theo từng cái phân viện gọi tới. Đều là thiên tài trong thiên tài. Khi biết một điểm này lúc, Diệp Huyền tìm đến Tần Quan cười nói, có phải hay không bởi vì học viên sự tình. Diệp Huyền gật đầu, cái này hơn một vạn học sinh, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, những cái kia phổ thông học viên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, ta có thể hiểu được, chính là, chúng ta dự tính ban đầu là nhượng sở hữu người bình thường đều có cơ hội có thể học tập, tu luyện. Tần Quan gật đầu, không sai, thế nhưng là, người không chú ý một chuyện. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài. Hắn đã hiểu, Tần Quan nói khẽ công bằng, trên đời này, không có tuyệt đối cái gọi là công bằng. Tại phân viện lúc, chúng ta chiêu thu học viên, trừ tâm tính cùng nhân phẩm bên ngoài, chúng ta không có bất kỳ hạn chế cùng yêu cầu, cũng không có muốn học phí, bất kỳ người nào đều có thể nhập Quan Huyền thư viện. Nhưng là, khi tiến vào Quan Huyền thư viện về sau, người bình thường chênh lệch cùng những thiên tài kia chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn, người biết tại sao không? Rất nhiều thời điểm, là bởi vì thiên phú, dù sao, thiên phú thứ này vẫn là vô cùng trọng yếu, có người học một chuyện, một tháng đều học không được, mà có người, một điểm tựu thông, loại này chênh lệch, nhiều khi, thật không phải là dựa vào nỗ lực có thể bù đắp. Nếu như những cái kia người có thiên phú còn so người càng nỗ lực. Nói, nàng khẽ lắc đầu, còn có chút yêu nghiệt, gia thế đều thật không đơn giản. Bọn hắn vừa ra đời liền tại hào môn, mà ánh mắt của bọn hắn cùng cách cục cùng với tâm tính, cũng không phải bình thường người có thể so với, bởi vì bọn hắn vừa ra đời, liền sẽ được đến tốt nhất giáo dục, vô não nhị đại, xác thực không ít, nhưng là, tại loại này trong đại tộc, phàm có chút nội tình thế gia tông môn, đều sẽ bồi dưỡng ra ưu tú người thừa kế, mà chúng ta thư viện, thu rất nhiều loại người này. Đương những này yêu nghiệt cùng những người bình thường kia đều tại thư viện lúc, loại kia chênh lệch, thật là quá rõ ràng. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan tiếp tục nói, chúng ta cũng nghĩ thu nhỏ loại này chênh lệch, nhưng là, vô cùng khó khăn. Chỉ có cá biệt số ít người, có thể đuổi theo. Sau đó chúng ta lại phát hiện, phàm có thể đuổi theo, bản thân hắn liền là một cái phi thường yêu nghiệt người. Chính là, hắn thiếu một cái cơ hội, thiếu một cái bình đài. Tại thư viện, chúng ta nhất định phải có một cái khác biệt đối đãi, tỉ như, phía trước mấy người, nhất định phải có ban thưởng, thậm chí là cho đối phó tới tổng viện tư cách, mà mặt sau mấy tên người sẽ bị đào thải. Diệp Huyền nhíu mày, đào thải. Tần Quan gật đầu, đào thải. Phải có cảm giác nguy cơ, như không có cảm giác nguy cơ, có người thì trực tiếp đem thư viện cho rằng an nhàn lõm. Mỗi một ngày liền là hỗn, mà lại, lăn lộn yên tâm thoải mái. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, không có thiên phú, nhưng lại rất nỗ lực, loại này không phải là không có, nhưng là, không có thiên phú mà không nỗ lực đi cố gắng, càng nhiều. Nói, nàng khẽ lắc đầu, rất nhiều người, vừa mới tiến thư viện lúc, không hảo hảo học tập, không đi nỗ lực, đợi đến phía sau muốn bị đào thải lúc, nhưng lại tại cái kiểu oán trách vận mệnh bất công, oán trách thư viện tàn nhẫn, thậm chí giận mắng thư viện có ngầm thao tác. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan nói, cái thế giới này, bản thân liền không có tuyệt đối công bằng, mà khi ngươi không có người khác sinh ra lúc, có thể làm, liền là so người khác càng nỗ lực. Bởi vậy, ta cảm thấy, muốn cải biến một người, liền phải cải biến tư tưởng của người này, cho nên, ta cùng sách lão câu thông qua, chuẩn bị làm một cái 9 năm giáo dục bắt buộc. Văn viện, Diệp Huyền sửng sốt, 9 năm giáo dục bắt buộc. Tần Quan gật đầu, liền là phàm chúng ta quan huyền thư viện thống trị bên dưới vũ trụ thế giới, tại hai từ hiểu chuyện về sau, nhất định phải đưa đến thư viện dưới chướng học viện đi học tập, giáo dục miễn phí. Nói, nàng khẽ lắc đầu, thế hệ này, rất nhiều đều đã phế. Cho nên, đem hy vọng ký thác vào đời sau a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, sẽ hữu dụng sao? Tần Quan cười nói, khẳng định là hữu dụng, bởi vì, tại tiếp nhận 9 năm nghĩa vụ lúc, nếu là không thể tốt nghiệp, chúng ta sẽ cưỡng chế tính yêu cầu bọn hắn lại đọc 9 năm, liên tục 3 lần 9 năm đều không có tốt nghiệp, chúng ta sẽ đem hắn đưa đi môi sơn đào than đá. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tần Quan nhà tiếng nói, 9 năm giáo dục bắt buộc đều không thông qua được người, ta cảm thấy, hắn sợ là cũng chỉ có thể đào than đá. Đương nhiên, đào than đá là có tiền lương, mà lại, đào than đá trong lúc đó, vẫn là có thể học tập, nếu như có thể thông qua giáo dục, một dạng còn có cơ hội tiến vào thư viện. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như đang đào than đá lúc thi rất lâu, còn là khảo nhưng mà. Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, thả hắn tự do. Nói, nàng khẽ mỉm cười. Một cái không nguyện ý nỗ lực người, chúng ta chỉ có thể thả hắn tự do, đi qua hắn cho rằng tùy tâm cuộc sống bình thường. Dù sao, hắn tình nguyện đào than đá, cũng không nguyện ý học tập, chúng ta lại còn có thể có biện pháp nào đây? Bất quá, loại người này, thư viện sẽ đem hắn đánh vào sổ đen, vĩnh viễn không thu nhận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể được. Tần Quan nói, kỳ thật tại bất cứ lúc nào, giáo dục đều là khó khăn nhất làm. Chúng ta có thể làm, chính là cho bọn hắn một cái bình đài. Cho tới cuối cùng vận mệnh bọn họ làm sao, còn phải xem chính bọn hắn. Người, chỉ có thể tự cứu. Nói xong, nàng khẽ mỉm cười, tóm lại, con đường này, còn rất dài, thậm chí là chúng ta thế hệ này đều không thể hoàn thành. Diệp Huyền cười nói, nếu như thế hệ này không hoàn thành được, vậy liền để đời sau tiếp tục cố gắng. Tần Quan gật đầu, ta còn có một cái ý nghĩ, đó chính là, lập pháp. Diệp Huyền nhíu mày, lập pháp. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, nhằm vào ngươi. Diệp Huyền nhất thời có chút hiếu kỳ, nhằm vào của ta. Tần Quan gật đầu, suy yếu viện trưởng quyền lợi. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan cười nói, nếu như chúng ta về sau đều không tại, quan huyền thư viện biến thành độc đoán, kia là vô cùng đáng sợ. Nếu là gặp phải tốt viện trưởng, cái kia còn tốt, nhưng nếu như gặp phải một cái không tốt viện trưởng, đôi kia quan huyền thư viện mà nói, liền là một cái tai họa thật lớn. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tần Quan gật đầu, kỳ thật rất đơn giản. Liền là tại một chút liên quan tới thư viện trọng đại quyết sách bên trên, viện trưởng không thể độc tài, cần các viện đầu cùng một chỗ quyết định. Trừ cái đó ra, ta còn chuẩn bị thành lập một cái viện đầu viện, cái viện này đầu viện, có quyền lợi bãi miễn viện trưởng. Bất quá, pháp viện không thể gia nhập viện này đầu viện, pháp viện là một cái khác độc lập cơ cấu, muốn bãi miễn viện trưởng, nhất định phải được đến pháp viện tán thành, cũng chính là viện đầu viện trước phải vạch tội viện trưởng, tại pháp viện cảm thấy viện trưởng thật sự có vấn đề lúc. Pháp viện sẽ cho phép, lúc kia, viện đầu viện có thể bãi miễn viện trưởng. Đồng dạng, viện trưởng có quyền lợi bãi miễn pháp viện viện đầu, đương nhiên, cái này đắc đến viện đầu viện đồng ý. Diệp Huyền trầm giọng nói, tam phương chế ước lẫn nhau. Tần Quan gật đầu, đương nhiên, nếu là gặp phải một vị thực lực viễn siêu mọi người viện trưởng, cái này tác dụng khẳng định sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chỉ có ngươi mở cái này đầu. Loại hình thức này về sau mới có thể tiếp tục kéo dài. Diệp Huyền cười nói, ta khẳng định không có quan hệ, dù sao, hiện tại thư viện đều là các ngươi tại quản lý, mà lại, không quản làm cái gì quyết định, ta cũng sẽ hỏi ngươi cùng Thanh Khâu nha đầu còn muốn đinh gì ý kiến. Tần Quan gật đầu, hiện tại cơ bản không có vấn đề khác. À đúng rồi, còn muốn một cái vấn đề trọng đại được ngươi đến giải quyết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vấn đề gì? Tần Quan chân thành nói, tiền. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quan cười nói, thật quá háo tiền. Tiên bảo các tiền, ta tạm thời không thể điều động quá nhiều, nếu không, sẽ để cho tiên bảo các không cách nào vận chuyển bình thường. Cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bởi vì chúng ta hiện tại mỗi tháng đều muốn cho rất nhiều cường giả lĩnh lương, đây là một bút rất lớn phí tổn, mà thư viện hiện tại mặc dù có chút hạng mục là kiếm tiền, nhưng còn không có lợi nhuận, cho nên, chúng ta còn là được từ suất tiền túi. Diệp Huyền trầm giọng nói, về sau thư viện có thể lợi nhuận sao? Tần Quan cười nói, đương nhiên, chúng ta hiện tại thuộc về sơ kỳ, tại vừa bắt đầu, khẳng định là đốt tiền. Chỉ cần vượt qua tiền kỳ, về sau thư viện khẳng định là phi thường kiếm tiền, tỉ như, có thể định kỳ nhượng võ viện người đi những đại thế lực kia đại gia tộc giảng bài các loại, tự riêng này một hạng, về sau liền có thể cho chúng ta mang đến vô số thu nhập. Dù sao, thư viện hiện tại võ đạo văn minh, là viễn siêu trước mắt đã biết vũ trụ. Tối đa 10 năm, 10 năm sau, thư viện liền sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều lợi nhuận, đương nhiên, số tiền kia là thuộc về thư viện, dùng cho kiến thiết thư viện. Diệp Huyền cười nói, ta có thể điều động sao? Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, đương nhiên có thể. Ngươi là thư viện cống hiến lớn nhất người, ngươi làm sao điều động đều không quá đáng. Nếu không phải Diệp Huyền cùng nàng tiền kỳ tài chính duy trì, thư viện căn bản không có khả năng có được hôm nay cái này quy mô. Đây là phi thường đốt tiền. Tần Quan lại nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thư viện người sáng lập, là trật tự mới người sáng lập, quyền lợi của ngươi, khẳng định là lớn nhất. Hiện tại cái gọi là những này cái gì viện đầu viện, đối ngươi đều không có khả năng có bất kỳ trói buộc. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, không nói cái này. Hiện tại thư viện còn kém bao nhiêu tiền? Tần Quan nghiêm mặt nói, rất nhiều. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, khảo cổ. Câu cá chấp pháp, ngươi tuyển, Tần Quan. Chương 2737, sáo lộ này. Nghèo, Diệp Huyền lúc này là cảm giác chính mình thật nghèo, bởi vì lúc trước đạo tinh đều đã bị Tần Quan thu. 10 ức, hắn tu luyện, cũng là cần đạo tinh, khoảng thời gian này tu luyện xuống tới, chỉ còn không đến vài ức đạo tinh, nếu như tiếp tục tu luyện đi xuống, tối đa một tháng, hắn đạo tinh liền sẽ thấy đáy, mà lại, quan huyền thư viện gần nhất khuếch trương rất nhanh, bởi vậy, các phương diện đều cần dùng tiền. Đặc biệt là những học viên kia tu luyện kiếm kỹ, quá tiêu hao đạo tinh. Hiện tại thư viện mặc dù cũng có thể kiếm tiền, nhưng mới vừa vặn cất bước, còn không cách nào làm đến lợi nhuận. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi thi cổ A. Nói, nàng hợp chỉ một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền thất thần, Tần Quan cười nói, đây là ta thám hiểm tiểu đội phát tới tin tức, bọn hắn tìm đến một cái không biết tinh vực, ở nơi đó, bọn hắn phát hiện một cái không biết thời đại nào di tích. Nhưng bọn hắn không dám âm thanh thâm nhập trong đó, cho nên, ngươi đi đi. Diệp Huyền nói, ngươi không đi sao? Tần Quan lắc đầu, ta tự không đi. Tổng viện còn có rất nhiều chuyện phiền phức, ta đến lưu tại nơi này giúp Thanh Khâu cô nương. Diệp Huyền gật đầu, tốt a. Tần Quan cười nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bây giờ nghĩ giết ta, ít nhất phải tới 10 vị thiên chi cảnh a. Tần Quan lắc đầu nở nụ cười, nhìn đem ngươi thần khí. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra. Một cái nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đây là... Tần Quan cười nói, đan thần luyện đan dược, chữa thương dùng, hiệu quả vô cùng tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút ngạc nhiên, lần này tại sao không có nhìn thấy đan thần. Hắn tự nhiên là nhớ kỹ đan thần, cô nương này ban đầu ở ngân hà giới giúp hắn không ít, mà lại, đối phương còn tại trong thư viện sáng tạo ra một cái đan viện, là đan viện viện đầu. Tần Quan nói, nàng tại luyện đan, mấy cái qua một đoạn thời gian liền sẽ chạy tới nơi này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn thu hồi nạp giới, sau đó nói, vậy ta đi. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền xoay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh hà phần cuối. Tần Quan nhìn xem tinh hà phần cuối, nói khẽ, nam nhân kiếm tiền, rất tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vừa rời đi tiểu quan vũ trụ, mấy chục đạo cường đại khí tức chính là từ nơi xa kéo tới. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền sửng sốt, nữ tử cũng là có chút ngẩn người. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là Thái Sơ Chân cô nương. Người tới, chính là Thái Sơ tộc tộc trưởng Thái Sơ Chân. Thái Sơ Chân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, người tại sao lại ở đây? Diệp Huyền cười nói, thư viện của ta liền tại cái này. Nghe vậy, Thái Sơ Chân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lần này nàng tới, chính là vì mảnh này thức tỉnh vũ trụ. Nên biết, một mảnh thức tỉnh vũ trụ là có thể dưỡng ra rất nhiều cường giả. Nhưng bây giờ, nghe đến Diệp Huyền mà nói, nàng nhất thời bó tay rồi. Đã bị cái này Kháo Sơn Vương nhanh chân đến trước. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chân cô nương tại sao lại tại cái này? Thái Sơ Chân thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, nghe nói Diệp công tử ở chỗ này khai sáng thư viện, truyền tới chúc mừng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có lễ vật sao? Thái Sơ Chân biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười nói, ta chính là chỉ đùa một chút. Thái Sơ Chân khẽ mỉm cười, Diệp công tử, tỷ tỷ của ta gần nhất có còn tốt? Diệp Huyền gật đầu, nàng còn tốt, tại bế quan. Bế quan, Thái Sơ Chân cười nói, cái kia hẳn là muốn đột phá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Chân, cười nói, chân tộc trưởng, ta còn có việc, trước tiên cáo từ. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể đến trong thư viện dạo chơi, muội muội ta sẽ chiêu đãi ngươi. Cáo từ, nói xong, hắn trực tiếp ngựa kiếm mà lên, biến mất tại tinh không phần cuối. Thái Sơ Chân nhìn phía xa, trầm mặc sau một hồi, nàng quay đầu nhìn hướng Quan Huyền thư viện phương hướng, muội muội. Vừa nghĩ tới cái kia váy trắng nữ tử, nàng chính là cảm giác toàn thân không tên vì đó lạnh lẽo. Nữ nhân kia, cường nhượng người tuyệt vọng, cho dù là hiện tại, nàng nghĩ tới, đều lòng còn sợ hãi. Một lát sau, Thái Sơ Chân biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng Thanh Huyền kiếm vượt qua thời không, không thể không nói, cái này Thanh Huyền kiếm tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt, hắn chính là đã xuyên qua gần trăm vạn tinh vực. Đương nhiên, hắn là nhượng Thanh Huyền kiếm mang theo vỏ kiếm qua lại như thoi. Hiện tại Thanh Huyền kiếm cũng không thể ra khỏi vỏ. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại một chỗ bình nguyên bên trên, hắn xung quanh, thời không từng đợt vặn vẹo rung động. Một lát sau, hắn xung quanh thời không mới ổn định lại. Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, hắn nhìn thoáng qua nơi xa mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ thành. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nữ tử có chút thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, cười nói, ta đã từng thấy qua ngươi, ngươi là tiểu quan đội thám hiểm đội trưởng. Nữ tử khẽ mỉm cười, đúng vậy, ta tại hệ Ngân Hà tên gọi Khâu Kính, Diệp công tử gọi ta tiểu kính liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, tiểu kính cô nương, ngươi nói ngươi không có phát hiện một chỗ không biết thời đại nào di tích. Nữ tử gật đầu, nàng xoay người chỉ vào nơi xa, liền là tòa thành kia. Bất quá, chúng ta không dám tới gần tòa thành kia, bởi vì quá mức quỷ dị. Quỷ dị, Diệp Huyền nhìn hướng tòa thành kia, hắn thần thức trực tiếp trải quá khứ, nhưng mà, thần thức vừa tới tòa thành kia phía trước chính là biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, xác thực quỷ dị, lúc này, tiểu kính đột nhiên nói, Diệp công tử, đã ngươi tới, vậy chúng ta liền đi. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu kính, không cùng một chỗ vào xem một chút sao. Tiểu kính lắc đầu, không, nhiệm vụ của chúng ta là thăm dò không biết vũ trụ, nếu là cảm giác đến 10 cấp nguy hiểm, tuyệt đối không thể đạp vào. Diệp Huyền nhíu mày, 10 cấp nguy hiểm, tiểu kính gật đầu, đúng vậy, nguy hiểm phân đẳng cấp, thấp nhất là 1 cấp, cao nhất là 10 cấp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, rất nguy hiểm. Tiểu kính gật đầu, đúng vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này nguy hiểm, các ngươi là thế nào bình phán? Tiểu kính nói, cảm giác, sau đó tính toán. Diệp Huyền hỏi, chuẩn không? Tiểu kính gật đầu, rất chuẩn. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu kính có chút thi lễ, Diệp công tử, chúng ta bề bộn nhiều việc, tựu không ở nơi này dừng lại. Cáo từ, nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, cái này tiểu kính là thật đi. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn xoay người hướng phía tòa thành cổ kia đi tới. Tới đều tới, tự nhiên không thể liền như thế trở về. Mà lại, hắn hiện tại, đối với mình thực lực vẫn là vô cùng tự tin. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi đến tòa thành cổ kia phía trước, hắn đánh giá một chút cổng thành, đây chính là một tòa hoang thành, cả tòa thành đã đang từ từ hủ hóa, cổng thành càng là đã biến mất không còn tăm hơi, bốn chu thành tường mọc đầy đủ loại cỏ dại, nhìn một cái, như cái quỷ thành. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu bút cùng tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, người muốn làm gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, để các ngươi có chút tồn tại cảm. Nói, hắn hướng thẳng đến trong thành liền là ném một cái. Tiểu tháp, tiểu bút, Diệp Huyền nhìn xem trong thành, lẳng lặng chờ lấy. Qua sau một hồi, tiểu tháp âm thanh đột nhiên tự trong thành vang lên, tiểu chủ, trong này rất an toàn, ngươi vào đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiểu tháp, ngươi có phải hay không bị uy hiếp? Tiểu tháp trầm mặc, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên tự trong thành vang lên, ngay sau đó, một vệt kim quang trực tiếp bay ra. Chính là tiểu tháp trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, sau đó đem cái kia một phiến thời không đụng cái nát bấy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó xoay người nhìn hướng trong thành, lúc này, một đạo ngòi bút đột nhiên tự trong thành phóng lên cao, nhưng sau một khắc, đạo kia ngòi bút trực tiếp phá nát, ngay sau đó, một đạo hắc quang bay ra. Chính là đại đạo bút so tiểu tháp tốt một chút, bay vạn trượng chính là dừng lại, bất quá, khi nó dừng lại lúc, trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, giống như rất đau bộ dáng. Diệp Huyền nhìn một tiểu tháp cùng đại đạo bút, không thể không nói, tại gánh đánh phương diện, còn là tiểu tháp thắng một bậc, không hổ là Thanh Nhi cải tạo qua. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng, quan tâm, nói các ngươi không có sao chứ. Tiểu tháp run giọng nói, tiểu chủ, ngươi chơi như vậy sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiểu tháp, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, lâu như vậy, ngươi càng ngày càng không có tồn tại cảm, trực giác nói cho ta, ngươi bị đại đạo bút chủ nhân an bài. Cho nên, ta cảm thấy, cần thiết để ngươi có một thoáng tồn tại cảm. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ta biết ngươi từ nhỏ qua không dễ dàng, cái này khiến được ngươi trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút âm u, ta cho ngươi biết, ngươi dạng này là không được. Chúng ta bao nhiêu hoạn nạn qua, ngươi đối với ta như vậy, ngươi tựu không sợ ta trái tim băng giá sao? Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên nói, lần sau muốn hay không Thanh Nhi cải tạo một thoáng ngươi đây? Ai, phiền não a. Tiểu tháp nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiểu chủ, lần sau loại chuyện này, có thể nhượng tiểu bút đi làm. Đại đạo bút trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi là thật ngưu a. Đương mâu thuẫn không cách nào giải quyết lúc, ngươi tự chuyển rời mâu thuẫn, lời nói, ta trước đó tại sao không có phát hiện ngươi là như vậy ưu tú. Tiểu tháp nhà tiếng nói, tiểu bút, ta cùng tiểu chủ cùng chung hoạn nạn qua. Đã từng, ta kém chút là tiểu chủ chết đi, ngươi đây. Đại đạo bút trầm mặc, tiểu tháp tiếp tục nói, không quản tiểu chủ làm sao đối ta, hắn đều là ta tiểu tháp tiểu chủ, một ngày làm chủ, cả đời làm chủ, ta tiểu tháp đời này, có thể vì tiểu chủ lên núi đao, xuống biển lửa, dù cho tiểu chủ muốn lợi dụng ta, vậy ta tiểu tháp cũng là cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tháp, gia hỏa này bây giờ nói chuyện cũng học được âm dương quái khí a. Đại đạo bút đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu bút, hỏi ngươi một vấn đề, nếu có một ngày tiểu chủ cùng ngươi chủ nhân sinh tử chiến, ngươi giúp ai? Châm ngòi, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cái này tiểu tháp càng ngày càng tệ. Bất quá, hắn còn là nhìn hướng đại đạo bút, đại đạo bút không nói gì, tiểu tháp đột nhiên nói, ha ha. Diệp Huyền cười nói, tiểu bút, lời nói, trong thành có phải hay không có một cái cường giả tuyệt thế? Mà lại, cái này cường giả tuyệt thế còn là một cái nữ, đẹp đặc biệt loại kia. Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sáo lộ này, ta đều biết. Ha ha, tiểu bút, chương 2738, ngươi thành thật nói. Diệp Huyền hướng phía hoang thành đi tới, vừa đi vào trong thành, liền cảm thụ đến một cỗ kinh khủng âm lãnh khí tức. Diệp Huyền nhìn hướng cuối con đường, tại cái kia cuối con đường, đứng nơi đó một nữ tử thân mang váy vải, tóc dài xõa vai, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân lộ ra một cỗ quỷ dị. Hai bên đường phố, là từng tòa đã sắp mục nát kiến trúc. Đúng lúc này, cuối con đường nữ tử tay phải đột nhiên mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền trước mắt tràng cảnh một trận biến ảo. Qua trong giây lát, người hắn đã xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc này, hắn còn tại trong thành. Xuy, lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, một đạo bạch quang cuốn tới. Diệp Huyền tay trái ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, vù vù, nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh phi kiếm phóng lên cao. Xuy, trong tràng toàn bộ tinh không giống như một trang giấy đồng dạng trực tiếp bị xé nứt mở ra. Toàn bộ huyễn cảnh trực tiếp tan thành mây khói. Trên đường phố, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia váy vải nữ tử, váy vải nữ tử lạnh lùng nhìn xem hắn, tâm sự. Diệp Huyền vô ngữ, đánh thắng được tựu đánh, đánh không lại tựu tán gẫu. Váy vải nữ tử đột nhiên xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi qua, hắn đi đến váy vải nữ tử bên cạnh, váy vải nữ tử cũng không có lại xuất thủ. Diệp Huyền một kiếm kia, liền đã chứng minh hắn thực lực. Mà nàng, không có thắng nắm chắc. Diệp Huyền nói, cô nương xưng hô như thế nào? Váy vải nữ tử mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy vải nữ tử, sau đó cười nói, ta gọi Diệp Huyền. Váy vải nữ tử còn là không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng nói, tiểu bút, ngươi có thể cảm nhận được nơi này có bảo vật gì sao? Tiểu bút trầm giọng nói, ta không có tầm bảo công năng. Diệp Huyền vô ngữ, ăn cơm khô ra hỏa. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi cảm thấy nữ nhân này thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa váy vải nữ tử, hắn đánh giá một chút, sau đó cười nói, dáng người rất tốt. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói ta hỏi chính là cái này sao?

Tăng nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền kiếm trong tay, sau đó nói, thí chủ, quá mức. Diệp Huyền cười nói, đại sư muốn dạy ta làm người sao? Tăng nhân lắc đầu, thí chủ, người lệ khí quá nặng, bất lợi tự thân. Diệp Huyền cười nói, đại sư, mới vừa nữ tử kia nói năng lỗ mãng lúc, đại sư vì sao không lên tiếng nhắc nhở? Tăng nhân trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, kỳ thật, đại sư là hảo ý, ta cũng biết, bất quá, đại sư quên mất một chuyện, đó chính là nhân quả. Ta vì sao xuất thủ? Đại sư chỉ có thấy được ta xuất thủ, chỉ có thấy được ta một thân lệ khí, nhưng không có nhìn đến ta vì sao dạng này. Không đúng, đại sư là nhìn thấy, nhưng lại mang tính lựa chọn mù. Nói đến đây, hắn lắc đầu nở nụ cười, đại sư, người tu Phật liền là như thế tu sao? Hay là nói, người tu Phật là vì song tiêu? Tăng nhân trầm mặc không nói. Diệp Huyền cười nói, đại sư, biết cái gì là nhân từ sao? Biết cái gì là người thiện sao? Nếu như ngươi không biết, ta có thể nói cho ngươi. Đệ nhất, đương nàng đối ta thể hiện ra có sát ý lúc, ta liền có thể trực tiếp giết nàng, nàng đối ta có sát niệm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, nếu như nàng thực lực cho phép, nàng là khẳng định sẽ giết ta. Loại tình huống này, ta giết nàng, quá mức sao? Ta cảm thấy là không quá phận, nhưng là, ta không có giết nàng, chính là đứt đoạn nàng một tay, trong mắt của ta cảm thấy cái này đã rất nhân từ. Nói thật, nàng nếu là gặp phải cha ta loại này, ta cảm thấy, đại sư ngươi đều khả năng đều muốn bị xử lý. Nam tử áo xanh, Diệp Huyền cười nói, đại sư, ta còn là câu nói kia, nếu như ngươi là cổ phổ tự người, ta xoay người rời đi, ta Diệp Huyền dù ưa thích tiền tài, nhưng quân tử ái tài, lấy chi có đạo, trắng trợn cướp đoạt, đây không phải là ta Diệp Huyền phong cách làm người. Nhưng ngươi mới vừa nói ngươi không phải cổ phổ tự, như vậy, ta lấy cổ phổ tự tài vật, đây cũng là cùng ngươi không có quan hệ. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lòng bàn tay mở ra, tiểu hồn. Thanh huyền kiếm mang theo vỏ kiếm đột nhiên bay đến chính giữa. Một lát sau, tiểu hồn đột nhiên nhắm ngay tôn kia Phật tượng, tiểu chủ, trong cái này có ẩn tàng linh hồn. Diệp Huyền nhìn hướng tôn kia Phật tượng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, các hạ ra gặp một lần. Lúc này, tôn kia Phật tượng đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, một tên thân mang cà sa tăng nhân chậm chậm đi ra. Nhìn thấy tên này cà sa tăng nhân, Diệp Huyền trước mặt vị đại sư kia sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng chắp tay trước ngực, gặp qua không phương trưởng. Liễu không khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử đã từng tu hành qua Phật Pháp. Diệp Huyền gật đầu, tu qua một đoạn thời gian. Liễu không cười nói, cái kia vì sao lại không tu? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không có chỗ tốt, ai tu? Nghe vậy, cái kia đại sư sửng sốt, Liễu không cũng là có chút ngẩn người, sau đó hắn lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, tu Phật là vì tu tự thân, đây chính là chỗ tốt cực lớn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, phương trưởng, chúng ta còn là đàm điểm khác a. Liễu không cười nói, Diệp công tử, ngươi nếu là nguyện ý nhập ta Phật môn, cổ phổ tự hết thảy đô tướng là ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía không, thật, Liễu không gật đầu, người xuất gia, không đánh lừa dối. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận cổ phổ tự truyền thừa, cổ phổ tự hết thảy tất cả đều là ngươi, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nguyện ý. Liễu không sửng sốt, Diệp Huyền chân thành nói, ta thật nguyện ý. Liễu không do dự một chút, sau đó nói, ngươi không suy tính một chút sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cân nhắc, ta nguyện ý hiện tại tự gia nhập cổ phổ tự. Liễu không trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không nghĩ trước tiên đem truyền thừa lừa dối tới tay? Diệp Huyền, chương 2739, bỏ qua sự thực không đàm. Bị nhìn thấu, Diệp Huyền đến cũng không lúng túng, dù sao, chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Ra mặt vật này đối với hắn Diệp Huyền mà nói, nhưng có thể không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi là muốn nhượng ta trọng trấn cổ phổ tự sao? Liễu không gật đầu, Diệp Huyền nhìn xem Liễu không, tha thứ ta nói thẳng, tiền bối còn sống sao? Liễu không lắc đầu nở nụ cười, trong tươi cười mang theo nồng đậm bất đắc dĩ, còn có một tia không cam lòng, đã thân tử đạo tiêu. Diệp Huyền lại hỏi, dù cho thân tử đạo tiêu, phương trượng đều còn không bỏ được. Liễu không sửng sốt, Diệp Huyền chắp tay trước ngực, chân thành nói, người xuất gia, tứ đại giai không, đại sư, người gọi không, đây là ngươi sư phụ cho ngươi lấy tên a. Như vậy xin hỏi, đại sư ngươi làm đến không sao? Liễu không hai tay xít sao, chắp tay trước ngực, không nói một lời. Diệp Huyền tiếp tục nói, đại sư, cổ phổ tự vào hôm nay mà nói, đã là quá khứ, ta không biết cổ phổ tự là thế nào không có, ta chỉ biết là, hắn đã không còn. Cổ kim qua lại, thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn, đây là vũ trụ quy luật, đại sư cần gì phải chấp nhất đây? Tu Phật là tu tự thân,

ánh mắt phức tạp, cũng nên là ta Cổ Phổ Tử có này một kiếp. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, nữ tử này lai lịch không đơn giản, ngươi nếu là thật sự muốn dẫn đi ta Cổ Phổ Tử truyền thừa, tất có đại nạn, ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, không quan hệ. Liễu Không liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó gật đầu, cái kia Diệp công tử bảo trọng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói một chút Cổ Phổ Tự là bởi vì chuyện gì mà bị đồ diệt sao? Liễu Không nhìn thoáng qua bên cạnh tăng nhân, năm đó hắn tới ta Cổ Phổ Tự xuất gia, sau đó chúng ta đồng ý. Nhưng là không ngờ tới, bởi vậy đưa tới đại họa. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia cụt một tay nữ tử, nàng là lên thiên giới. Diệp Huyền nhíu mày, lên thiên giới. Liễu Không nhìn hướng Diệp Huyền, ngạc nhiên, ngươi chưa từng nghe qua. Diệp Huyền gật đầu, chưa từng nghe thấy. Liễu Không thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, Diệp công tử, lấy thân phận của ngươi cùng thực lực, không có khả năng chưa từng nghe qua lên thiên giới a. Diệp Huyền cười nói, so với Thái Sơ tộc làm sao? Liễu Không trầm giọng nói, ta nghe qua Thái Sơ tộc, bất quá, không biết bọn hắn thực lực cụ thể. Diệp Huyền lại hỏi, quá khứ tông đây? Liễu Không có chút ngẩn người, sau đó nói, quá khứ tông xuất hiện. Diệp Huyền gật đầu, Liễu Không trầm giọng nói, quá khứ tông thực lực lợi hại, mà lại, ta Cổ Phổ Tự có ghi chép, nghe nói này tông cực kỳ không đơn giản, sau lưng còn có kinh khủng tồn tại. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử ngươi chính là quá khứ tông sao? Diệp Huyền lắc đầu, nghe vậy, Liễu Không sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ta không phải quá khứ tông, bất quá, ta cùng bọn hắn đánh qua mấy lần giá. Liễu Không ngạc nhiên, đánh qua mấy lần giá? Diệp Huyền gật đầu. Liễu Không thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Liễu Không lắc đầu nở nụ cười, có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, nói tiếp nói các ngươi sự tình. Liễu Không nhìn thoáng qua nơi xa cụt một tay nữ tử, bọn hắn vốn là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, nhưng về sau. Nói, hắn lắc đầu, dù sao chính là, tông hoa về sau khám phá hồng trần, sau đó liền tới xuất gia. Mà chúng ta không nghĩ tới, hắn trần duyên căn bản không có kết thúc. Vì vậy, vị này Trần Ngôn cô nương mang người đi tới chúng ta nơi này, song phương phát sinh xung đột, sau cùng ta Cổ Phổ Tự không địch lại, sau đó cứ như vậy. Một bên, cái kia tăng nhân đột nhiên từ từ ngã quỵ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng mặc niệm lấy kinh văn, tựa như tại sám hối. Liễu Không lần nữa thở dài, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia cụt tay nữ tử, cụt tay nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi rất biết đánh. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó cười nói, làm sao? Cụt tay nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người hôm nay dám tiếp phần này nhân quả, ngày sau, người hạ chàng tất cùng cái này Cổ Phổ Tự đồng dạng, toàn tộc bị đồ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, toàn tộc. Cụt tay nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cô nương, nghe ta một lời khuyên, đừng để gia tộc của ngươi tới tìm ta phiền toái, con người của ta, giống như ngươi, liền là một cái nhị đại cần gì làm khó nhị đại. Cụt tay nữ tử cười lạnh, trong tươi cười mang theo một tia trào phúng. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nhìn hướng cái kia Liễu Không, đại sư, ta đi. Liễu Không do dự một chút, sau đó nói, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, xoay người rời đi. Liễu Không đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền xoay người nhìn về phía không, làm sao? Liễu Không nhìn thẳng Diệp Huyền, Diệp công tử, phần này nhân quả, ngươi thật gánh đến bên dưới sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như ta gánh không dưới, vậy liền để em gái ta gánh. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Muội gánh, Liễu Không sửng sốt, một lát sau, Liễu Không chắp tay trước ngực, sau đó biến mất ở trong sân. Trong điện, khôi phục yên tĩnh, lúc này, ngoài điện cái kia cụt tay nữ tử đột nhiên xoay người rời đi. Trong điện, quỳ trên mặt đất tăng nhân đột nhiên nói, Ngôn Nhi. Cụt tay nữ tử dừng bước lại, tăng nhân xoay người nhìn hướng nữ tử, chẳng lẽ người còn không nguyện ý thu tay lại sao? Cụt tay nữ tử sắc mặt băng lãnh, thu tay lại. Ta làm sao có thể thu tay lại? Tăng nhân nhìn xem cụt tay nữ tử, trong thần sắc lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ, đã nhiều năm như vậy. Ngươi còn muốn ta thế nào? Cụt tay nữ tử cả giận nói, ngươi vì cái gì không chịu tha thứ ta? Năm đó ta vượt quá giới hạn là không đúng, nhưng là, ta không phải đã đem hắn giết sao? Ngươi vì cái gì còn không chịu tha thứ ta? Còn muốn bỏ ra nhà? Vì cái gì? Và lại, bỏ qua sự thực không đàm, ta vượt quá giới hạn, ngươi chẳng lẽ liền không có sai sao? Nơi xa cửa ra vào, nghe được câu này Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng cụt tay nữ tử. Hắn giờ phút này, đầy trong đầu tự một câu, ngọa tào.